Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01055. Cầu viện. Tô Tín đến Thỉnh Kinh Thành kỳ thực là vì tìm viện quân đến, hơn nữa còn là chân vũ cảnh viện quân. Chỉ bất quá lần này Tô Tín không phải vì rồi đối phó Đại Hoan Hỷ La Hán tìm viện quân. Dù sao hắn đã chuẩn bị đem Đại Hoan Hỷ La Hán làm vì chính mình đã đạp chân rồi. Tô Tín tìm đến viện quân là vì phòng ngừa có người nhúc tay việc này, hắn đề phòng người kỳ thực chính là Tác Nam Triệt. Từ Đồng Vũ Dương trong miệng Tô Tín đã biết được rồi mật tông đối với chuyện này thái độ. Hoan Hỷ Miếu tuy rằng làm quá đáng, nhưng bọn họ cũng nhưng vẫn là mật tông tông môn một trong. Hơn nữa hiện tại chủ yếu nhất chính là Hoan Hỷ Miếu còn ra phát hiện một vị chân vũ cảnh cường giả. Tác Nam Triệt tự nhiên sẽ thiên hướng so với Hoan Hỷ Miếu một ít. Vì lẽ đó đến cuối cùng Hoan Hỷ Miếu sẽ không xuất thủ, điểm ấy Tô Tín cũng không nắm chắc được. Để cho an toàn, liền nhất định phải tìm một tên đều là chân vũ cảnh tồn tại nhìn chằm chằm Tác Nam Triệt. Để hắn không muốn nhúc tay việc này. Chuyện này xem như là chính mình việc tư. Vì lẽ đó Đại Chu bên này Tô Tín chuẩn bị tìm Triệu Vũ Niên hoặc là Thiết Ngạo ra tay. Đương nhiên Tô Tín cũng sẽ không bạch để bọn họ ra tay, hẳn là phó thù lao Tô Tín vẫn là xe cấp. Triệu Vũ Niên tu luyện chính là đấu chiến cực điểm võ đạo con đường. Tô Tín từ cái kia Vũ Tổ Xá Lợi ở trong lính ngộ ra đến đồ vật, tin tưởng hắn nên rất có hứng thú. Hơn nữa Thiết Ngạo tu luyện chính là Ưng Trảo Công. Hơn nữa Tô Tín hiện ở trong tay nhưng là có Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ ở trong Long Trảo Thủ cùng Đại Cầm Long Thủ. Tin tưởng hai thứ đồ này Thiết Ngạo hẳn là cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Mặc dù nói Tô Tín trước đáp ứng rồi Thiếu Lâm Tự không đem những công pháp này truyền bá ra ngoài. Nhưng hiện tại công pháp này có thể đều ở Tô Tín trong tay chính mình. Muốn cho ai còn không là hắn định đoạt. Hắn chưa hề đem những công pháp này tất cả đều tỏa ra đến giang hồ, ở trong này cũng đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tô Tín đầu tiên đi tìm chính là Triệu Vũ Niên. Hắn cùng Lục Phiến Môn quan hệ quá thân thiết thiết. Hơn nữa hiện ở nắm trong tay của hắn quyền thế đã để một ít người rất kiêng kỵ rồi. Hiện tại hắn lại đi tìm Thiết Ngạo. Phỏng chừng sẽ làm không ít người trong lòng không thoải mái. Lấy Tô Tín lúc này mới chuẩn bị trước tiên đi tìm Triệu Vũ Niên. Triệu Vũ Niên nếu là không đi, cái kia Tô Tín lại đi tìm Thiết Ngạo. Hoàng thất cung phụng đường vị trí phương ở Hoàng cung nơi sâu xa nhất, cần tiên tiến nhập Hoàng cung mới được. Đương nhiên lấy hiện tại thân phận của Tô Tín này không phải việc khó gì. Thậm chí chờ hắn tiến cung sau khi, đại nội tổng quản Đường Hiển thậm chí tự mình chạy tới đón tiếp hắn. Nhìn Tô Tín, Đường Hiển lộ ra rồi nịnh nọt nụ cười nói. Đã nhiều ngày không gặp, Tô đại nhân hiện tại nhưng là chân chính đứng ở rồi giang hồ đỉnh cao chi thượng a. Tô Tín lắc đầu nói. Đường công công liền không cần khen tặng ta rồi. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liền ngay cả chân vũ cảnh cường giả cũng không dám nói chính mình đứng ở rồi đỉnh cao. Ta chút thực lực này liền lại không dám rồi. Đường Hiển cười nói. Tô đại nhân ngươi cũng không nên tự ti. Chém liên tục hai vị chân vũ. Phần này chiến tích liền ngay cả ngày xưa ta Đại Chu tranh bá thiên hạ thì đều chưa từng xuất hiện. Tô đại nhân ngươi hiện tại có thể coi là này trăm ngàn năm qua người số một rồi. Đường Hiển hiện tại thái độ đối với Tô Tín nhưng là tương đương khách khí, thậm chí nói là lấy lòng đều không quá đáng. Này chính là thực lực tuyệt đối mang đến đúng lúc nơi. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực, dù cho hắn công nhiên thoát ly Đại Chu ở Tây Bắc đạo từ lập triều đình cũng không thể làm gì hắn. Đây chính là sức lực. Làm hai người thân phận chinh lệch quá khổng lồ. Một ít ý nghĩ của hắn tự nhiên thì sẽ biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại Đường Hiển đối xử Tô Tín hãy cùng đối xử Thiết Ngạo chờ đợi chân vũ cảnh cường giả là một cách lồng lộ. Đúng rồi Tô đại nhân, ngươi lần này tiến cung là chuẩn bị tìm ai? Đường Hiển căn bản không có hỏi Tô Tín tiến cung có phải là tìm Cơ Ngôn Thành. Bởi vì liền ngay cả hắn biết. Hiện tại Cơ Ngôn Thành vốn là con rối hoàng đế. Đại Chu chuyện quan trọng vụ trên căn bản đều là Cơ Huyền Viễn mọi người định đoạt. Hắn cũng chỉ có gật đầu cùng lắc đầu tư cách. thậm chí hắn coi như là lắc đầu cũng vô dụng. Lấy Tô Tín coi như là có đại sự gì cũng sẽ không đi tìm Cơ Ngôn Thành thương nghị. Tô Tín trầm giọng nói, ta nghĩ đi Hoàng Thất Cung phụng đường cầu kiến Triệu Vũ Niên đại nhân. Đường Hiển gật gật đầu nói, tốt lắm, Tô đại nhân đi theo ta là được rồi. Tuy rằng trên danh nghĩa tới nói Hoàng Thất Cung phụng đường người chỉ có thể nghe theo họ Cơ hoàng tộc sẵn dò. Dù sao sự tồn tại của bọn họ chỉ là tương đương với đại chu môn khách như thế. Nhưng trên thực tế ở điều kiện cho phép phần lên, những này Hoàng Thất Cung phụng ngược lại cũng xảy ra đi đón một điểm. Tư hoạt, chỉ cần ngươi giá tiền cấp đầy đủ, những này Hoàng Thất Cung phụng đường cường giả cũng như thế muốn cung ngươi điều động. Đường Hiển trực tiếp đem Tô Tín cấp mang tới rồi Hoàng Cung nơi sâu xa nhất. Trong này có một tòa cung điện to lớn. Tô Tín có thể cảm giác được rõ rệt một luồng nồng nặc nguyên khí đất trời đem toàn bộ cung điện bao phủ. Phỏng chừng này một chỉnh tòa cung điện đều bày xuống rồi tầng tầng trận pháp. Tiến vào bên trong cung điện, chu vi đều là một loạt bài độc lập gian nhà. Cảm giác được có người đi vào, đúng là có không ít Hoàng Thất Cung phụng đi ra liếc mắt nhìn. Bọn họ ở trong có người nhận thức Tô Tín, cũng có người không quen biết. Bất quá ở nhận ra được Tô Tín tu vi sau khi những người kia đều là cùng nhau thi lễ, biểu thị tôn kính. Hiện tại ở Hoàng Thất Cung phụng đường bên trong tu luyện phần lớn đều là hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh Hoàng Thất Cung phụng đường. Dương thần cảnh hầu như không có. Này cũng không phải nói Hoàng Thất Cung phụng đường sức mạnh chống vắng, mà là bởi vì dương thần cảnh võ giả thực sự là quá khan hiếm rồi. Hoàng Thất Cung phụng đường bên trong hầu như hết thảy dương thần cảnh võ giả đều bị phái đến rồi biên cương đi trấn thủ. Đặc biệt trải qua lần này Kim Chứng Hãn Quốc xâm lấn sự tình sau khi, Hoàng Thất Cung phụng đường thậm chí ngay cả một ít dung thần cảnh võ giả đều phái ra đi tới. Làm Hoàng Thất Cung phụng đường chi chủ, Triệu Vũ Niên nơi ở tự nhiên là nơi sâu xa nhất, cũng là to lớn nhất một tòa cung điện ở trong. Ở Triệu Vũ Niên cửa cung điện miệng có hai tên hóa thần cảnh võ giả chờ đợi. Bọn họ đều xem như là Triệu Vũ Niên đệ tử ký danh. Mặc dù không cách nào kế thừa Triệu Vũ Niên y bát, nhưng cũng có thể thu được Triệu Vũ Niên chỉ điểm. Tô Tín đi tới cửa đối với hai người nói, phiền phức hai vị đi theo Triệu Vũ Niên đại nhân thông báo một tiếng, liền nói Tô Tín cầu kiến. Hai người thi lễ nói, Tô đại nhân xin hậu. Đăng nhập http://trienqatu.ne để đọc truyện. Nói, hai người tiến vào rồi trong đại điện. Nhưng rất nhanh hai người liền đi ra đến. Một người trong đó sắc mặt có chút quái lạ đối với Tô Tín chắp tay thi lễ nói, Tô đại nhân, Triệu Vũ Niên đại nhân để chúng ta cho ngài mang một câu nói. Hắn nói ngài ý đồ đến hắn đã biết rồi, bất quá hắn nhưng không thể ra tay giúp ngài. Tô Tín lông mày nhất thời vừa nhíu, hắn gật gật đầu nói, tốt lắm, ta biết rồi. Nói xong câu đó, Tô Tín trực tiếp xoay người liền đi. Mà ngay khi Tô Tín rời đi Hoàng Thất Cung phụng đường thời điểm, ngày xưa từng ở phong thưởng chi thượng nhằm vào quá Tô Tín Hoàng Thất Cung phụng đường Tông Tôn Độ không biết từ chỗ nào đi ra. Hắn nhìn Tô Tín bóng lưng lẩm bẩm nói, Tây Bắc Vương Tô Tín là cá kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng đáng tiếc sinh không gặp thời a. Ngươi nếu là sinh ở ngày xưa Đại Tấn những năm cuối, cái kia nhất định cũng là nhân vật kiêu hùng. Thậm chí là cắt cứ một phương tự lập vì là vương cũng không phải không thể. Bất quá hiện tại mà, Đại Chu nhưng là sẽ không cho phép ngươi làm loại chuyện này. Cản đại gia con đường. Đừng nói ngươi không phải chân vũ. Coi như ngươi đã lên cấp chân vũ, vậy cũng chỉ có thể là một cái kết thúc lờ mờ kết cục. Nói xong câu đó sau, Tông Tôn Độ trực tiếp đi tới một hướng khác. Nhưng kỳ thực địa phương hắn muốn đi cùng Tô Tín là như thế. Mà lúc này ở Tô Tín rời đi Hoàng Thất Cung phụng đường sau khi trên mặt nhưng là một mảnh vẻ âm trầm. Hắn cùng Triệu Vũ Niên quan hệ vẫn tính là không sai. Theo lý mà nói hắn coi như là muốn cự tuyệt chính mình vậy cũng nhất định phải trước tiên thấy mình một mặt mới được. Kết quả hiện tại Triệu Vũ Niên nhưng là liền thấy đều không thấy mình. Đồng thời còn khiến người ta tiện thể nhắn nói sự tình hắn đã biết rồi. Vậy hiển nhiên là có người sớm đã cấp Triệu Vũ Niên đánh thật tốt bắt chuyện rồi. Không cho hắn ra tay. Lần trước Thiếu Lâm Tự sự tình hoàn toàn là Tô Tín Việt tư. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi tìm triều đình. Tương tự Đại Chu triều đình cũng là không có ra tay. Nhưng chuyện lần này Đại Hoan Hỷ La Hán ngôn luận rõ ràng đã dính đến rồi toàn bộ Tây Bắc đảo. Kết quả triều đình nhưng vẫn là không dự định ra tay. Này nhằm vào ý tứ nhưng là quá rõ ràng rồi. Tô Tín cười gằn rồi một tiếng, trực tiếp xoay người liền đi tới Lục Phiến Môn. Chờ Tô Tín đến rồi Lục Phiến Môn sau khi, lập tức liền có Lục Phiến Môn võ giả tự mình đem Tô Tín mang vào thấy thiết chiến. Hiện tại Tô Tín trên người còn mang theo Lục Phiến Môn tổng bộ đầu vị trí đây. Những này Lục Phiến Môn bộ khoái dĩ nhiên đối với hắn muốn cung kính một ít. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, thiết chiến cười cười nói. Xem ra ngươi là chuẩn bị đi đối phó cái kia Hoan Hỷ Miếu rồi. Tô Tín gật gật đầu nói. Đại Hoan Hỷ La Hán nếu đem lời hung ác cấp thả ra rồi, ta nếu là không ứng đối, chẳng lẽ còn thật chuẩn bị tự sách đầu người đi thỉnh tội. Thiết chiến nghe vậy không khỏi nhích miệng cười cười nói. Vị này mới lên cấp chân vũ cảnh cường giả hiển nhiên là bế quan có chút bế quá mức rồi. Đầu óc còn không tỉnh táo. Ta nghĩ hắn giải đến ngươi tư liệu sau nhất định sẽ hối hận hiện tại hạ quyết định này. Lúc trước nghe được tin tức này sau, thiết chiến cũng là kinh ngạc rồi một phen. Bởi vì Đại Hoan Hỷ La Hán biểu hiện thực sự là quá ngông cuồng rồi một điểm. Quả thực thật giống như là coi Tô Tín là thành cái gì gà đất chó sành rồi. Nhưng phải biết hiện tại Tô Tín trong tay có thể đã có hai cái chân vũ cảnh cường giả tính mạng ở tay rồi. Tuy rằng đó là vây công. Ở một chọi một ở trong Tô Tín khẳng định không phải bình thường chân vũ cảnh cường giả đối thủ. Nhưng vấn đề là hiện đang tầm thường chân vũ cảnh cường giả nếu muốn giết Tô Tín cũng là không thể. Hắn đánh không lại chạy vẫn là có thể. Huống hồ Đại Hoan Hỷ La Hán nói cái gì muốn tàn sát hết Tây Bắc cùng Tô Tín bên người tất cả mọi người chính là trò cười. Hiện tại Tô Hinh Nhi ngay khi dịch kiếm môn, hắn dám đi giết Tô Hinh Nhi. Lẽ nào liền không sợ Mạnh Kinh Tiên một chiêu kiếm bổ hắn? Vị kia nhưng là chỉ nửa bước cũng đã bước lên thần kiều mãnh nhân. Còn có Tây Bắc đảo. Hiện tại Tây Bắc đảo trên thực tế mặc dù là Tô Tín địa bàn, nhưng trên danh nghĩa cũng là Đại Chu địa vực. Những kia quân đội cũng đều là Đại Chu người. Ngươi Đại Hoan Hỷ La Hán nếu là thật dám đối với Tây Bắc đảo đồng thủ, vậy thì là khiêu khích Đại Chu. Đại Chu hiện tại bốn vị chân vũ cảnh cường giả không phải là ngồi không. Có thể nói Đại Hoan Hỷ La Hán nếu là thật nếu muốn giết Tô Tín báo thù, dù cho hắn trong bóng tối làm việc, trực tiếp ngàn dặm tập kích đi tới Tây Bắc giết Tô Tín này đều xem như là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn một mực muốn làm cho kiêu căng như vậy, thậm chí là làm cho mọi người đều biết. Điểm ấy thiết chiến nhưng là thật sự có chút không làm rõ được. Đúng rồi. Lần này ngươi tới là muốn đại ca ra tay giúp ngươi đối phó Đại Hoan Hỷ La Hán. Tô Tín lắc đầu nói. Đại Hoan Hỷ La Hán ta tự có biện pháp đối phó. Ta chỉ là muốn Thiết Ngạo đại nhân ra tay giúp ta nhìn chằm chằm Tác Nam Triệt mà thôi. Dù sao bọn họ đều là mật tông một mạch. Ta cũng nói không chừng cuối cùng Tác Nam Triệt sẽ không xuất thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01056. Ai cấp cho ngươi dũng khí? Lấy Tô Tín cùng Lục Phiến Môn quan hệ, hắn muốn xin mời Thiết Ngạo ra tay đúng là rất đơn giản. Thiết Chiến thậm chí không có hỏi Tô Tín sẽ lấy ra cái gì đánh đổi. Hắn trực tiếp liền gật đầu nói. Không thành vấn đề. Đại ca gần nhất ở Lục Phiến Môn bên trong ra rồi tu luyện chính là tu luyện. Lần này nếu như có thể cùng Tác Nam Triệt đỏ sức một trận, ta nghĩ hắn nên rất tình nguyện. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Thiết Chiến đại nhân, gần nhất Tây vực bên kia có gì động xuất hiện. Vì lẽ đó Thiết Ngạo đại nhân cũng không thể động. Cần lưu thủ ở Thỉnh Kinh Thành để phòng bất chắc. Công Tôn Độ chậm rãi đi tới. Quay về Thiết Chiến vừa chắp tay. tương tự cũng là quay về Tô Tín lộ ra rồi một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đến. Nhìn thấy Công Tôn Độ tới đây, Thiết Chiến sắc nhất thời chìm xuống, hắn lạnh lùng nói. Lúc nào Hoàng Thất Cung Phụng Đường có thể chỉ huy ta Lục Phiến Môn làm việc rồi? Công Tôn Độ vội vàng nói. Thiết Chiến đại nhân, tại hạ cũng không có chỉ huy Lục Phiến Môn ý tứ. Ta chỉ có điều là một cách truyền lời người mà thôi. Nếu như Thiết Chiến đại nhân có nghi nghị, có thể tiến cung đi theo bệ hạ nói. Đi nói với Thường Sơn Vương. Nói Công Tôn Độ còn tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô Tín một cách nói. Tô đại nhân, có một số việc lẽ ra không nên do, nhưng tại hạ vẫn là không nhịn được muốn nói một câu. Thân là triều đình trọng thần, Tô đại nhân có thể muốn công và tư rõ ràng a. Rõ ràng là chuyện của chính mình nhưng vận dụng triều đình sức mạnh, này lại là đạo lý gì? Huống hồ Tô đại nhân ngươi gây sự bản lĩnh cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ rồi điểm chứ. Này trên giang hồ võ lâm thế lực đều sắp bị ngươi đắc tội một cái rồi. Tô đại nhân ngươi người tài cao gan lớn đương nhiên không sợ. Nhưng nếu là bởi vậy liên lụy đến triều đình, này nhưng là không tốt rồi. Tô Tín nhìn Công Tôn Độ, trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên lạnh. Một luồng lạnh lẽo âm trầm tâm ý tản ra, để Công Tôn Độ nhất thời run run một cái. Bất quá chưa kịp hắn nói cái gì, Tô Tín bỗng nhiên một tay phất lên, nhất thời vô số đạo kiếm khí bộc phát ra. Không gian thu hẹp, bên trong những kia kiếm khí sắc bén cực kỳ, hầu như là trong nháy mắt liền xé sách rồi Công Tôn Độ hộ thể chân khí. Ở Tô Tín ra tay trong nháy mắt, Công Tôn Độ cũng đã bối rối. Hắn không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ ở nơi như thế này, thời điểm như thế này ra tay với hắn. Hắn vừa mới cái kia lời nói kỳ thực cũng không phải châm chọc Tô Tín, chỉ là gõ mà thôi. Hắn biết Tô Tín nghe xong sẽ phẫn nộ, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tín sẽ xuất thủ. Phải biết nơi này nhưng là Thịnh Kinh Thành, mà hắn nhưng là Dương Thần Cảnh Hoàng Thất Cung Phụng, cũng coi như là Đại Chu cao cấp võ giả. Kết quả Tô Tín dĩ nhiên ở đây với hắn đồng thủ. Này Tô Tín là điên rồi phải không? Đương nhiên hiện tại Công Tôn Độ cân nhắc không phải là Tô Tín phong không điên vấn đề, mà là ở kinh khủng kia kiếm khí bên dưới hắn nên làm gì bảo mệnh. Tuy rằng Công Tôn Độ cũng là Dương Thần Cảnh tồn tại, thậm chí hắn vừa mới còn ở Bất Âm Bất Dương gõ Tô Tín, nhưng Công Tôn Độ vẫn rất có tự biết giả minh. Luận thực lực chính mình thúc ngựa cũng là không đuổi kịp Tô Tín. May mà Công Tôn Độ kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như là tương đối phong phú. Ở Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chém nát rồi hắn hộ thể chân, tức giận trong nháy mắt, Công Tôn Độ trực tiếp hai tay kết ấn, trong nháy mắt lôi đình nổ vang, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở cái kia rồi kiếm khí oanh kích. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín trong mắt nhưng là chợt bộc phát ra một luồng cực hạn băng hàn cảm giác. Ánh mắt kia đoạt hồn phách người. Công Tôn Độ trong nháy mắt cảm giác mình như rơi vào hầm băng giống như vậy. Phảng phất trái tim cũng đã ngừng nhảy lên. Kinh một kiếp, đối phó so thực lực mình yếu, hơn nữa tâm trí cũng không tính quá mạnh mẽ võ giả, kinh một kiếp có thể phát huy được sức mạnh quả thực vượt quá tưởng tượng. Chờ đến Công Tôn Độ khôi phục thần trí thời điểm, Tô Tín tay đã nắm ở trên cổ của hắn. Kiếm khí nhập thể, trực tiếp phong tỏa rồi Công Tôn Độ khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy kinh mạch, để hắn không sử dụng ra được mảy may khí lực đến. Tô Tín tay vượt qua nắm càng chặt, Công Tôn Độ trong nháy mắt sắc mặt đỏ chót, cảm giác được hô hấp một trận khó khăn. Bị phong tỏa lại rồi hết thảy chân khí, hắn lúc này hãy cùng một người bình thường không khác biệt gì. Hắn muốn nói cái gì, nhưng đáng tiếc hắn lúc này lại một chữ đều phun không ra. Công Tôn Độ hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Tô Tín cái kia tràn ngập rồi trào phúng cùng ý lạnh ánh mắt. Không có một chút nào lo lắng, Tô Tín hiện tại nhưng là thật sự có khả năng giết hắn. Tê sơ u y e, nơ cơ a tê u y. Vơ nơ, ngay khi Công Tôn Độ sắp sửa lúc tuyệt vọng, Thiết Chiến thở dài rồi một tiếng nói. Được rồi Tô Tín, nơi này dù sao cũng là Thịnh Kinh Thành. Ngươi ở trước mặt ta giết hắn, ngươi cùng ta cũng không tốt bàn giao. Nghe được Thiết Chiến nói như vậy, Tô Tín lúc này mới buông ra rồi bóp lấy Công Tôn Độ cổ tay. Điều này làm cho Công Tôn Độ miệng lớn thở hổn hển, nhất thời có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhìn Công Tôn Độ, Tô Tín lạnh lùng nói: Người quý ở có tự biết giả minh. Ta không biết là ai cấp súng khí của ngươi để ngươi dám ở trước mặt ta nói câu nói như thế này. Khi ngươi đem cái kia lời nói ra thì, vậy ngươi liền phải làm tốt làm tức giận ta chuẩn bị. Còn hậu quả, ngươi hẳn phải biết. Tô Tín sau khi nói xong, Công Tôn Độ sắc một trận trắng bịch. Hay là mãi đến tận hiện tại hắn mới rõ ràng Tô Tín địa vị cùng thân phận. Làm có thể chém giết chân vũ cảnh tồn tại cùng hùng bá Tây Bắc Tây Bắc Vương. Dù cho hắn Công Tôn Độ chính là dương thần cảnh võ giả, Đại Chu Hoàng thất cung phụng, nhưng ở trong mắt Tô Tín nhưng vẫn là run rế sống như vậy. Hắn muốn giết liền giết. Cho tới hậu quả, lấy Tô Tín tính cách, hắn sẽ quan tâm hậu quả gì? Chỉ bằng vừa mới Tô Tín trên người luồng sát cơ kia. Công Tôn Độ không nghi ngờ chút nào nếu như không có Thiết Chiến mở miệng, Tô Tín nhưng là sẽ tại chỗ đem hắn bóp chết. Loại kia thời điểm hắn thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng đều không có. Tô Tín xoay người đối với Thiết Chiến nói: Đã có người không muốn Lục Phiến Môn ra tay, vậy ta cũng sẽ không để Thiết Ngạo đại nhân làm khó dễ rồi. Chuyện này chính ta sẽ xử lý thỏa đáng. Thiết Chiến thở dài một hơi, gật gật đầu. Dù sao Lục Phiến Môn không phải Tô Tín trực tiếp cắt cứ một phương, nắm giữ rất lớn quyền tự chủ lực. Lục Phiến Môn sức mạnh vẫn là hoàn toàn bám vào Đại Chu chi thượng. Trước mắt đối phương nếu đem hoàng đế mệnh lệnh đều dọn ra rồi, Lục Phiến Môn cũng không tốt trực tiếp vi phạm. Chờ đến Tô Tín sau khi rời đi, Thiết Chiến quay về còn lòng vẫn còn sợ hãi, Công Túc nhàn nhạt nói: Dám như thế nói với Tô Tín thoại, người trên giang hồ có thể không có mấy cái. Chớ đem ngươi đối với những khác người kinh nghiệm đặt ở Tô Tín trên người, bằng không ngươi sẽ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Công Tôn Độ sắc mặt một trận biến thành màu đen. Bất quá hắn vẫn là một câu nói đều không nói, trực tiếp xoay người rời đi. Thiết Chiến lắc lắc đầu, Đại Chu là thành cũng cơ hảo điển, bại cũng cơ hảo điển. Nếu là không có cơ hảo điển, Đại Chu không cách nào từ một cái Nam Man tiểu quốc biến thành hiện tại hùng bá Trung Nguyên Đại Chu. Nhưng cũng chính bởi vì cơ hảo điển tuổi già làm bừa, dẫn đến hiện tại Đại Chu tràn ngập rồi mầm họa. Rời đi Thịnh Kinh Thành sau khi, Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ lạnh lùng. Một ít người nếu không nể mặt mũi, cái kia Tô Tín cũng sẽ không khách khí với bọn họ rồi. Tô Tín trực tiếp cấp Hoàng Bình Thành truyền một cái tin, nói cho bọn họ biết từ nay về sau triều đình ra lệnh cho bọn họ một mực mặc kệ, không nghe điều cũng không nghe tuyên. Mà nếu tại triều đình bên này Tô Tín không cách nào thu được bất kỳ trợ giúp nào, Tô Tín liền trực tiếp đi tới địa phủ. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, hắn đối với ở địa phủ thân phận bại lộ lo lắng muốn ít đi rất nhiều. Bởi vì hiện tại Tô Tín kỳ thực có thoát ly Đại Chu tự lập thực lực rồi. Coi như sau đó Đại Chu biết Tô Tín chính là địa phủ Sở Giang Vương, Đại Chu chẳng lẽ còn dám toàn lực ra tay thảo phạt Tô Tín hay sao? Coi như cuối cùng có thể thành công, nhưng Đại Chu nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Tô Tín tin tưởng chuyện như vậy Đại Chu tuyệt đối sẽ không đi làm. Vì lẽ đó hiện tại lo lắng duy nhất bại lộ thân phận hậu quả đã từ Đại Chu biến thành thiên đình rồi. Thiên đình cùng địa phủ vẫn luôn là tử địch. Chỉ có điều bởi vì hai phe đều ẩn núp trong bóng tối, trên căn bản ai cũng không thấy được ai. Vì lẽ đó những năm gần đây mới có thể tạm thời tính an ổn một chút. Nếu như Tô Tín ngồi vững rồi địa phủ thân phận của Sở Giang Vương, vậy hắn liền muốn từ tối thành sáng, trực tiếp đối mặt thiên đình áp lực rồi. Này không phải là cái gì chuyện chơi vui. Trở lại địa phủ sau khi, Mạnh bà không ở, chỉ có Hậu Thổ ở đây. Lần trước Tô Tín tuy rằng đoán được rồi Hậu Thổ chính là chiếu ảnh Minh Nguyệt cung cung chủ Nhan Như Mộng, nhưng Tô Tín lại không tập hợp đi tới cùng với nàng chào hỏi. Dù sao vào lúc ấy ở bề ngoài song phương còn không quen biết, Tô Tín vì biết điều làm việc, liền trực tiếp cầm đồ vật rời đi rồi. Mặt sau chuyện này hắn căn bản là không quản. thậm chí ngay cả hỏi thăm cũng không đánh nghe. Bây giờ nhìn đến hậu thổ, Tô Tín lúc này mới hỏi. Lần trước Tiêu gia sự tình qua đi Mạnh bà là xử lý như thế nào? Hậu thổ nhàn nhạt nói. Rất đơn giản. Sáu đại thế gia xếp hạng không có thay đổi. Tiêu gia chết rồi như vậy vướng bận lão bất tử. Hiện tại phòng chừng sẽ nghênh đón phát triển mới rồi. Mà Độc Cô Thành bị Mạnh bà tên kia cấp giết. Nàng hiện tại vẫn luôn đang bận chấn áp Độc Cô thì đám người kia cùng phân quản quyền lực. Vì lẽ đó từ khi chuyện kia sau khi liền vẫn luôn không có đến địa phủ. Tô Tín nhíu nhíu mày. Chỉ bằng Độc Cô thì đám phế vật kia thực lực nàng dĩ nhiên chấn áp rồi lâu như vậy. Hậu thổ lắc lắc đầu nói. Nếu như bằng vào vũ lực chấn áp cái này ngược lại cũng đúng thật đơn giản. Nhưng tình huống như thế không phải chỉ dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết. Nếu như đem người đều giết sạch rồi. Cái kia Độc Cô thì vẫn là Độc Cô thì sao? Tô Tín không đáng kể gật gật đầu. Xem ra Tiêu Sức vẫn là muốn bảo tồn nàng ở trên giang hồ thân phận. Bằng không nàng cũng không chi phí lực đi kinh doanh Độc Cô thì rồi. Cùng hậu thổ nói chuyện phiếm rồi hai câu, Tô Tín đột nhiên hỏi. Diêm La Thiên Tử hiện tại có phải là còn ở địa phủ? Lần này Tô Tín đến địa phủ, hắn muốn xin mời không phải là Địa Tạng Vương, mà là Diêm La Thiên Tử ra tay. Xin mời Địa Tạng Vương ra tay đối phó Hoan Hỷ Miếu vậy cũng là đại pháo đánh mối hiểm nghi. Huống hồ còn dễ dàng đưa tới người của thiên đình. Xin mời Diêm La Thiên Tử ra tay. Tô Tín tự nhiên có hắn tính toán. Hậu thổ nghe vậy kinh ngạc rồi một thoáng, nàng hỏi ngược lại. Ngươi muốn xin mời Diêm La Thiên Tử ra tay. Bất quá hiện tại có vẻ như không được. Diêm La Thiên Tử tình huống ngươi cũng biết. Phần lớn thời điểm hắn đều không thể duy trì đỉnh cao sức chiến đấu. Sơ sót một cái thì sẽ thân thể tan vỡ. Thậm chí không cách nào theo người đồng thủ. Ngươi đến cũng rất không khéo. Gần nhất khoảng thời gian này Diêm La Thiên Tử đang đứng ở trạng thái như thế này ở trong. Vì lẽ đó hắn căn bản là không cách nào ra tay. Tô Tín híp mắt lại nói. Ta biết Diêm La Thiên Tử ở công pháp lên thiếu hụt. Nhưng ta nếu là nói ta có thể bù đắp Diêm La Thiên Tử loại thiếu sót này. Cái kia Diêm La Thiên Tử có thể không thể ra tay. Hậu thổ nghe vậy nhất thời cả kinh. Tô Tín dĩ nhiên nói hắn có thể bù đắp Diêm La Thiên Tử công pháp lên thiếu hụt. Đây chính là kinh thiên đại sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01057. Diêm La Thiên Tử. Làm địa phủ ở trong chỉ đứng sau Địa Tạng Vương cường giả. Diêm La Thiên Tử kỳ thực là rất đáng tiếc. Bởi vì hắn chính là địa phủ ở trong có hy vọng nhất lên cấp chân vũ tồn tại. Địa phủ bị thiên đình áp chế rồi mấy chục năm. Kém chỉ là gốc gác. Năm đó Diêm La Thiên Tử nếu là không có có chuyện. Phỏng chừng hắn đã lên cấp chân vũ rồi. Địa phủ nếu là có hai tên chân vũ. Cũng sẽ không ở thiên đình trước mặt thế yếu đi. Vì lẽ đó hiện tại hậu thổ vừa nghe Tô Tín lại có thể bù đắp Diêm La Thiên Tử ở công pháp lên thiếu hụt. Nàng cũng là rất kích động. Kỳ thực Tô Tín lần này chuẩn bị tìm Diêm La Thiên Tử tự nhiên cũng là vừa ý rồi Diêm La Thiên Tử thực lực bây giờ. Có thể nói hiện ở trên giang hồ dương thần cảnh võ giả ở trong Diêm La Thiên Tử có thể nói là mạnh nhất một cái. Ngày xưa có thể cùng Diêm La Thiên Tử tranh đấu những người kia. Mạnh Kinh Tiên vốn là biến thái cấp bậc nhân vật. Ở bề ngoài là dương thần. Nhưng lén lút nhưng là chỉ nửa bước bước lên thần kiều. Mà Tần Nhiễm Vương diệt đi cũng là một cái rất khó con đường. Hắn đi không phải Mạnh Kinh Tiên con đường. Cũng là thuộc về mình con đường. Chỉ bất quá hắn con đường này vẫn chưa đi xong. Vì lẽ đó thực lực của hắn ở dương thần cảnh ở trong thuộc về hàng đầu. Nhưng sẽ không như Mạnh Kinh Tiên như vậy kinh kinh diễm. Ra rồi mấy người này, Tô Tín gặp qua ở dương thần cảnh ở trong mạnh nhất liền chỉ có Thiết Ngạo rồi. Thiết Ngạo đi chính là đường ngay. Đường đường chính chính. Nhưng cũng không bình thường. Hãy cùng hắn ưng trảo công như thế. Rõ ràng là cấp thấp công pháp. Nhưng cũng bị hắn diễn biến đến rồi xuất thần nhập hóa trình độ. Ngày xưa Thiết Ngạo ở nửa bước chân vũ cảnh thời gian liền dám ra tay với Huyền Khổ, đủ có thể thấy Thiết Ngạo thực lực rồi. Hiện tại Thiết Ngạo cùng Mạnh Kinh Tiên cũng đã lên cấp chân vũ. Tần Nhiễm Vương Diệt thực lực hơi kém. Diêm La Thiên Tử chính là trong đó mạnh nhất một người. Có hắn ra tay, coi như Diêm La Thiên Tử chưa từng lên cấp chân vũ, hắn cũng có cùng chân vũ cảnh cường giả động thủ tư cách. Biết được Tô Tín trong tay có thể bù đắp Diêm La Thiên Tử công pháp thiếu hụt đồ vật, hậu thổ không có hỏi nhiều, càng không có trì hoãn. Nàng trực tiếp mang theo Tô Tín rời đi địa phủ, hướng về phía nam mà đi. Trên đường hậu thổ mới nói, Diêm La Thiên Tử bởi vì công pháp thiếu hụt, vì lẽ đó nhất định phải thông qua một chỗ đặc thù địa vực đến trấn áp thân thể. Này mới không còn để thân thể triệt để tan vỡ. Vì lẽ đó Diêm La Thiên Tử phần lớn thời điểm đều sẽ không xuất hiện ở địa phủ. Hậu thổ vẫn mang theo Tô Tín đi rồi thời gian nửa tháng, này vừa mới đến Nam Man một chỗ rừng sâu núi thẳm ở trong. Truyện của tôi nè. Nơi như thế này ít dấu chân người. Phải nói là căn bản liền sẽ không có người tới nơi này. Trừ phi là một số võ giả sẽ đến loại này chưa khai phá địa phương vặt hái linh dược lấy ra đi buôn bán. Đương nhiên chỗ này cũng là có nguy hiểm rất lớn. Những kia độc trùng, độc thảo cái gì có lúc thậm chí có thể không nhìn tu vi của ngươi, trực tiếp đưa ngươi độc chết. Có lúc liền ngay cả dung thần cảnh võ giả cũng không chống đỡ được. Còn có chính là một ít lão tiền bối yêu thích ở loại này ít dấu chân người địa phương ẩn tu. Vạn nhất bị người đụng tới rồi, đó cũng không là cơ duyên gì, mà là tai nạn. Đụng với dễ tính sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Đụng với tính khí không tốt, cái kia e sợ trực tiếp liền một cái tát đập chết rồi. Còn có này Nam Man Thâm Sơn ở trong nhưng còn có chút một ít man tộc bộ lạc tồn tại. Những này man tộc người thực lực cũng không tính là quá mạnh. Nhưng có một ít man tộc bộ lạc nhưng là từ thượng cổ vẫn truyền lưu đến nay. Cũng có rất nhiều tà môn bí pháp. Có chút thậm chí ngay cả dương thần cảnh tồn tại đều không chống đỡ được. Diêm La Thiên Tử bế quan địa phương ở một chỗ miệng núi lửa ở trong. Chỉ có điều chỗ này núi lửa nhưng là mười phần kỳ dị. Mặc dù là núi lửa không hoạt động, nhưng cũng là từ miệng núi lửa ở trong bốc lên rồi uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Chờ đến Tô Tín đi tới cái kia miệng núi lửa trung tâm, hắn mới phát hiện. Nguyên lai không phải cái kia núi lửa đã biến thành núi tuyết, mà là ở cái kia miệng núi lửa ở trung tâm nhất trừ dĩ nhiên liều lĩnh một luồng băng ngọn lửa màu xanh lam. Không có nhiệt độ, tỏa ra nhưng là uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Một tên trên người mặc địa phủ áo bào đen, mang theo Diêm La Thiên Tử mặt nạ người chính ở trong đó ngồi xếp bằng. Quanh thân đều treo đầy rồi xương lạnh. Hậu thổ giải thích. Qua nhiều năm như vậy Diêm La Thiên Tử vẫn luôn ở mượn dùng này cực hàn chân hỏa trấn áp thân thể tan vỡ vấn đề. Chỉ cần một xảy ra vấn đề, hắn liền phải ở chỗ này vẫn ẩn tu. Mãi đến tận vấn đề tạm thời biến mất mới thôi. Mà lúc này Diêm La Thiên Tử cũng là cảm giác được rồi hậu thổ cùng Tô Tín tới đây. Sau một chút sau khi hắn liền mở mắt ra, đứng dậy hướng về Tô Tín cùng hậu thổ đi tới. Chỉ có điều Diêm La Thiên Tử lúc này trạng thái nhưng là hết sức kỳ quái. Động tác của hắn dường như giật dây con rối giống như vậy. Bước đi tư thế mười phần cứng ngắc chậm chậm. Hắn khoảng cách Tô Tín cùng hậu thổ chỉ có điều có không tới 50 trượng khoảng cách mà thôi. Nhưng hắn nhưng là đi rồi nửa khắc đồng hồ lúc này mới đến. Tô Tín hơi nhướng mày. Diêm La Thiên Tử lúc này trạng thái xác thực là không hề tốt đẹp gì. Tô Tín có thể rõ ràng chênh lệch đến. Hắn ẩn giấu ở bên trong hắc bào thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở nứt toát. Hiện tại toàn bằng hắn cái kia thực lực mạnh mẽ đang chống đỡ. Sự đau khổ này thật giống như là tại mọi thời khắc đều đang bị người ngàn đao bầm thây giống như vậy. Nhưng Diêm La Thiên Tử nhưng dường như thói quen rồi. Có thể tưởng tượng được ý chí của hắn lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhìn Tô Tín cùng hậu thổ, Diêm La Thiên Tử chỉ là nhàn nhạt hỏi. Là địa phủ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Nói Diêm La Thiên Tử còn nhìn Tô Tín một chút, trong mắt để lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Lần trước hắn nhìn thấy Tô Tín vẫn là ở cái kia Tây vực chiến trường thượng cổ thời điểm. Khi đó Tô Tín mới chỉ là sơ nhập dương thần. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là đã chỉ nửa bước bước vào chân vũ rồi. Kinh khủng như thế tốc độ tu luyện ở Diêm La Thiên Tử xem ra đều có chút kinh hãi không thôi. Nguyên lai Diêm La Thiên Tử vẫn luôn cho rằng địa phủ những năm gần đây mời chào một ít tuổi trẻ võ giả thôi phán quan hẳn là thiên phú tiềm lực tốt nhất. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện rồi một cái Tô Tín. Địa Tạng Vương mọi người ánh mắt bất quá cũng thực không tồi. Hậu thổ nói, địa phủ không có chuyện gì, là Sở Giang Vương nói hắn có biện pháp có thể bù đắp ngươi công pháp lên thiếu hụt. Diêm La Thiên Tử nghe vậy không có nửa phần kích động, hắn chỉ là nhìn về phía Tô Tín hỏi. Ngươi nói ngươi có thể bù đắp ta công pháp lên thiếu hụt. Đối với Diêm La Thiên Tử tới nói, công pháp lên vấn đề xác thực là quấy nhiễu rồi hắn hồi lâu. Bất quá lúc này hắn nghe nói Tô Tín có thể bù đắp hắn công pháp lên thiếu hụt. Trong lòng cũng của hắn là không có chút rung động nào. Dù sao Diêm La Thiên Tử có thể đều là đã chết quá một lần người rồi. Đối với hắn mà nói, phía trên thế giới này phần lớn đồ vật hắn cũng đã coi nhẹ rồi. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, Diêm La Thiên Tử trải qua sinh tử, hắn còn có cái gì nhìn không thấu. Tô Tín gật gật đầu nói. Huyết ma kinh thoát thai từ ma đạo bí pháp di thần hoán huyết đại pháp. Vừa vặn ta chỗ này có hoàn chỉnh di thần hoán huyết đại pháp. Hẳn là có thể mang ngài công pháp lên thiếu hụt hoàn toàn bù đắp. Nói, Tô Tín trực tiếp đem hoàn chỉnh bản di thần hoán huyết đại pháp giao cho rồi Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử cũng không có đi hỏi Tô Tín di thần hoán huyết đại pháp là từ đâu tới đây, hắn chỉ là hỏi. Nói đi, ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Địa phủ quy củ từ trước đến giờ đều là như vậy. Trước tiên rằng lợi ích. Nói tiếp tình nghĩa. Anh em ruột minh tính sổ. Như vậy mới sẽ không xuất hiện bên trong bởi vì lợi ích đấu đá loại hình sự tình. Lấy Tô Tín khi chiếm được này di thần hoán huyết đại pháp thời điểm mới không có trước tiên liền giao cho Diêm La Thiên Tử. Mà Diêm La Thiên Tử bắt được công pháp này thời điểm cũng không có trước tiên đi tu luyện. Mà là đi hỏi Tô Tín muốn cái gì. Tô Tín trầm giọng nói. Ta chỉ là hy vọng ngài ở bù đắp rồi chính mình công pháp lên thiếu hụt lên cấp chân vũ sau khi giúp ta nhìn chăm chú khẩn một người. Không cho hắn ở thời khắc mấu chốt ra tay với ta là có thể rồi. Là ai? Mật Tông Kim Cương Tử Phương Trưởng. Bảo Tương Như Lai. Tác Nam Truyệt. Diêm La Thiên Tử gật gật đầu. Trong ánh mắt không có chút rung động nào. Thật sống chút nào đều không có đem Tác Nam Triệt để ở trong mắt. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Diêm La Thiên Tử năm đó nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. E sợ hiện tại hắn đều thành tựu chân vũ mấy chục năm rồi. Đối với Tác Nam Triệt vị này với hắn là một thời đại võ giả. Diêm La Thiên Tử cũng không có cái gì sợ hãi. Bắt được di thần hoán huyết đại pháp sau khi Diêm La Thiên Tử nói. Thuộc về chân vũ lộ ta đã tìm tới rồi. Chỉ có điều khổ nỗi công pháp lên thiếu hụt. Bằng vào ta hiện tại thân thể trạng thái căn bản là không có cách lên cấp chân vũ. Hiện tại bắt được hoàn chỉnh bản công pháp sau khi ta lập tức liền có thể lên cấp chân vũ. Trong đó gần sóng đại. Các ngươi đến ngọn núi biên giới đi quan sát là có thể rồi. Hậu thổ cùng Tô Tín lập tức lùi tới ngọn núi biên giới chứ đủ mà đứng. Nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn Diêm La Thiên Tử. Hai người bọn họ đều là dương thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Đặc biệt Tô Tín. Hắn hiện tại đã tìm tới rồi đi về chân vũ cảnh con đường. Xem như là nửa bước chân vũ rồi. Diêm La Thiên Tử đột phá chân vũ đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái ít sự. Có thể để cho bọn họ tích lũy rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Dù sao khoảng cách gần quan sát người khác lên cấp chân vũ chuyện như vậy chính là có thể gặp mà không thể cầu. Bắt được di thần hoán huyết đại pháp sau khi Diêm La Thiên Tử trực tiếp liền bắt đầu dùng bộ công pháp kia đến tu bổ chính mình công pháp lên thiếu hụt. Này bộ phận thời gian dùng đúng là rất dài. Có tới 3 ngày. Bất quá Tô Tín cùng hậu thổ đều không có lộ ra thiếu kiên nhẫn biểu hiện. Bởi vì bọn họ biết đây chỉ là trò vui khởi động mà thôi. Chờ đến sau 3 ngày Tô Tín có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Diêm La Thiên Tử cái kia tiếp cận tan vỡ thân thể đã hoàn toàn bị hắn áp chế. Đồng thời Diêm La Thiên Tử khí tức trên người cũng là càng ngày càng đậm. Cuối cùng luồng khí thế kia xông thẳng tới chân trời. Quả thực chút nào đều không hơn chân vũ cảnh tồn tại. Tô Tín có chút tê cả da đầu. Ngày xưa ở Tây Vực cái kia nơi chiến trường thượng cổ ở trong Diêm La Thiên Tử kỳ thực còn không là trạng thái đỉnh cao. Hiện tại mới là Diêm La Thiên Tử ở Dương Thần Cảnh trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc trước ở chiến trường thượng cổ kia ở trong, Diêm La Thiên Tử đã từng một cái tát đánh bay cầm trong tay thần binh Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Uy thế như vậy cũng đã vượt xa 99% Dương Thần Cảnh võ giả rồi. Trên thực tế lấy Diêm La Thiên Tử thực lực, hắn bước vào nửa bước chân vũ cảnh thì thực lực đó cũng đã không hơn Thiết Ngạo. Chỉ có điều sau đó lấy tích huyết trọng sinh. Bởi vì công pháp thiếu hụt dẫn đến thân thể tan vỡ. Vẫn ở cảnh giới này kéo mấy chục năm. Nếu như nói Mạnh Kinh Tiên là cố ý áp chế cảnh giới. Cái kia Diêm La Thiên Tử chính là bị động áp chế cảnh giới. Vẫn như thế tích lũy rồi mấy chục năm. Phỏng chừng liền ngay cả Diêm La Thiên Tử chính mình e sợ cũng không biết hắn bây giờ cảnh giới đến trình độ nào. Hiện tại một khi công thành, cái kia cố uy thế nhưng là xông thẳng tới chân trời. Hơn nữa ở Diêm La Thiên Tử bù đắp xong chính mình công pháp lên thiếu hụt sau khi, hắn liền lập tức bắt đầu xung kích chân vũ. Bước đi này đối với Diêm La Thiên Tử tới nói kỳ thực là kém nhất độ khó. Bởi vì hắn lên cấp chân vũ đã là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ là bị ép mới ở Dương Thần Cảnh dừng lại thời gian dài như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01058. Đầu mối chính nhiệm vụ. Ghi tên thiên bảng chân vũ cảnh cường giả tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy chục người. Loại này cấp bậc tồn tại lên cấp chân vũ cảnh tượng tự nhiên là rất ít có thể nhìn thấy. Trước mắt Tô Tín cùng Hậu Thổ có thể có được cơ hội này cũng coi như là một loại tạo hóa. Diêm La Thiên Tử lúc này khí thế trên người đã ngưng tụ đến rồi. Quanh người hắn dị tượng hiện lên. Đó là nhất giọt máu tươi. Một giọt rất không đáng chú ý máu tươi. Nhưng chính là này giọt máu tươi nhưng là đang không ngừng diễn biến. Đã biến thành đầy trời mưa máu. Cuối cùng hình thành rồi một vùng biển mênh mông huyết hải. Tô Tín nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn như vậy biến hóa. Trước cái kia giọt máu tươi chính là Diêm La Thiên Tử sức mạnh quy tắc. Sức mạnh quy tắc thứ này cùng ngươi phải đi vũ đạo con đường có quan hệ. Tỉ như Tô Tín đã tìm tới con đường của hắn. Sức mạnh của hắn quy tắc chính là có thể đánh vỡ tất cả quy tắc sức mạnh. Nói đến khó đọc. Nhưng trên thực tế nhưng là đơn giản thô bạo vô cùng. Mà Diêm La Thiên Tử sức mạnh quy tắc bây giờ nhìn lại hẳn là diễn biến thiên địa máu tươi. Nhất giọt máu tươi diễn biến vạn vật. Này rõ ràng là một môn tà dị đến cực điểm ma công. Nhưng lúc này ở Diêm La Thiên Tử trên người nhưng là không gặp chút nào ma khí. Trái lại vẫn là mang theo một vệt thần quang. Đại dương huyết hải ở trong. Vô số oan hồn ác dữ kêu rên. Vô số bộ xương trắng bốc lên. Hóa thành một mặt to lớn vương tỏa đứng lặng ở trung ương biển máu. Này chính là Diêm La Thiên Tử ngưng tụ ra chân vũ pháp tướng. Bạch cốt vương tỏa. Diêm La Thiên Tử từng bước một hướng về cái kia bạch cốt vương tỏa đi đến. Khí thế cũng là từng bước một kéo lên. Đợi được hắn ngồi vào cái kia bạch cốt vương tỏa bên trên thì Diêm La Thiên Tử khí thế trên người đã nhảy lên tới rồi. Cuối cùng ầm ầm nổ tung. Thật giống đánh nát rồi món đồ gì. Bạch cốt vương tỏa bốc lên. Ở Tô Tín nhận biết ở trong. Diêm La Thiên Tử tự thân sức mạnh đã hành thành rồi to lớn màu đen luồng khí xoáy. Đang không ngừng chống lại ngoại giới sức mạnh. Cái này cũng là chân vũ cảnh cường giả tiêu chí một trong. Bọn họ đã nắm giữ rồi trúc vu sức mạnh của chính mình. Không cần lại mượn ngoại giới sức mạnh đất trời rồi. Diêm La Thiên Tử vung tay lên. Bạch cốt vương tỏa cùng cái kia ngập trời huyết hải cảnh tượng tiêu tan. Hắn người cũng là từng bước một giữa không trung hạ xuống. Tô Tín cùng Hậu Thổ đều là chắp tay nói. Chúc mừng Diêm La Thiên Tử đại nhân lên cấp chân vũ. địa phủ thêm ra rồi một tên chân vũ cảnh cường giả. Bất kể là đối với bọn họ tới nói vẫn là đúc toàn bộ địa phủ tới nói đều là chuyện tốt. Diêm La Thiên Tử gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tô Tín nói: ngươi chuẩn bị lúc nào ra tay? Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo nói: nếu Hoan Hỉ Miếu như vậy vội vã muốn chết, ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ rồi. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đem Tây Bắc Đảo sức mạnh điều đến một phần, chuẩn bị đồ tông diệt môn sau, ngay lập tức sẽ ra tay. Diêm La Thiên Tử gật gật đầu nói: tốt lắm, ta này liền đi Tây Cương chờ đợi, ngươi có thể yên tâm làm tác, Nam Triệt sẽ không quấy rối đến ngươi. Tô Tín lúc này nói: tại hạ còn có một chút muốn nói. Đặng Diêm La Thiên Tử đại nhân thời điểm xuất thủ có thể không cần thân phận của địa phủ, mà là dùng nguyên bản kim nguyên thần thân phân ra tay. Đọc truyện với http://trienqua.tui.net. Diêm La Thiên Tử kinh ngạc nói: thân phận của ta cũng đã bại lộ rồi, dùng ai thân phận ra tay có khác nhau sao? Tô Tín nói: đương nhiên là có. Thân phận của ngươi bại lộ kỳ thực chỉ là bại lộ ở một nhóm người trong mắt. Như là mật tông loại này hầu như đều sắp hoàn toàn tách biệt với thế gian tông môn. Bọn họ đừng nói thân phận của ngươi, phỏng chừng liền lúc trước trận chiến đó bọn họ cũng không biết. Diêm La Thiên Tử gật gật đầu. Hắn cầm Tô Tín chỗ tốt, vậy sẽ phải bang Tô Tín hoàn thành sự. Nếu Tô Tín nói như thế rồi, bắt hắn liền trực tiếp làm theo là được rồi. Hậu thổ lúc này nói: vậy ta liền trước về địa phủ rồi. Diêm La Thiên Tử đại nhân đột phá chân vũ là một việc lớn, ta phải đi về trước tiên báo cáo địa tàng vương đại nhân. Ba người thương nghị hảo sau khi liền phân biệt rời đi. Mà lúc này Tô Tín trong đầu lại truyền tới rồi hệ thống âm thanh tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ. Giang hồ cử phách kết thúc. Nhiệm vụ miêu tả: thân là giang hồ cử phách, tự nhiên uy trấn giang hồ, hùng bá một phương. Quyền mưu thủ đoạn, âm mưu tính toán, vương đạo bá đạo, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà quan trọng nhất giả chỉ có thực lực. Hai chữ, lấy vương đạo thủ đoạn, làm chuyện bá đạo, chỉ có thực lực siêu quần mới có thể địa vị vững chắc. Lấy sức lực của một người chém giết đại Hoan Hỷ La Hán, không thể trên đường chạy trốn. Nhiệm vụ phần thưởng: chí cường kiếm kỹ, thiên ngoại phi tiên, thất bại trừng phạt, xóa đi tự thân hết thảy tu vi. Nghe được này đầu mối chính nhiệm vụ, Tô Tín hơi nhíu nhíu mày. Lần này hệ thống đúng là hiểu ý vô cùng. Lần trước hắn mới vừa ở Thiếu Lâm tự đem phản phái chỉ cùng tích lũy những kia sơ cấp nhận thưởng đều đổi thành rồi 72 tuyệt kỹ. Sau đó lần này đầu mối chính nhiệm vụ khen thưởng liền trực tiếp là thiên ngoại phi tiên. Đúng là đỡ phải Tô Tín xuất hiện loại kia rõ ràng có cao cấp nhận thưởng số lần. Nhưng bởi vì phản phái chỉ không đủ mà không dám vào hành nhận thưởng lúc túc tình cảnh rồi. Chỉ bất quá lần này hệ thống nhiệm vụ rõ ràng chính là muốn buộc Tô Tín đi theo đại Hoan Hỷ La Hán tử khái. Thậm chí ngay cả cảm giác đều không đúng, chạy trốn cũng không được. Đánh không lại đón đánh còn có một chút hy vọng sống. Mà ngươi một khi lựa chọn chạy trốn, vậy thì sẽ bị hệ thống cho rằng là nhiệm vụ thất bại. Trực tiếp sẽ bị xóa đi tự thân hết thảy tu vi. Khi đó hắn vẫn là sẽ rơi xuống Hoan Hỷ Miếu trong tay. E sợ đến thời điểm hắn chính là sống không bằng chết rồi. Vì lẽ đó lần này đầu mối chính nhiệm vụ kỳ thực căn bản là chưa cho Tô Tín cơ hội lựa chọn. Hắn nhất định phải ra tay. Hơn nữa còn muốn chính diện đem đại Hoan Hỷ La Hán chém giết mới được. Sửa sang một chút tâm tư sau, Tô Tín trước về đến Tây Bắc Đảo. Trực tiếp mang theo Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu hai tên dương thần cảnh võ giả. Lại để Lý Phôi mang tới một nửa ám vệ tinh nhuệ. Trực tiếp đi tới Tây Cương. Đại Hoan Hỷ La Hán do hắn tới đối phó, còn những người khác nhưng là trực tiếp chạy diệt môn đi. Trước Đại Hoan Hỷ La Hán khiến người ta trắng trợn ở trên giang hồ tản tin tức, muốn cho Tô Tín đưa đầu tới gặp. Hiện tại Tô Tín muốn đi giết Đại Hoan Hỷ La Hán nhưng cũng là vô cùng kiêu căng. Đồng thời cứng rắn cho thấy rồi một cái thái độ. Ngươi không phải để ta đưa đầu tới gặp sao? ta Tô Tín hiện tại đã đến rồi, ngươi có thể như thế nào? Tin tức này để giang hồ mọi người hưng phấn không thôi. Đặc biệt những kia giang hồ phong môi. Bọn họ hầu như đều là tập hợp Tây Cương. Muốn nhìn một chút kết quả của trận chiến này đến tột cùng như thế nào. Tô Tín sẽ liên hợp người nào đánh giết Đại Hoan Hỷ La Hán. Không sai. Giang hồ mọi người tuy rằng tin tưởng Tô Tín có chém giết chân vũ thực lực. Nhưng tiền đề nhưng là hắn cần theo chân đủ người liên thủ mới được. Bằng không nếu là một thân một mình lấy dương thần chém ngược chân vũ. Này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức biến thái rồi một điểm. Vì lẽ đó mãi đến tận Tô Tín đã mang người đi tới Tây Cương rồi. Bọn họ vẫn là cố chấp cho rằng lần này Tô Tín khẳng định cũng là trong bóng tối mời rồi rất nhiều cao thủ đến giúp đỡ là được rồi. Mà lúc này Hoan Hỷ miếu bên trong. Đại Hoan Hỷ La Hán chính nâng một phần tư liệu sắc mặt âm trầm nhìn. Quanh thân tỏa ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Thật giống muốn nuốt sống người ta. Trên thực tế hiện tại Đại Hoan Hỷ La Hán xác thực là có cái cảm giác này. Bởi vì hắn phát hiện mình thật giống lại bị người cho tính toán rồi. Đại Hoan Hỷ La Hán trong tay cầm chính là kim cương tự đưa tới cho hắn tư liệu. Bên trong tất cả đều là từ khi Long Tàng Tôn giả bế quan sau khi trên giang hồ phát sinh những chuyện lớn đó. Trong đó liên quan với Tô Tín tư liệu nhưng là tỉ mỉ cực kỳ. Mãi đến tận hiện tại Đại Hoan Hỷ La Hán mới biết lúc trước hắn để lệ già đem muốn giết Tô Tín cuồng ngôn vọng ngữ truyền bá đi tới trong chốn giang hồ đến cùng là một cái cỡ nào ngớ ngẩn sự tình. Chỉ bằng Tô Tín hai lần chủ trì một đám cường sát chém giết chân vũ. Đại Hoan Hỷ La Hán tuy rằng có lòng tin đem đánh bại, nhưng không có niềm tin tuyệt đối đem đánh giết. Đương nhiên quan trọng hơn chính là hắn còn đã từng nói muốn dùng Tô Tín người thân cùng thủ hạ của hắn đến uy hiếp hắn. Nhưng vấn đề là bây giờ có thể xem như là Tô Tín người thân liền chỉ có Hinh Nhi một cái. Hắn chẳng lẽ còn có thể đi dịch kiếm môn yếu nhân đi không được. Thậm chí lời nói trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Đại Hoan Hỷ La Hán không cùng Mạnh Kinh Tiên từng qua lại. Nhưng chỉ bằng tài liệu này ở trong tả chiến tích liền đủ khiến lòng người bên trong kinh hãi rồi. Hắn nếu là thật dám đi dịch kiếm môn gây sự với Hinh Nhi. Phỏng chừng hắn liền Mạnh Kinh Tiên nhất kiếm cũng không có đem nắm tiếp được. Hơn nữa cái kia Tô Tín lại vẫn đã từng chém giết quá hai tên chân vũ cảnh cường giả. Vấn đề là vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Này Tô Tín dĩ nhiên liền tới mức độ này. Hiện tại Đại Hoan Hỷ La Hán cảm giác mình có chút cưới hổ khó xuống rồi. Có thể nói hắn những kia uy hiếp Tô Tín cũng có thể không coi là việc to tát. Hơn nữa lấy Tô Tín thực lực. Đại Hoan Hỷ La Hán nếu muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thà rằng như vậy kêu căng hô muốn đi giết Tô Tín. Để Tô Tín bay lên cảnh giác tâm ý. Hắn còn không bằng trực tiếp ra tay. Trong bóng tối đi tới Tây Bắc đảo cướp giết Tô Tín tới cũng nhanh. Nhưng hiện tại tin tức đã truyền ra ngoài. Phỏng chừng cái kia Tô Tín cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Coi như hiện tại Đại Hoan Hỷ La Hán muốn ra tay đánh lén phỏng chừng đều có chút chậm. Ném xuống tài liệu trong tay Đại Hoan Hỷ La Hán hừ lạnh một tiếng. Những tài liệu này bọn họ Hoan Hỷ miếu đã phong sơn vì lẽ đó không biết. Nhưng Kim Cương tự nhất định biết. Ở chính mình phái người lan truyền tin tức thời điểm Kim Cương tự mặc dù biết nhưng cũng một câu nói đều không nói. Đợi được hiện tại tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Huyên náo toàn bộ người trên giang hồ đều biết rồi. Kim Cương tự lúc này mới phái người đem tư liệu đưa ra. Loại này gõ ý tứ không cần nói cũng biết rồi. Đương nhiên chuyện lần này là hắn làm lỗ mãng rồi. Hiện đang hối hận cũng là vô dụng. Chỉ có thể chờ đợi chờ sau đó tìm tới cơ hội sẽ giải quyết này Tô Tín rồi. Bất quá nhưng vào lúc này bác Tôn nhưng là bỗng nhiên đẩy cửa ra, lớn tiếng nói. Phương trưởng, cái kia Tô Tín mang người đi tới Tây Cương trực tiếp chạy chúng ta Hoan Hỷ miếu mà đến rồi. Đại Hoan Hỷ La Hán nhất thời cả kinh. Cái gì? Ngươi là nói Tô Tín mang người đến ta Hoan Hỷ miếu rồi. Bác Tôn gật đầu một cái nói. Không sai. Tô Tín mang thủ hạ ám về cao thủ đến ta Hoan Hỷ miếu. Thậm chí nói muốn tiêu diệt tuyệt ta Hoan Hỷ một mạch. Vô cùng kiêu căng. việc này trên giang hồ đã truyền khắp rồi. Đại Hoan Hỷ La Hán nghe vậy nhất thời bắt đầu cười lớn. Hắn nguyên bản vẫn cho là mình mới là ngông cuồng nhất, không nghĩ tới hắn Tô Tín mới là ngông cuồng tới cực điểm. Đối mặt nắm giữ chân vũ cảnh cường giả Hoan Hỷ Miếu này, Tô Tín còn dám chủ động xuất kích. Này không phải ngông cuồng là cái gì? Trước Đại Hoan Hỷ La Hán còn ở trong lòng thở dài, chính mình lần này sợ là giải quyết không được này Tô Tín rồi. Không nghĩ tới này Tô Tín dĩ nhiên ngông cuồng đến đưa tới cửa rồi. Bất quá Bác Tôn nhưng là không giống Đại Hoan Hỷ La Hán như vậy lạc quan, hắn lo lắng nói. Nhưng này Tô Tín giao thiệp rộng rãi, nhưng là đã từng chém giết quá hai tên chân vũ cảnh tồn tại. Đại Hoan Hỷ La Hán không đáng kể khoát tay áo nói. Hai cái người già yếu bệnh tật mà thôi, có thể chém giết bọn họ có cái gì quang vinh. Lần này Tô Tín tất nhiên có đi mà không có về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01059. Giao phong. Đối với Tô Tín thực lực Đại Hoan Hỷ La Hán chỉ là cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Nhưng cũng tuyệt đối tăng lên trên không tới kiêng kỵ trình độ. Tô Tín xác thực là giết hai tên chân vũ, nhưng hai người kia đều là ra sao tồn tại. Người già yếu bệnh tật mà thôi. Mà qua ở Tô Tín mọi người động thủ thì đã bị Tác Nam Triệt trọng thương. Tô Tín bọn họ chỉ là tương đương với kiếm một cái tiện nghi. Còn có cái kia Tiêu Thiên Ngạo. Tự thân cũng đã tuổi thọ sắp tiêu hao hết rồi. Có thể bị Tô Tín bọn họ chém giết lại có chuyện gì ngạc nhiên. Có thể nói coi như là Tô Tín đem này hai lần liên thủ chém giết chân vũ cảnh cường giả người đều gọi tới đồng thời vây công hắn. Đại Hoan Hỷ La Hán cũng là không sợ. Thời điểm toàn thịnh chân vũ cảnh cường giả thực lực không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Lần này Tô Tín nếu dám đến, Đại Hoan Hỷ La Hán cũng đã làm tốt rồi để hắn có đi mà không có về chuẩn bị. Mà lúc này Tô Tín đã mang người đi tới Tây Cương thẳng đến Hoan Hỷ Miếu mà đi. Còn lại một ít chuẩn bị xem trò vui người giang hồ cũng là ở phía xa tùy tùng. Chỉ bất quá lần này các đại môn phái tuy rằng người đến rồi. Nhưng bọn họ cũng không có như lần trước Tô Tín thân lên Thiếu Lâm tự như vậy đều phái ra rồi dương thần cảnh cường giả lại đây vây xem. Lần này bọn họ chỉ là phái tới một chút tiểu bối đệ tử sang đây xem kết quả mà thôi. Lần trước Tô Tín lên Thiếu Lâm tự yếu nhân vậy cũng là quan hệ đến Phật Tông đứng đầu Thiếu Lâm tự. Sau đó quả thậm chí là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ võ lâm cách cục. Vì lẽ đó mặc kệ là cùng Thiếu Lâm tự có cừu oán vẫn là không cừu, bọn họ đều đến tham gia chút náo nhiệt. Nhưng lần này Tô Tín cùng Hoan Hỷ Miếu tranh chấp có thể không giống nhau. Đây chỉ là ăn oán cá nhân mà thôi. Hoan Hỷ Miếu tuy rằng ra một vị chân vũ, nhưng tại Trung Nguyên võ lâm đông đảo cường giả xem ra bọn họ vẫn cứ chỉ là thuộc về mật tông một phần. Chỉ là một cái Hoan Hỷ giáo gốc gác ở nơi đó bày. Coi như chân vũ cảnh cường giả cũng không đủ ảnh hưởng Trung Nguyên võ lâm cách cục. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng trận chiến này không phải trọng yếu như vậy. Thậm chí còn có người cho rằng Tô Tín nếu như có thể đem hắn những người kia mạch đều cấp tập trung lên. Muốn chém giết Đại Hoan Hỷ La Hán cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đi tới Hoan Hỷ Miếu bên dưới ngọn núi. Tô Tín nhìn đỉnh núi Hoan Hỷ Miếu. Cái kia đã từng bị Tô Tín cấp chém nát Hoan Hỷ Phật như lúc này cũng đã sửa tốt rồi. Hơn nữa ở cái kia trên đỉnh núi. Một luồng mạnh mẽ ba động bộc phát ra. Khuấy lên thiên tượng. Trong nháy mắt mưa xối xả lôi đình ở giữa không trung ngưng tụ. Một bộ diệt thế cảnh tượng. Tô Tín bĩu môi khinh thường. Này Đại Hoan Hỷ La Hán tư tưởng có vẻ như còn dừng lại ở 100 năm trước. Làm những này hạ mã uy có ý nghĩa gì sao? Ngược lại hiện tại Hoan Hỷ Miếu với hắn Tô Tín đã là kết thành tử thù rồi. Song phương gặp mặt liền động thủ. Ngược lại không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta. Trực tiếp rút đao liền lên. Như vậy nhiều thẳng thắn. Lên núi đi. Tô Tín ném rồi một câu nói trực tiếp đi tới sơn đảo. Bất quá Đại Hoan Hỷ La Hán muốn cấp Tô Tín một hạ mã uy. Tương tự Tô Tín cũng là muốn phải cho hắn một hạ mã uy. Chỉ thấy Tô Tín mỗi một bước bước ra. quanh người hắn thì sẽ phát sinh rồi một tiếng lanh lảnh nổ vang. Chu vi sức mạnh đất trời trong nháy mắt bị khuấy lên, trở nên cuồng nổi hẳn lên. Theo Tô Tín mỗi một bước bước ra, hắn cũng có ảnh hưởng đến chu vi thiên địa. Đợi được rồi bách bộ qua đi, mọi người thình lình phát hiện Tô Tín chu vi đã ngưng tụ ra rồi một cái khủng bố vực tràng luồng khí xoáy. Bất kỳ sức mạnh ở cái vòng xoáy này ở trong đều sẽ bị giết chết. Cuồng bạo cực kỳ hướng về đỉnh núi ép tới. Dĩ nhiên cùng đại hoan hỷ la hán tạo thành uy thế không phân cao thấp. Này một tay nhất thời để những người khác võ lâm tông phái biến sắc, trong mắt lộ ra rồi vẻ nghiêm túc. Đại hoan hỷ la hán có hay không kinh đến bọn họ không biết. Nhưng Tô Tín này một tay nhưng là đem bọn họ đều cấp kinh đến rồi. Trường khống sức mạnh đất trời. Này rõ ràng là chân vũ cảnh mới có thủ đoạn. Kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín cấp dùng đến rồi. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn có thể cảm giác được. Tô Tín này một tay có thể không trọn vẹn là trưởng khống thiên địa. Còn có thứ khác ở trong đó. Chỉ có điều nhân vì là thực lực của bọn họ có hạn. Vì lẽ đó không cảm giác được những thứ đồ này mà thôi. Hiện ở tại bọn hắn có thể khẳng định. Tô Tín đã bước vào rồi nửa bước chân vũ cảnh giới. Đã chỉ nửa bước bước vào rồi lục địa thần tiên phạm trù ở trong. Nghĩ đến đây, lại liên tưởng đến Tô Tín tuổi tác, một đám người nhất thời liền sinh ra rồi một loại chính mình này già đầu đều sống đến rồi cẩu trong bụng cảm giác. Đặc biệt ở đây còn có mấy vị dương thần cảnh võ giả, bọn họ cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Kỳ thực võ đạo một đường cũng không phải là tuổi tác càng lớn liền vượt qua chiếm ưu thế. Mặc dù nói tuổi tác càng lớn kinh nghiệm chiến đấu liền vượt qua phong phú, thực lực bản thân tích lũy cũng càng sâu hậu. Nhưng tương tự ngươi tuổi tác càng lớn, lên cấp cảnh giới tiếp theo hy vọng liền vượt qua xa vời. Có mấy người ở dương thần cảnh ở một đời, nhưng chính là không thể bước quá bước cuối cùng này. Thậm chí đến rồi cuối cùng liền ngay cả chính bọn hắn cũng đã từ bỏ rồi. Nhìn những năm gần đây lên cấp chân vũ mấy vị kia, mà qua dựa vào cơ duyên không tính, Thiết Ngạo cùng Mạnh Kinh Tiên tuổi tác đều không có vượt quá trăm tuổi. Cái gọi là mạc bắt nạt thiếu niên cùng đắt là như thế. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết đối phương cuối cùng đến tột cùng có thể đi tới trình độ nào. Điểm ấy bọn họ cũng đều biết. Nhưng vấn đề là Tô Tín này bước chân đi cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút. Đừng nói cái gì mạc bắt nạt thiếu niên nghèo. Hắn Tô Tín hiện tại không đi bắt nạt thiếu niên khác là tốt lắm rồi. Hơn nữa lúc này Tô Tín cũng là mang theo chính mình khí thế từng bước một leo. Cuối cùng thậm chí đạt đến cùng đại hoan hỷ la hán địa vị ngang nhau mức độ. Đợi được Tô Tín bước lên đỉnh núi một khắc đó, một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền đến. Hai cỗ khí thế va chạm. Hoan hỷ miếu vị trí toàn bộ ngọn núi đều phát sinh rồi một tiếng rung động. Vậy vừa nãy chữa trị được hoan hỷ Phật như cuối cùng ầm ầm một tiếng. Trực tiếp vỡ vụn. Đại hoan hỷ la hán sắc nghiêm nghị. Tô Tín thực lực có vẻ như có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Luồng khí thế kia va chạm ở trong. Nếu như không phải đại hoan hỷ la hán biết trước mắt người này là Tô Tín, hắn thậm chí còn sẽ cho rằng người kia là mới lên cấp chân vũ cảnh cường giả. Tô Tín nhìn đại hoan hỷ la hán còn có phía sau hắn một đám mang theo vẻ chấn động hoan hỷ miếu võ giả. Tô Tín nhàn nhạt nói, các ngươi hoan hỷ miếu không phải để ta đưa đầu tới gặp sao? Hiện tại ta đến rồi, ta cái này thượng nhân đầu, ai dám tới bắt? Ai lại có tư cách tới bắt? Một câu nói vang vọng toàn bộ hoan hỷ miếu. Như là bác tôn chờ đợi hoan hỷ miếu đệ tử nguyên bản nhìn về phía Tô Tín ánh mắt đều là tràn ngập rồi vẻ cừu hận. Bất quá chờ đợi hiện tại Tô Tín chạm ở tại bọn hắn trước mắt. Trong mắt bọn họ sự thù hận nhưng là chuyển hóa thành rồi vẻ hoảng sợ. Lúc trước Tô Tín đánh tới hoan hỷ miếu, suýt chút nữa diệt bọn hắn cả nhà sự tình nhưng là như trước rõ ràng trước mắt. Hiện tại Tô Tín lại một lần nữa xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Cho dù có đại hoan hỷ la hán chặn ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ không quên được ngày xưa Tô Tín mang cho bọn họ khủng hoảng. Đại hoan hỷ la hán nhìn Tô Tín cười lạnh nói, Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại vẫn dám đến ta Hoan Hỉ Miếu, chán sống rồi muốn chịu chết sao? Tô Tín nhàn nhạt nói. Ta vì sao không dám tới? Chân vũ cảnh tồn tại rất mạnh sao? Ta lại không phải chưa từng giết. Đại Hoan Hỉ La Hán khinh thường nói. Một cái trọng thương gần chết bị ngươi kiếm lợi chân vũ. Cùng một cái già nua đến không đánh nổi ông tổ nhà họ Tiêu. Có thể chém giết hai người kia. Có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo sao? Mọi người ở đây đều biết kỳ thực Mạc Qua cùng Tiêu Thiên Ngạo không Đại Hoan Hỉ La Hán nói như vậy không thể tả. Mạc Qua làm thì mặc dù trọng thương. Bất quá hắn cũng là có sức đánh một trận. Không phải là gần chết đơn giản như vậy. Bằng không Tác Nam Triệt trực tiếp liền sẽ xuất thủ đem hắn đánh giết. Lại sao lại đem tiện nghi để cho Tô Tín bọn họ? Mà Tiêu Thiên Ngạo cũng giống như vậy. Ngay lúc đó Tiêu Thiên Ngạo tuy rằng tuổi thọ đã hết, nhưng hắn nhưng là dùng tiêu gia bí pháp đến duy trì đỉnh cao sức chiến đấu. Có thể nói không thể so bình thường chân vũ cảnh cường giả kém bao nhiêu. Chỉ có điều nhược điểm có chút rõ ràng mà thôi. Vì lẽ đó bị bọn họ nhằm vào. Bất quá Tô Tín chém giết hai người kia xác thực không tính là bình thường chân vũ cảnh cường giả. Lần này đối mặt Đại Hoan Hỉ La Hán thực lực chân chính nhưng là phải so hai vị kia mạnh hơn nhiều. H.T.T.B.Q.A.T.U.N.E. Giết hai cái bán tàn chân vũ cảnh xác thực là không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Nhưng hiện không phải lúc trước khi đó ta rồi. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia dị dạng phong mang, hắn lạnh lùng nói. Vốn là ta cũng đã buông tha rồi Hoan Hỉ Miếu một lần. Các ngươi Hoan Hỉ Miếu thật vất vả ra một vị chân vũ. Nếu như các ngươi không đến trêu chọc ta, ta cũng như thế sẽ không tới trêu chọc giận các ngươi. Nhưng ngươi nhưng một mực nhất định phải đến gây chuyện ta. Nhớ kỹ rồi. Nếu như Hoan Hỉ Miếu bị diệt, sai cá không ở ta, mà ở ngươi. Đại Hoan Hỉ La Hán. Đại Hoan Hỉ La Hán đứng ra cười lạnh nói. Diệt ta Hoan Hỉ Miếu. Đem ngươi tìm những người kia đều gọi ra đi. Ta ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút. Chỉ bằng mấy người các ngươi dương thần cảnh võ giả đến cùng là làm sao giết ta. Tô Tín đứng ra trầm giọng nói. Không cần mấy cái, ta một cách như vậy đủ rồi. Mọi người ở đây, bao quát Đại Hoan Hỉ La Hán đều là trong lòng cả kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Tín dĩ nhiên chuẩn bị muốn lấy sức một người đến giết Đại Hoan Hỉ La Hán. Thậm chí mọi người ở đây cũng hoài nghi này Tô Tín đến cùng có phải là bị hóa điên. Vẫn là nói hắn gần nhất có chút quá mức bành trướng rồi. Dẫn đến hắn dĩ nhiên sẽ hạ như thế một cái quyết định. Thậm chí liền ngay cả vẫn cùng sau lưng Tô Tín Nhạc Đông Lưu cùng Thái Tam Nguyên đều là đầu đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ là thật không biết Tô Tín quyết định. Tuy rằng bọn họ là Tô Tín thủ hạ, nhưng bọn họ cũng không phải Tô Tín tâm phúc. Lấy Tô Tín dự định tự nhiên là không nói cho bọn hắn biết. Bọn họ còn tưởng rằng lần này Tô Tín khẳng định là trong bóng tối tìm kỹ rồi địch kinh phi. Trầm Vô Danh chờ đợi dương thần cảnh cường giả đồng thời vây giết Đại Hoan Hỉ La Hán. Nhưng ai thừa muốn Tô Tín dĩ nhiên một người liền đến rồi. Đại Hoan Hỉ La Hán cười lạnh nói. Tô Tín à Tô Tín, ngươi còn thật sự cho rằng chân vũ cảnh cường giả là nê nắm hay sao? Quả thực chính là ngông cuồng. Tô Tín một bước bước ra, nhàn nhạt nói. Nói nhảm nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Ta có thể hay không giết ngươi từng thử đã biết. Dứt tiếng. Tô Tín dĩ nhiên ra tay trước. Quanh người hắn vô số đạo kiếm khí tràn ngập. Trên người mang theo một luồng kỳ dị nhịp điệu. Kiếm khí tùy ý trong lúc đó. Toàn bộ Hoan Hỉ Miếu đều bị bao phủ ở kiếm kia vực không gian ở trong. Trong nháy mắt Đại Hoan Hỉ La Hán quanh thân dĩ nhiên tất cả đều bị kiếm kia khí bao trùm. Hàn ý thấu xương. Lạnh lẽo phi thường. Đại Hoan Hỉ La Hán sắc tối sầm lại. Này Tô Tín ngông cuồng vượt quá rồi sự tưởng tượng của hắn. Đối mặt hắn như thế một cái chân vũ cảnh tồn tại. Tô Tín lại vẫn dám ra tay trước. Quả thực chính là ngông cuồng đến cực điểm. Bất quá Đại Hoan Hỉ La Hán cũng là lập tức ra tay. Hai tay tạo thành chữ thập. Miệng phun chân ngôn. Trong nháy mắt ba động kỳ dị ầm ầm bộc phát ra. Thiên tượng biến ảo. Hắn tất cả xung quanh đều đang vặn vẹo. Rung động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01060. Áp lực. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí thiên biến vạn hóa. Cửa này kiếm kỹ có thể đều không phải mạnh nhất. Nhưng nếu thuyết luận biến hóa, Tô Tín nắm giữ kiếm kỹ ở giữa cũng không người có thể cùng tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí so sánh với. Đại Hoan Hỷ La Hán đối mặt Tô Tín đối sách cũng là rất đơn giản, đó chính là dĩ lực áp nhân. Tô Tín hiện tại cũng chẳng qua là dương thần cảnh mà thôi. Hơn nữa hắn vẫn chỉ là dĩ lực một người lai đối chiến Đại Hoan Hỷ La Hán. Mình nếu là không trong thời gian ngắn nhất đem Tô Tín đánh chết, mặt mình phóng nơi nào? Sở dĩ Đại Hoan Hỷ La Hán bắt đầu trực tiếp liền vận dụng sát chiêu của mình. Hắn na chân ngôn ở giữa ẩm chứa lực lượng của chính mình quy tắc. Vô số kiếm khí bị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khúc thắt cổ. Vỡ nát tan tành. Đại Hoan Hỷ La Hán cười dài một tiếng. Dương thần dù sao cũng là dương thần. Hắn thừa nhận Tô Tín thực lực xác thực rất mạnh. Ở dương thần cảnh ở giữa tuyệt đối có thể bài được với tiền tam. Nhưng thì là hắn xếp hạng đệ nhất hắn cũng vẫn là dương thần. Cùng chân võ cảnh tồn tại hoàn toàn hay khác nhau một trời một vực. Mọi người ở đây cũng đều là nhíu mày một cái. Đại Hoan Hỷ La Hán vừa ra tay liền đem chân võ cảnh cường giả cái loại này vỡ vụn sơn hà uy thế phát huy đến mức tận cùng. Ở chân võ cảnh cường giả ở giữa thực lực của hắn thế nào trước không nói. Nhưng tối thiểu Đại Hoan Hỷ La Hán thượng cũng không có mạc qua và Tiêu Thiên Ngạo cái loại này rõ ràng nhược điểm. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn Tô Tín đến tột cùng làm sao năng thắng. Lúc này coi như là Tô Tín thủ hạ chính là Thái Tam Nguyên và Nhạc Đông Lưu đều cảm giác Tô Tín là có chút thác đại. Bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao Tô Tín cũng không phải ngu ngốc. Đánh không lại bỏ chạy vậy hay là không có vấn đề. Chỉ bất quá hắn môn không biết là ở đầu mối chính nhiệm vụ kiềm chế dưới. Tô Tín coi như là muốn chạy cũng là không có khả năng. Thậm chí hắn hiện tại nhất bào. Tu vi trực tiếp bị hệ thống xóa đi. Như vậy chết nhanh hơn. Đương nhiên bây giờ Tô Tín cũng không có chạy dự định. Ở Đại Hoan Hỷ La Hán dĩ chân ngôn oai dễ dàng phá vỡ hắn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí trong nháy mắt. Tô Tín trong mắt nhất thời toát ra lau một cách vô biên kiếm ý. Lúc này nếu là có người nhìn về phía Tô Tín ánh mắt của bọn họ tựu sẽ phát hiện. Tô Tín ánh mắt của ở giữa đã không có con ngươi. Đã không có tiêu cự. Có chỉ là một thanh kiếm. Một thanh hủy thiên diệt địa kiếm 24. Này bị Đại Hoan Hỷ La Hán xé sách kiếm khí một lần nữa tổ hợp. Giữa không trung một thanh do nghìn vạn lần đạo kiếm khí tạo thành kiếm 24 ầm ầm hạ xuống. Ngay cả thiên địa nguyên khí đều bị kỳ chặt đứt. Xé sách không gian giữ thời gian. Làm cho muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Thấy kiếm này nhị thập tứ trong nháy mắt Đại Hoan Hỷ La Hán sắc mặt mới là thật có chút biến hóa. Một kiếm này uy năng xé sách thiên địa đã hoàn toàn có cùng chân võ cảnh cường giả chống lại thực lực. Nhưng càng làm cho Đại Hoan Hỷ La Hán coi trọng điều không phải một kiếm này uy lực, mà là Tô Tín ở lưỡng thức kiếm kỹ ở giữa cái loại này không hề thê liên tiếp. Thông hiểu đạo lý, làm cho tìm không ra chút nào lỗ thủng lai. Đây hết thảy đều ẩn chứa một đạo, cảm giác. Đó là Tô Tín lực lượng quy tắc. Nhưng hắn bây giờ còn điều không phải chân võ. Làm sao năng dung hợp lực lượng quy tắc? Đại Hoan Hỷ La Hán đoán không lầm. Đó không phải là Tô Tín lực lượng quy tắc. Nhưng là hắn tấn chức chân võ lính ngộ. Ở lực lượng tuyệt đối dưới hoàn toàn có thể đánh nát quy tắc. Mà có đúng hay không đi cảm ngộ quy tắc. Không thể không nói Vũ Tổ Xá Lợi dành cho Tô Tín bang trợ thật sự là rất lớn. Kỳ thực ở Tô Tín hấp thụ mạc qua tiên huyết lúc thực lực của hắn cũng đã viễn siêu cửu thành cửu dương thần. Thậm chí đạt tới có thể trọng thương chân võ cảnh cường giả trình độ. Nhưng vấn đề là lực lượng là lực lượng. Nếu như ngươi cũng không đủ thủ đoạn đem những lực lượng này sử xuất ra. cũng chỉ là phí công mà thôi. Trước kia Tô Tín đó là bộ dáng này. Hắn chích là có thêm có thể dùng lực chân võ lực lượng. Nhưng không có chân võ thủ đoạn có thể đem đây hết thảy phát huy được. Hơn nữa hiện tại Tô Tín tìm được rồi thuộc về hắn con đường của mình. Những công pháp này vũ khí mặc dù là đơn độc tồn tại. Coi như Tô Tín tinh không ở giữa này tinh thần. Nhưng trên thực tế cũng sớm đã thành cùng này phiến tinh không ngưng tụ thành nhất thể. Sở pháp bộc phát ra uy năng tuyệt đối không thể so sánh nổi. Đại Hoan Hỷ La Hán sắc mặt ngưng trọng. Hai tay vết ấm. Nhiều đóa kim liên nở rộ ra. Theo Đại Hoan Hỷ La Hán nhất ấm đánh ra. Này kim liên che ở kiếm kia 20 tứ trước đều bạo liệt. Mỗi một đóa kim liên bạo liệt sẽ gặp mang đi một bộ phận kiếm khí. Ngàn vạn kim liên nở rộ. Kiếm kia khí còn lại là triệt để tan rã. Tô Tín trong mắt vô biên kiếm ý tiêu thất. Hắn cười ha hả nói. Bị ngạn kim liên ấm. Hoan Hỷ miếu thứ tốt thật đúng là không ít. Ngươi yên tâm. Chờ diệt Hoan Hỷ miếu lúc các ngươi Hoan Hỷ miếu công pháp ta sẽ giúp các ngươi truyền đi. Cuồng vọng. Đại Hoan Hỷ La Hán hừ lạnh một tiếng. Có chân võ cảnh lực lượng liền rút cuộc chân võ sao? Ngây thơ đến cực điểm. Mặc dù chỉ là giao thủ hai chiêu, nhưng Đại Hoan Hỷ La Hán rút cuộc tin tưởng Mạc Qua và Tiêu Thiên Ngạo chết không oan. Này Tô Tín lực lượng quả nhiên kinh người. Đại Hoan Hỷ La Hán cũng không biết này Tô Tín rút cuộc là tu luyện thế nào. Dĩ nhiên tài năng ở dương thần cảnh ở giữa liền tích lũy như thế lực lượng cường đại. Bất quá chân võ cảnh trong lúc đó chiến đấu không có thể như vậy vậy sự tình đơn giản. Quang hữu lực lượng. Này Tô Tín cũng chẳng qua là một hơi chút cường tráng một chút dương thần cảnh võ giả mà thôi. Đại Hoan Hỷ La Hán bước ra một bước quanh người hắn kim mang nở rộ, nhất cổ kinh khủng uy áp ầm ầm phủ xuống. Hoan Hỷ miếu tuy rằng phương thức tu luyện cùng mật tông không quá như nhau. Nhưng bọn hắn Hoan Hỷ miếu cũng vẫn như cũ là mật tông môn phái một trong. Sở dĩ này công pháp luyện thể Hoan Hỷ miếu nhưng cũng là rất là đầy đủ. Đặc biệt Đại Hoan Hỷ La Hán còn có La Hán tên. Hắn tích nhật ở dương thần cảnh là lúc. Đi cũng là cách loại này cương mãnh chí cực bá đạo lộ tuyến. Một quyền đánh ra chu vi phong vân dũng động, sấm sét nổ vang. Tô Tín trên người của cũng là toát ra một kim mang lai. Thậm chí bị Đại Hoan Hỷ La Hán càng thêm đặc hơn. Phật quang soi sáng trong lúc đó. Quả thực bị Đại Hoan Hỷ La Hán càng giống như hòa thượng. Dĩ quyền đối quyền. Tô Tín trên người một cổ cường đại quyền ý ầm ầm bạo phát. Tư không đánh sách tả tơi. Trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Đây là Lý Trầm Chu huyền ý. Tô Tín đã đem kỳ tìm hiểu đến mức tận cùng. Đặc biệt lính ngộ vũ tổ xá lợi. Đi ra con đường của mình lúc. Tô Tín đem nó sáp nhập vào mình võ đạo ở giữa. Từ nay về sau đây cũng là Tô Tín huyền ý. Duy ngã độc tôn một quyền. Song quyền chạm nhau. Đại Hoan Hỷ La Hán quanh thân kim mang trong nháy mắt ảm đạm. Nhưng Tô Tín cũng cảm giác được một lực mạnh trong giây lát kéo tới. Thân hình của hắn đều không chịu nổi cổ lực lượng này. Về phía sau bay rớt ra ngoài. Chỉ bất quá đang ở bay rớt ra ngoài Tô Tín cũng thân hình một túng việt. Phảng phất long đằng giống nhau. Trong nháy mắt liền xuất hiện Đại Hoan Hỷ La Hán phía sau. Quay hậu tâm của hắn một quyền đánh ra. Đồng thời cười lạnh nói. Chân võ cảnh lực lượng lẽ nào cũng chỉ có như thế điểm sao? Đại Hoan Hỷ La Hán hừ lạnh một tiếng, hóa quyền vi trưởng, hướng về phía sau đánh ra. Hắn một quyền cương mãnh đến cực điểm. Nhưng Đại Hoan Hỷ La Hán một trưởng này cũng âm nhu đến rồi cực hạn. Một trưởng dưới tất cả lực lượng đều ở đây tan rã. Tô Tín một quyền đánh ra dường như châu đất xuống biển giống nhau. Trong nháy mắt liền biến mất. Hoan Hỷ nhất mạch song tu chi đạo chính thống nhất phương thức tu luyện vốn chính là âm dương và hợp. Nhắm thẳng vào đại đạo. Chỉ bất quá có thật nhiều mọi người tu luyện chật mà thôi. Đại Hoan Hỷ La Hán có thể thành tựu chân võ. Hắn tu luyện tự nhiên là chính đồ. Liên tiếp xuất thủ ở giữa. Âm dương cùng đánh. Trực tiếp liền đem Tô Tín cấp phồn đến cực hạn. Mọi người ở đây đều là nhíu mày một cái, xem ra Tô Tín chỉ sợ là nguy hiểm. hai người giao thủ hơn 10 chiêu bọn họ liền có thể nhìn ra. Tô Tín thực lực thật là tiến nhanh. Thậm chí cùng trước ở Tiêu gia thì quả thực hay hai người giống nhau. Hắn hiện tại hoàn toàn có cùng chân võ cảnh giao thủ tư cách. Thậm chí trước đây Tiêu gia trận chiến ấy nếu như chỉ là nhượng Tô Tín một người cùng Tiêu Thiên Ngạo giao thủ, tối hậu Tô Tín phòng chừng cũng có thể đem Tiêu Thiên Ngạo cấp hao tổn tử. Nhưng vấn đề là năng cùng chân võ cảnh giao thủ nhưng cũng không đại biểu năng cùng chân võ cảnh chống lại. Ở có những người khác kiềm chế dưới tình huống dĩ Tô Tín lực lượng còn có thể thương tổn được chân võ cảnh cường giả. Nhưng bây giờ cũng chỉ có Tô Tín một người. Hắn sở hữu công kích đều bị Đại Hoan Hỷ La Hán sở đỡ. Trái lại chính hắn lại thì không cách nào đột phá Đại Hoan Hỷ La Hán thế tiến công. Bị thua sắp tới. Bất quá bây giờ Tô Tín coi như là bị thua cũng không ai sẽ nói hắn cái gì. Toàn bộ giang hồ ở giữa tài năng ở dương thần cảnh hãy cùng chân võ cảnh cường giả chiến đáo loại trình độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mọi người liên tưởng đến trước Tô Tín lần lời nói hùng hồn lại là thế nào đều có một loại phi cùng cảm. Ra vẻ này Tô Tín nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái loại này hội nói mạnh miệng người của. Kết quả hắn hiện tại lời nói hùng hồn thả ra rồi. Xuất thủ thì lại là có chút tạm được. Vậy làm sao đều làm cho một loại vi cùng cảm. Chỉ bất quá hắn môn hiện tại chỉ có thấy được Tô Tín bị Đại Hoan Hỷ La Hán sở áp chế. Bọn họ không nhìn thấy Tô Tín bình thản nhãn thần. Không có chút nào kinh cụ. Có chỉ là không hề gợn sóng đạm nhiên. Tô Tín mỗi lần xuất thủ muốn chém giết Đại Hoan Hỷ La Hán. Cũng không trống trơn là bởi vì hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ. Ở hệ thống một tuyên bố nhiệm vụ trước hắn liền chuẩn bị yếu cùng Đại Hoan Hỷ La Hán đánh một trận. Mục đích tựu là muốn coi Đại Hoan Hỷ La Hán là thành thị đạp cước thạch. Có lẽ nói là đá mài đao tới chuẩn xác. Tô Tín đã từ võ đạo xá lợi ở giữa tìm được rồi tương lai mình hẳn là đi lộ. Hắn muốn đem tự thân võ đạo sở dung hợp làm một thể. Đây không phải là quang bế quan có thể. Còn cần đang chiến đấu ở giữa tôi luyện. Sở dĩ đừng xem hiện tại Tô Tín bị Đại Hoan Hỷ La Hán sở áp chế. Nhưng bây giờ Tô Tín xuất thủ trong lúc đó cũng có một khác vận luật tản ra. Đại Hoan Hỷ La Hán không có phát hiện. Những người khác canh không phát hiện được. Đợi được này cổ vận luật triệt để thành thục đứng lên. Tô Tín trong mắt trong giây lát lóe lên một tia tàn khốc. Ở Đại Hoan Hỷ La Hán xuất thủ hơi chút dừng lại như vậy trong nháy mắt. Tô Tín hai tay kết ấm. Ta huyết kiếp ầm ầm bộc phát ra. Đại Hoan Hỷ La Hán trong cơ thể tiên huyết nhất thời sôi trào lên. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trong giây lát đỏ lên. Bất quá Đại Hoan Hỷ La Hán phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức hai tay kết ấm. Quanh thân kim mang đại thịnh. Sôi trào tiên huyết trong nháy mắt liền bị hắn sở chấn áp. Thánh tâm tứ cướp mỗi một dạng đều là tương đối dù gì công pháp. Chính diện đối chiến có thể tạm được. Nhưng ở thời khắc mấu chốt sử xuất lại là có thể cải biến chiến cuộc. Cũng tỉ như hiện tại. Ta huyết kiếp chỉ là hơi nhỏ dẫn động Đại Hoan Hỷ La Hán trong cơ thể tiên huyết sôi trào. Trong nháy mắt cũng đã bị trấn áp xuống lai. Nhưng trong chớp nhoáng này Tô Tín lại là có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Tỉ như triệt để đánh vỡ Đại Hoan Hỷ La Hán áp chế. Thậm chí là phản công. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01061. Chân vũ pháp tướng. Hai tên giữa các võ giả nhịp điệu chiến đấu là rất trọng yếu một phần. Thừa thế xông lên đem đối phương trực tiếp áp chế đến chết. Đây mới là hoàn toàn thực lực nghiền ép sáo lộ. Vừa mới Đại Hoan Hỷ La Hán đánh chính là ý đồ này. Bởi vì sức mạnh của hắn muốn vượt xa Tô Tín, cho nên liền trực tiếp lấy lực ép người, muốn thừa thế xông lên giải quyết Tô Tín. Nhưng vừa mới Tô Tín một cách tà huyết kiếp nhưng là quấy rầy Đại Hoan Hỷ La Hán nhịp điệu. May mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Ở Tô Tín ra tay trong nháy mắt hắn liền ra tay đem cái kia sôi trào máu tươi trực tiếp chấn áp. Bất quá nhưng vào lúc này Tô Tín nhưng là hai tay kết ấm. Trong nháy mắt kỳ dị nhịp điệu bộc phát ra. Đại Hoan Hỷ La Hán bỗng nhiên cảm giác một tia không đúng. Trái tim của hắn không biết khi nào càng thật sống cùng Tô Tín nối liền với nhau giống như vậy. Liền ngay cả cái kia nhịp điệu cũng là giống nhau như đúc. Thiên tâm kiếp. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Hắn duỗi ra chỉ tay. Bất quá nhưng không có điểm hướng về Đại Hoan Hỷ La Hán, mà là điểm hướng về phía chính mình ngực. Trong nháy mắt chân khí bạo phát, Tô Tín trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Quả thực thật giống muốn nổ tung đi ra giống như vậy. Điều này làm cho hắn không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Hơn nữa Đại Hoan Hỷ La Hán cũng giống như vậy. Đơn thuần luận thân thể cường độ, hắn không hẳn liền còn mạnh hơn Tô Tín. Ở thiên tâm kiếp bên dưới, Đại Hoan Hỷ La Hán cũng là miệng phun máu tươi. Trong mắt lóe ra một tia vẻ không dám tin tưởng. Tô Tín lấy dương thần chiến chân vũ. Có thể nói hiện tại Tô Tín vốn là rơi xuống hạ phong. Kết quả hắn nhưng còn dùng loại này đồng quy vô tận. Lấy thương đổi thương thủ đoạn. Này Tô Tín điên rồi phải không? Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là không có cho Đại Hoan Hỷ La Hán cơ hội phản ứng. Hắn chút nào đều không để ý chính mình thương thế bên trong cơ thể. Một trường vỗ ra. Nhất thời chu vi nguyên khí đất trời tất cả đều ngưng tụ thành băng. Phảng phất liền ngay cả thời gian đều phải bị đông lại. Đại Hoan Hỷ La Hán theo bản năng thôi thúc chân khí. Nhưng phát hiện chân khí của chính mình đều đang ở luồng khí lạnh kia ở trong sản sinh ngưng trệ. Đây là Thánh Tâm Bốn Quyết ở trong Hàn Thiên Quyết. Làm ngày xưa Đế Thích Thiên dung hợp thiên hạ võ công sáng tạo đi ra công pháp. Ở phong vân ở trong Thánh Tâm Quyết uy năng tuy rằng không thể toán số một. Nhưng cũng thông cảm vô số công pháp biến hóa. Thánh Tâm Bốn Kiếp cùng Thánh Tâm Bốn Quyết chỉ có điều là trong đó một phần mà thôi. Chưa kịp Đại Hoan Hỷ La Hán đem cái kia hàn khí xua tan. Tô Tín lại tiếp theo ra tay. Song trưởng liền đập. Nhất thời cái kia vô biên hàn khí ngưng tụ thành binh đao dồn dập hướng về Đại Hoan Hỷ La Hán vọt tới. Vạn nhận xuyên vân. Một khi chiếm thượng phong, Tô Tín ra tay quả thực giống như mưa to gió lớn bình thường liên tiếp không ngớt. Trực tiếp ngược lại đè lên Đại Hoan Hỷ La Hán liền bắt đầu đánh. Nhìn ra mọi người ở đây một trận hoảng sợ. Hoan Hỷ miếu bên trên từng đạo trận pháp hào quang tỏa ra mà ra. Nhưng đáng tiếc Hoan Hỷ miếu trận pháp vốn là hàng thông thường. Căn bản là không ngăn được hai người bọn họ tên cường giả công kích. Trực tiếp liền bị nổ nát. Vì lẽ đó Hoan Hỷ miếu những đệ tử kia cùng ở một bên chuẩn bị người xem náo nhiệt đều dồn dập về phía sau triệt hồi. Để tránh khỏi bị hai người này đánh nhau thật tình tồn tại liên lụy mà ngộ thương. Đại Hoan Hỷ La Hán ngược lại bị Tô Tín áp chế, trong mắt của hắn nhất thời lóe qua một tia nổi giận vẻ. Dù sao hắn là chân vũ mà Tô Tín là dương thần. Mấy chục chiêu quá khứ hắn không chỉ không thể bắt được Tô Tín. Trái lại bị Tô Tín áp chế. Lần này hắn coi như là thắng phỏng chừng mặt mũi trên cũng là không qua được. Vì lẽ đó Đại Hoan Hỷ La Hán lúc này cũng là không lo được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Quanh thân hào quang chói lọi. Phía sau hắn một vị kỳ dị Hoan Hỷ Phật như hiện lên. Song diện bốn cánh tay. Trong đó một mặt hung ác dữ tợn. Hiện kim cương trừng mắt hình ảnh. Đầu đội vương miện. Hai tay nắm kim cương sử cùng giới đao. Đằng đằng sát khí. Mà mặt khác nhưng là âm nhu như nước. Sắc mặt ôn hòa. Cầm trong tay bảo châu cùng kinh Phật. Có vẻ an lành cực kỳ. Này chính là Đại Hoan Hỷ La Hán Pháp tướng, song diện Hoan Hỷ Phật. Nhìn thấy Đại Hoan Hỷ La Hán dĩ nhiên đem mình Pháp tướng đều lấy ra đến rồi. Ở đây một ít không ra Hoan Hỷ miếu làm việc võ giả cùng một ít xem trò vui võ giả không khỏi phát sinh một trận suyệt thanh. Chân vũ pháp tướng tiêu hao rất lớn. Vì lẽ đó coi như là chân vũ cảnh cường giả đang đối chiến thời gian cũng là rất ít sẽ vận dụng chính mình pháp tướng. Kết quả Đại Hoan Hỷ La Hán hiện tại nhưng là đem hai mắt của chính mình Hoan Hỷ Phật pháp tướng cho trực tiếp lấy đi ra. Này cũng khó tránh khỏi khiến người ta lên án. Bất quá hiện tại Đại Hoan Hỷ La Hán cũng là không lo được cái khác. Tô Tín vướng tay chân trình độ hắn đã cảm giác được. vừa mới trong nháy mắt đó liên kích suýt chút nữa để Đại Hoan Hỷ La Hán đã quên Tô Tín chỉ là một tên dương thần cảnh võ giả. Hắn thậm chí coi chính mình là ở cùng một tên đều là chân vũ cảnh tồn tại giao thủ. Đại Hoan Hỷ La Hán trực tiếp lấy ra chân vũ pháp tướng. Cái kia trợn mắt kim cương một mặt cầm trong tay hàng ma sử ầm ầm nện xuống. Tô Tín trực tiếp phiên thiên 36 lộ kỳ triển khai mà ra. Thân hình trong nháy mắt hóa thành long đằng bình thường tung càng mà ra. Không dám cùng chi mạnh mẽ chống đỡ. Quả nhiên. Này hàng ma sử sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Dĩ nhiên trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái vết rách to lớn. Trực tiếp lan tràn muốn bên cạnh ngọn núi. Làm cho mấy khối đá tảng hạ xuống. Người xem trực nhích miệng. Lúc này cái kia pháp tướng âm nhu như nước cái kia một mặt chuyển hướng Tô Tín. Trong tay Bảo Châu phóng ra một trận ánh sáng diều diều hoa. Tô Tín nhất thời cảm giác mình quanh thân thiên địa nguyên lực đều trở nên cực kỳ sền sệt. Dường như ở ràng buộc hắn. Tô Tín muốn dùng man lực tránh thoát. Nhưng này Bảo Châu ánh sáng dĩ nhiên hóa thành lĩnh vực lực lượng. Trực tiếp đem Tô Tín bao bao ở trong đó. Không chỉ hạn chế hành động của hắn. Càng là ở suy yếu Tô Tín sức mạnh. Cái kia kim cương chừng mắt một mặt cầm trong tay giới đao ầm ầm chém xuống, Phật đà chi nộ, sát cơ vô hạn. Tô Tín sắc mặt trầm tĩnh. Trên mặt của hắn không có một chút nào hoảng loạn. Trên thực tế hắn cũng chưa dùng tới hoảng loạn. Trận chiến này khó khăn Tô Tín có thể tưởng tượng được. Bất quá chính vì như thế hắn mới sẽ coi Đại Hoan Hỷ La Hán là thành đá mài dao. Nếu như khối này đá mài dao quá giòn, vậy còn có thể gọi đá mài dao sao? Tô Tín trong tay phi huyết kiếm bên trên phóng ra một luồng thôi sán quang huy đến. Trong nháy mắt tỷ địa ngục súng hiện ra. Vô tận sóng máu sát cơ hiện lên. Đại Hoan Hỷ La Hán giới đao nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng cũng mạnh mẽ chém ra cái kia biển máu. Nhưng ở cái kia sóng máu tách ra trong nháy mắt. Vô tận kiếm ý tuôn trào ra. Kiếm nhị thập tứ ngưng trệ hư không. Lấy thiên địa ngự kiếm. Ở cái kia mạnh mẽ uy năng bên dưới. Cặp kia diện hoan hỷ Phật Pháp tướng trong tay giới đao dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn. Ngày xưa vũ tổ có thể đem lên tới hàng ngàn. Hàng vạn võ kỹ thông hiểu đạo lý. Hóa thành đầy trời ngôi sao. Hiện tại Tô Tín tự nhiên là không làm được đến mức này. Hắn sắp hiện ra ở chính mình có thuộc tính gần gũi võ đạo tạm thời dung hợp vẫn là không thành vấn đề. Thật giống như này hai thức kiếm kỹ giống như vậy. Dung hợp đến quả thực chính là 10 phân vẹn 10. Mọi người ở đây ai cũng không có phát hiện Tô Tín đồ sát tỷ địa ngục kiếm điển ở trong lại vẫn ẩn giấu đi một thức kiếm nhị thập tứ. Pháp tướng bị hao tổn, Đại Hoan Hỷ La Hán sắc đột nhiên biến đổi. Những người khác cũng là không nghĩ tới. Đại Hoan Hỷ La Hán đều đem pháp tướng cho lấy ra đến rồi. Không nghĩ tới cuối cùng chịu thiệt lại vẫn là hắn. Lúc này Đại Hoan Hỷ La Hán phía sau pháp tướng bởi vì bị hao tổn đã kinh biến đến mức rất mơ hồ. Đại Hoan Hỷ La Hán trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Pháp tướng triệt để vỡ vụn. Nhưng không có tung bay. Mà là trực tiếp hóa vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt Đại Hoan Hỷ La Hán quanh thân ánh vàng tỏa ra. Dường như Phật Đà giáng lâm. Đấm ra một quyền. Tô Tín nhất thời cảm giác mình không gian chung quanh trực tiếp bị cấm tỏa. Trên trời dưới đất hết thảy sức mạnh đều ở áp bức hắn. Làm cho hắn không thể không đi gắng đón đỡ cú đấm này. Tô Tín nhíu nhíu mày, lấy sức mạnh quy tắc điều khiển thiên địa còn có thể như thế dùng. Quả nhiên mỗi cái chân vũ cảnh tồn tại hầu như đều có chính mình thủ đoạn cuối cùng. Đại Hoan Hỷ La Hán cũng là như thế. Tự nát tan pháp tướng sau đó dung hợp ở trong đó. Loại này phương thức chiến đấu chưa từng nghe thấy. Nhưng cũng cực thủ vô bị. Tô Tín ở cận chiến bên trên thực lực không chút nào hơn cùng cấp Phật Tông võ giả. Bản thân hắn kiêm tu long tượng bản nhược công cộng thêm kim cương bất phôi thần công. Thân thể đã cường hắn đến kinh người. Hơn nữa hắn còn có kỳ công phiên thiên 36 lộ kỳ ở. Càng là đêm này đấu chiến cực điểm võ đạo phát huy đến cực hạn. Mỗi một lần cùng Đại Hoan Hỷ La Hán va chạm. Song phương trong lúc đó gần sóng đều sẽ phát sinh một tiếng vang thật lớn. Vô cùng khủng bố. hầu như là trong chớp mắt song phương cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu. Đơn thuần sức mạnh so đấu Tô Tín như trước là ở hạ phong. Lúc này Tô Tín đã bị cái kia sức mạnh mạnh mẽ nổ đến nội phủ rung động. Máu tươi không nhịn được chảy xuôi mà ra. Thậm chí hai cánh tay của hắn đều xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Mỗi một lần va chạm cái kia cố tá không xong sức mạnh khẳng định là muốn Tô Tín thân thể đến chịu đựng. Đương nhiên lúc này Đại Hoan Hỷ La Hán cũng không dễ chịu. Tô Tín mỗi một quyền mỗi một chân đều là vừa nhanh vừa mạnh. Hắn có thể đỡ được một lần, nhưng cũng không ngăn được mấy chục lần. Vì lẽ đó này mấy chục chiêu đấu lên, Đại Hoan Hỷ La Hán nội phủ cũng là chịu đến một chút thương thế. Nhưng chỉ là một ít chấn động nhẹ nhẹ. Ít nhất so với Tô Tín này tấm thê thảm dáng sắp muốn tốt lắm rồi. Nhìn thấy này cảnh tượng Nhạc Đông Lưu bọn người là nhíu chặt mày. Bọn họ đều là dương thần cảnh võ giả. Tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ Tô Tín trạng thái. Đây chính là có chút không ổn. Lần trước ở Tiêu gia Tô Tín các loại, chờ, người ỷ vào Tiêu Thiên Ngạo tuổi thọ trên thiếu hụt mạnh mẽ đem háo đến sức chiến đấu rất có giảm xuống. Nhưng đến hiện tại nhưng là vừa vặn phản lại đây. Càng hao tổn nữa đối với Tô Tín lại càng bất lợi. Bất quá lúc này Tô Tín ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Đại Hoan Hỷ La Hán đã triệt để phát huy ra hắn đá mài dao hiệu quả. Dung hợp vạn ngàn võ đạo. Đánh vỡ quy tắc. Đây là Tô Tín phải đi con đường. Đang đối chiến ở trong. Hay là người khác còn chưa phát hiện. Nhưng Tô Tín nhưng là đã chậm chậm đem trong cơ thể mình những kia sức mạnh dần dần ngưng tụ. Thậm chí vượt qua cảnh giới ràng buộc. Liền dường như hiện tại như vậy. Mỗi một lần đấu Tô Tín cũng có thể cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể ở rung động. Hướng về đồng nhất cái tần suất phát triển. Cuối cùng càng lúc càng nhanh. Đạt đến mức tận cùng sau khi. Phảng phất món đồ gì vỡ tan giống như vậy. Tô Tín quanh thân nhất thời phóng ra một tia chói mắt màu vàng Phật quang. Những kia màu vàng Phật quang thật giống áo giáp bình thường bám vào Tô Tín thân thể bên trên. Nguyên bản Tô Tín cái kia vết thương đầy giấy thân thể ở cái kia Phật quang áo giáp ra chỉ dưới tuy rằng không có khỏi hẳn. Nhưng cũng thật giống như bị truyền vào lực lượng nào đó giống như vậy. Bùng nổ ra kinh người uy năng. Thậm chí lúc này Tô Tín khí tức trên người đều xông thẳng lên trời. Trở nên dọa người cực kỳ. Đấu chiến kim thân. Tô Tín dĩ nhiên luyện thành đấu chiến kim thân. Không riêng là Đại Hoan Hỷ La Hán, còn lại đông đảo võ giả nhất thời đều kinh hãi trợn to hai mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01062. Thế giới cực lạc. Kim cương bất hoại thần công chính là Tô Tín được đệ nhị bộ luyện thể công pháp. Bộ thứ nhất luyện thể công pháp chính là Long Tượng Bàn Nhược Công. Chỉ có điều Long Tượng Bàn Nhược Công chủ tu vẫn là sức mạnh. Đối với tự thân sức phòng ngự bổ trợ còn có hạn. Nhưng lượng môn công pháp cùng tu sau khi Tô Tín thân thể cường độ cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn có khả năng được sức mạnh tuyệt đối không phải là nhất thêm một bậc vu hai đơn giản như vậy. Trước này lượng môn công pháp Tô Tín vẫn luôn là cùng tu. Mà hiện tại Tô Tín tìm tới rồi thuộc về mình đường đi sau khi. Hắn lại mượn Đại Hoan Hỷ La Hán thực chiến thử luyện. Cuối cùng đem này lượng môn công pháp. Thậm chí còn có phiên thiên tam thập lục lộ kỳ loại này đấu chiến công pháp hợp thành một thể. Cuối cùng diễn biến thành này kim cương bất hoại thần công đại thành sau khi trạng thái. Đấu chiến kim thân. Kim cương bất hoại thần công làm thiếu lâm tự to lớn nhất chúng luyện thể công pháp. Kỳ thực nội hàm cùng phần lớn thiếu lâm tự công pháp đều giống nhau. Tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng cũng nội hàm càn khôn. Đại thành sau khi kim cương bất hoại thần công sức phòng ngự cường hãn đến kinh người. Thậm chí là chỉ đứng sau huyền chân tu luyện kim cương tịnh thể lưu ly quyết loại kia biến thái công pháp. Hơn nữa kim cương bất hoại thần công đại thành sau khi lại diễn biến đến mức tận cùng cái kia chính là đấu chiến kim thân. Một quyền một cước đều có vỡ vụn sơn hà vị trí. Chính là thiếu lâm tự ở trong mạnh nhất đấu chiến thần kỹ. Chỉ tiếc thiếu lâm tự lịch sử ở trong có thể đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành vốn là không mấy cái. mà lại đem kim cương bất hoại thần công diễn biến thành đấu chiến kim thân, trừ lúc trước vị kia sáng tạo ra rồi kim cương bất hoại thần công Phật môn cường giả, còn lại liền một cách đều không có. Qua nhiều năm như vậy, Phật môn không có một người có thể đem đấu chiến kim thân tu luyện thành công. Kết quả hiện tại nhưng là bị Thiếu Lâm tự đối thủ một mất một còn Tô Tín tu luyện thành công rồi. Cũng không biết chuyện này nếu như bị người của Thiếu Lâm tự biết rồi bọn họ sẽ là ý tưởng gì. Trong truyền thuyết chỉ cần tu luyện thành rồi đấu chiến kim thân cái kia là có thể sánh ngang chân vũ cảnh tồn tại. Điểm ấy tuy rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng đặt ở Tô Tín trên người nhưng là thành sự thực. Tô Tín quanh thân ánh vàng tỏa ra, trực tiếp đấm ra một quyền, to lớn tiếng nổ ầm ầm nổ vang. Cú đấm này còn chưa rơi xuống, quyền phong cũng đã đem đại địa xé sách. Đại Hoan Hỷ La Hán cũng tương tự là lấy quyền đúng quyền. Vừa mới hắn dung hợp rồi chân vũ pháp tướng, thực lực bản thân cũng là ở vào đỉnh cao. Nhưng ai thừa muốn cú đấm này bên dưới, Đại Hoan Hỷ La Hán dĩ nhiên đánh không lại Tô Tín sức mạnh kinh khủng kia. Bị cú đấm này đánh vào rồi trên mặt đất, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Hơn nữa lúc này Tô Tín cũng là hào không ngừng lại. Hắn từ giữa không trung một cước hạ xuống, trong nháy mắt xé rách đại địa. Đại Hoan Hỷ La Hán hai tay kết ấn, bốn cánh tay minh vương hiện lên, va chạm ở trong nhất thời phát sinh rồi một tiếng chấn động kịch liệt. Đấu bên dưới, Tô Tín không nhúc nhích. Nhưng Đại Hoan Hỷ La Hán nhưng là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này mạnh mẽ oanh lui mười mấy trượng. Này vẫn là Tô Tín lần thứ nhất lấy sức mạnh tuyệt đối đem Đại Hoan Hỷ La Hán áp chế. Dung hợp rồi kim cương bất hoại thần công, long tượng bàn nhược công, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ đấu chiến kim thân có thể nói kinh diễm. Sức mạnh ở cùng cấp ở trong tuyệt đối không người có thể địch. Chỉ có điều bất luận là đồ vật gì cũng không phải là không có khuyết điểm, này đấu chiến kim thân cũng giống như vậy. Duy trì đấu chiến kim thân trạng thái, Tô Tín tự thân chân khí đều đang không ngừng thiêu đốt. Nhìn như một quyền một cước thật giống rất dễ dàng dáng vẻ. Nhưng trên thực tế trong giây lát này tiêu hao nhưng là so với Tô Tín triển khai một thức kiếm nhị thập tứ tiêu hao cũng phải lớn hơn. Vì lẽ đó trạng thái như thế này Tô Tín cũng không thật dài cửu duy trì. Bất quá ngay khi Tô Tín thu hồi đấu chiến kim thân trạng thái đồng thời, Đại Hoan Hỷ La Hán cũng là thở dài một cái. Trận chiến này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên có thể mạnh tới mức này. Thậm chí để hắn đem mình hết thảy lá bài tẩy đều muốn móc ra. Đại Hoan Hỷ La Hán bỗng nhiên cười dài nói, được được được. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngày hôm nay dĩ nhiên có thể làm cho một cái dương thần cảnh võ giả bức cho đến trình độ như thế này. Tô Tín nhàn nhạt nói. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đấy. Hiện tại giang hồ cũng không phải 100 năm trước đây giang hồ rồi. Đại Hoan Hỷ La Hán Tô Tín trầm giọng nói. Nguyên bản này một chiêu ta là cho một người khác chuẩn bị. Ngươi rất may mắn có thể sớm nhìn thấy nó bộ mặt thật. Tô Tín thành công đem Đại Hoan Hỷ La Hán lá bài tẩy bức ra đến. Cho đến giờ phút này Đại Hoan Hỷ La Hán mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Tô Tín. Đem hắn coi là cùng đẳng cấp những khác đối thủ. Ngày xưa Dạ Già Nam cùng Tiêu Ma gia tử ở trong tay của hắn cũng không tính quá oan. Đại Hoan Hỷ La Hán hai tay tạo thành chữ thập. Trong miệng phun ra từng luồng kỳ dị âm tiết. Này cố âm tiết không giống bất kỳ ngôn ngữ. Nhưng mọi người ở đây sau khi nghe nhưng là đều có một loại phát ra từ cả người an bình cảm giác. Lúc này Đại Hoan Hỷ La Hán thật giống thực sự là Phật môn cao tăng giống như vậy. Tuy rằng hắn hành động kỳ thực cùng cao tăng cũng không có quan hệ gì. Tô Tín không gian chung quanh đang vặn vẹo, lấy hai người bọn họ làm trung tâm hết thảy đều phát sinh rồi biến hóa kinh người. Bàng bạc khí tức ầm ầm bộc phát ra. Thế giới cực lạc giáng lâm. Nơi này có vô số thiên nữ uyển chuyển nhảy múa, mỹ kinh tâm động phách. Cũng có vô số ngọc thạch châu báu phủ kín toàn bộ đại địa. Đâu đâu cũng có mênh mông vô bờ an lành cảnh tượng. Này chính là thế giới cực lạc, vãng sinh tịnh thổ. Lúc này ở rời xa Hoan Hỷ miếu mấy chục dặm ở ngoài trên một ngọn núi cao, tác Nam Triệt ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Lấy cảm nhận của hắn lực cho dù cách xa nhau mấy chục dặm hắn cũng có thể rõ ràng nhận ra được chiến cuộc. Trước Tô Tín cùng Đại Hoan Hỷ La Hán giao thủ chỉ là để tác Nam Triệt kinh ngạc Tô Tín thực lực cường đại. Mãi đến tận Đại Hoan Hỷ La Hán dùng ra này thế giới cực lạc sau khi tác Nam Triệt mới chính thức đem sự chú ý đều chuyển đến Đại Hoan Hỷ La Hán trên người. Người bình thường nhìn thấy này thế giới cực lạc đều sẽ cho rằng đây là Đại Hoan Hỷ La Hán bày xuống lĩnh vực. Trên thực tế điều này cũng xác thực là lĩnh vực. Bất quá nhưng là dùng nguyên thần lực lượng bày xuống lĩnh vực. Phật môn ở trong tu luyện nguyên thần bí pháp có. Bất quá chủng loại bất kể là Thiếu Lâm Tự vẫn là Mật Tông nhưng đều rất ít. Hơn nữa người tu luyện càng ít. Đặc biệt Mật Tông. Hầu như đều là lấy luyện thể công pháp làm chủ. Phụ tá chân ngôn. Ấm pháp các loại thủ đoạn. Mà hiện tại Đại Hoan Hỷ La Hán nhưng là mở ra lối riêng. Đem nguyên thần của chính mình cùng thế giới cực lạc xung hợp với nhau. Trước tiên đạt đến nguyên thần siêu thoát cảnh giới. Có thể nói Đại Hoan Hỷ La Hán cũng không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp. Nhưng trên thực tế hắn loại thủ đoạn này nhưng là muốn vượt xa phần lớn nguyên thần bí pháp rồi. Mà lúc này Tô Tín bị vây ở cái kia thế giới cực lạc ở trong. Hắn sáu cảm tất cả đều bị đóng kín. Dường như muốn say mê ở này thế giới cực lạc ở trong vô pháp tự kiềm chế. Cái kia thế giới cực lạc ở trong sức mạnh chính là ở ăn mòn Tô Tín ký ức cùng tâm thần. Từ từ, Tô Tín đã quên chính mình rất nhiều thân phận, quên rồi chính mình là người xuyên Việt, quên rồi hệ thống, đã quên hình nhi. Cuối cùng quên rồi tất cả. Chỉ có thể trầm luôn ở này thế giới cực lạc ở trong. Trở thành này giả tạo thế giới một phần. Đại Hoan Hỷ La Hán thế giới cực lạc không phải nguyên thần bí pháp nhưng cũng hơn hẳn nguyên thần bí pháp. Thế giới cực lạc chủ yếu tác dụng ở Tô Tín trên người. Nhưng liền ngay cả chu vi quan chiến những kia xem võ giả cảm nhận được cái kia thế giới cực lạc ở trong tàn mát ra sức mạnh. Đều bị nguồn sức mạnh kia hấp dẫn. Cần muốn áp chế một cách cưỡng ép tâm thần lúc này mới có thể ngăn cản nguồn sức mạnh này. Có thể tưởng tượng được thân ở cái kia thế giới cực lạc làm trung tâm Tô Tín hiện tại là trạng thái gì? Kỳ thực lấy Tô Tín nguyên thần lực lượng. Đầu tiên phát hiện cái kia thế giới cực lạc chính đang ăn mòn trí nhớ của hắn thì Tô Tín là có thể phản kích. Thậm chí lấy hắn biến thiên kích tinh thần đại pháp tu vi cộng thêm từ cái kia bạch ngọc thạch bản đến trường đến một thế giới khác nguyên thần bí pháp. Hắn cùng Đại Hoan Hỷ La Hán bính cách lưỡng bại câu thương cũng không là vấn đề. Nhưng Tô Tín nhưng cũng không tính làm như thế. Hắn nếu chuẩn bị dùng Đại Hoan Hỷ La Hán làm đá mài dao. Cái kia ở Đại Hoan Hỷ La Hán phát huy ra hắn nên có tác dụng sau khi. Tô Tín cũng chuẩn bị muốn hành hiểm một lần. Đi về chân vũ con đường. Đi chính thống con đường rất nhiều người. Kiếm tẩu thiên phong cũng không ít. Tỉ như mạc qua. Tỉ như trước mắt Đại Hoan Hỷ La Hán. Bọn họ đều dựa vào kiếm tẩu thiên phong mới có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới này. Tô Tín cũng chuẩn bị như vậy. Chỉ bất quá hắn làm càng thêm cực đoan. Tương tự tiền lời cũng là muốn so với hai người kia lớn hơn nhiều lắm. Đại Hoan Hỷ La Hán thế giới cực lạc ăn mòn trí nhớ của hắn Tô Tín cũng không có ngăn cản. Trái lại còn thả ra rồi hết thảy phòng ngự. Nhưng Đại Hoan Hỷ La Hán chỉ có thể ăn mòn Tô Tín ký ức. Nhưng hắn nhưng ăn mòn không được Tô Tín bản năng. Cũng chính là hắn vũ đạo. Trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu. Những vũ đạo đó trên căn bản cũng đã khắc tiến vào Tô Tín trong xương rồi. Dù cho có một ngày Tô Tín thật sự mất đi rồi ký ức. Những vũ đạo đó Tô Tín cũng sẽ không lãng quên. Vẫn cứ sẽ ở trong chiến đấu phát huy ra cường hãn đến cực điểm uy lực. Mà hiện tại theo trí nhớ của hắn bị Đại Hoan Hỷ La Hán ăn mòn. Tất cả đều lãng quên. Dẫn đến Tô Tín sở học những vũ đạo đó dường như bản năng bình thường bắt đầu dung hợp. Bởi vì không có ký ức. Vì lẽ đó Tô Tín vũ đạo đã không phân ra được cái nào là kiếm nhị thập tứ. Cái nào là tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình rồi. Nhưng chúng nó nhưng là dựa theo thuần túy nhất bản năng chiến đấu bắt đầu dung hợp. Tạo thành một mảnh độc thuộc về Tô Tín chính mình tinh không. Ứng ánh khắp nơi vũ đạo tinh không. Đại Hoan Hỷ La Hán còn không biết chính mình vì là chính đang vì là Tô Tín làm giá y. Hắn lúc này đúng là hơi kinh ngạc chính mình này thế giới cực lạc uy năng. Lấy nguyên thần của chính mình làm cơ sở diễn biến thế giới cực lạc. Đây là Đại Hoan Hỷ La Hán lá bài tẩy. Từ hắn lên cấp chân vũ đến hiện tại hắn căn bản là không vận dụng quá một lần. Nguyên bản cùng Tô Tín một trận chiến hắn cũng không định đến vận dụng cái môn này lá bài tẩy. Này thế giới cực lạc là hắn chuyên môn vì Tác Nam Triệt chuẩn bị. Trước đây Đại Hoan Hỷ La cùng Tác Nam Triệt nhưng là đối thủ cũ rồi. Hắn cũng biết Tác Nam Triệt không an hiểu nguyên thần bí pháp. Vì lẽ đó hắn là chuẩn bị ở cùng Tác Nam Triệt lúc giao thủ đột nhiên lấy ra này thế giới cực lạc đến. Đánh Tác Nam Triệt một cái xuất kỳ bất ý. Hiện tại này thế giới cực lạc tuy rằng bị Tô Tín buộc khiến cho đi ra. Nhưng này uy năng nhưng là có chút vượt quá Đại Hoan Hỷ La Hán tưởng tượng. Kim Cương Tử đã từng cho Đại Hoan Hỷ La Hán đưa tới rồi Tô Tín tư liệu. Hắn là mãi đến tận Tô Tín ở nguyên thần bí pháp thượng cũng là có nhất định trình độ. Thậm chí là có chút chân vũ cảnh tồn tại cũng không sánh nổi hắn. Kết quả ngay cả như vậy hiện tại Tô Tín cũng là hãm sâu hắn thế giới cực lạc ở trong. Căn bản là không hề sức chống cự. Đủ có thể thấy hắn này thế giới cực lạc uy năng rồi. Đại Hoan Hỷ La Hán có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Nếu như hắn ở cùng Tác Nam Triệt tranh đấu thì bỗng nhiên dùng ra này thế giới cực lạc đến. Phỏng chừng cũng sẽ đánh Tác Nam Triệt một cách đâm tay không kịp. Bất quá hiện tại nhưng là không thể rồi. Đại Hoan Hỷ La Hán chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Tín. Trận chiến này Tô Tín làm cho hắn bại lộ rồi chính mình lá bài tẩy. Tương tự hắn cũng phải ở Tô Tín trên người mò đủ mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01063. Chân Vũ. Ở Đại Hoan Hỷ La Hán thế giới cực lạc ở trong. Hắn chính là thần như thế tồn tại. Bởi vì này thế giới cực lạc cùng nguyên thần của hắn liên kết. Thậm chí có thể nói này thế giới cực lạc vốn là nguyên thần của hắn biến thành. Thế giới cực lạc có thể tan rã Tô Tín ký ức, tự nhiên cũng có thể thăm dò Tô Tín ký ức. Vừa mới Đại Hoan Hỷ La Hán cùng Tô Tín lúc giao thủ nhưng là lĩnh giáo qua Tô Tín trên người những kia mạnh mẽ võ ký bí pháp. Nếu như có thể đem những thứ đồ này tất cả đều cấp làm ra. Đôi kia so với Đại Hoan Hỷ La Hán tới nói tuyệt đối là một bút thu hoạch không nhỏ. Kỳ thực Tô Tín trên người những kia mạnh mẽ kiếm ký Đại Hoan Hỷ La Hán cũng không có hứng thú. Ngược lại hắn cũng có phải là kiếm tu. Nhưng cuối cùng Tô Tín triển khai ra cái kia đấu chiến kim thân nhưng là làm Đại Hoan Hỷ La Hán rất thấy thèm. Mật Tông cùng Thiếu Lâm Tự tuy nhưng đã là hai cái chi nhánh, nhưng kỳ thực song phương công pháp vẫn có liên hệ chỗ. Đặc biệt này Kim Cương Bất Phôi Thần Tông. To lớn thành sau khi uy năng coi như là đặt ở Mật Tông đông đảo luyện thể công pháp ở trong cũng đủ để đứng hàng đầu. Hơn nữa vừa mới Tô Tín nhưng là đem Kim Cương Bất Phôi Thần Công cuối cùng hình thái đấu chiến kim thân đều cấp biến hóa ra rồi. Cái kia cố mạnh mẽ uy năng thậm chí có thể đè lên Đại Hoan Hỷ La Hán đến đánh. Có thể tưởng tượng được này sức mạnh mạnh mẽ. Vì lẽ đó những công pháp khác tạm lại không nói. Ít nhất Đại Hoan Hỷ La Hán phải đem đấu chiến kim thân từ Tô Tín ký ức ở trong tìm ra. Tìm kiếm những người khác ký ức không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ma đạo có đơn giản thô bạo sư hồn bí thuật. Chỉ có điều như vậy sẽ làm ký ức trở nên tan nát. Cũng sẽ để bị sư hồn giả phế bỏ. Ở này thế giới cực lạc ở trong Đại Hoan Hỷ La Hán lực lượng tinh thần ở khắp mọi nơi. Trực tiếp phảng phất là nhuận vật tế không hề có một tiếng đồng giống như vậy. Rót vào Tô Tín đầu ở trong. Cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm Tô Tín ký ức vị trí. Chỉ có điều chờ đợi Đại Hoan Hỷ La Hán lực lượng tinh thần rót vào Tô Tín ký ức ở trong một sát na. Hắn nhưng là trong giây lát cả kinh. Trước mắt đến cùng là nơi nào? Vô số nhà cao tầng san sát. Có thậm chí có cao mấy chục trượng. Trên mặt đất hành vô số người. Bọn họ đều chỉ là một ít người bình thường. Nhưng cũng ăn mặc kỳ trang dị phục. Mặt đường lên còn có từng cái to lớn sắt thép chắp nhanh chóng thoán toa. Tốc độ kia để Đại Hoan Hỷ La Hán nhìn đều có chút hoảng sợ. đây là vật gì? Mạc Môn tân nhiên chế ra cơ quan chiến xa. Nhưng là Mạc Môn cơ quan giá trị liên thành, những người bình thường này làm sao có tư cách sử dụng? Nhìn thấy này một mảnh ký ức, Đại Hoan Hỷ La Hán trực tiếp hiện ra một luồng mộng bức trạng thái. Mãi đến tận một lát sau hắn mới phản ứng được. Nơi này là nơi nào? Đây là Tô Tín ký ức thế giới, vậy thì cho thấy những chỗ này là thực sự là tồn tại, cái kia đây là nơi nào? Lẽ nào là một thế giới khác? Đại Hoan Hỷ La Hán tâm thần chấn động. Bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ nhưng là bỗng nhiên từ Đại Hoan Hỷ La Hán phía sau truyền đến. Đại Hoan Hỷ La Hán trong giây lát vừa quay đầu lại. Tô Tín ăn mặc cùng những người kia như thế màu đen kỳ trang dị phục đứng ở sau lưng hắn. Giữ lại một con tóc ngắn. Con mắt phía trước còn điều khiển hai khối dị thường trong suốt lưu ly. Nhìn mình trên người tây trang màu đen. Tô Tín lại theo bản năng nâng lên chính mình trên mũi kính mắt. Này tấm chỉ tồn tại hắn ký ức ở trong dáng dấp. Tô Tín hiện tại cũng có chút hoài niệm. Chỉ có điều cái kia hoài niệm cũng chỉ là duy trì rồi không tới một tức thời gian mà thôi. Hắn đã không còn là kiếp trước cái kia 9 giờ đi 5 giờ về đi làm tục. Mà là hiện tại danh chấn giang hồ. Thanh uy chấn thiên hạ Tây Bắc Vương. Tô Tín. Nhìn Đại Hoan Hỷ La Hán cái kia phó trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Tô Tín trên mặt lộ ra rồi một tia châm chọc ý cười đến. Dế nhui chưa từng thấy đúng không? Nói không chắc đời sau ngươi liền gặp được rồi. Dứt tiếng. Tô Tín duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ. Trong nháy mắt không gian chung quanh vỡ vụn. Nhà cao tầng dồn dập sụp xuống. Mà cùng lúc đó sụp xuống còn không hết Tô Tín ký ức không gian. Còn có Đại Hoan Hỷ La Hán thế giới cực lạc. Không. Đại Hoan Hỷ La Hán trong mắt nhất thời lộ ra rồi một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn là thật sự không hiểu vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Vì sao Tô Tín ký ức ở trong sẽ có những kia kỳ dị cảnh tượng? Vì sao Tô Tín rõ ràng đã bị ăn mòn rồi ký ức? Hắn còn có thể kế tục ra tay. Đương nhiên những này đã không trọng yếu rồi. Trọng yếu chính là Đại Hoan Hỷ La Hán thế giới cực lạc đã ở tan vỡ. Bất kỳ công pháp nào cùng võ kỹ đều không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật. Đại Hoan Hỷ La Hán thế giới cực lạc cũng là như thế. Hắn thế giới cực lạc xác thực là uy năng cường hãn, nhưng tương tự khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn thế giới cực lạc vốn là nguyên thần của hắn biến thành. Chỉ cần thế giới cực lạc bị hao tổn, nguyên thần của hắn cũng phải theo bị hao tổn. Hơn nữa còn là hoàn toàn đồng bộ. Thế giới cực lạc bị phá hủy một nửa, Đại Hoan Hỷ La Hán nguyên thần liền muốn bị phá hủy một nửa. Thế giới cực lạc hoàn toàn bị phá hủy, hậu quả kia tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được. Mà lúc này ở bên ngoài, những người khác căn bản không biết trong đó đến cùng phát sinh rồi tình huống thế nào. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy nguyên bản vậy còn toán vững chắc thế giới cực lạc dĩ nhiên từ từ bắt đầu vặn vẹo, đổ nát. Mà nơi ở trong đó Đại Hoan Hỷ La Hán nhưng là từ thất khiếu chảy ra máu tươi đến. Trong nháy mắt tình cảnh trở nên khủng bố cực kỳ. Mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là Tô Tín. Tô Tín lúc này quanh thân đều bao phủ ở một luồng huyền ảo khí tức ở trong. Quanh người hắn các loại sức mạnh quay quanh. Có kiếm khí. Có màu vàng Phật quang. Có ma khí mãnh liệt. Cũng có sóng máu ngập trời. Đếm không hết sức mạnh quay quanh Tô Tín quanh thân. Cuối cùng hóa làm một thể. Trực tiếp đem Tô Tín khí thế đẩy hướng về đỉnh cao. Trong nháy mắt Tô Tín thật giống phá tan rồi cái gì trở ngại giống như vậy. Quanh người hắn ánh vàng vần quanh. Phía sau vô biên ánh sáng màu vàng ấm ngưng tụ. Một tòa to lớn cung điện hiện lên sau lưng Tô Tín. Mọi người ở đây nhất thời sợ hãi cả kinh chân vũ. Tô Tín dĩ nhiên dựa vào trận chiến này lên cấp đến rồi chân vũ. Người này mọi người đã không lo nổi kinh ngạc thốt lên rồi. Hoặc là nói hắn cũng đã không tâm tư đi kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người hầu như đều đưa ánh mắt đóng ở rồi Tô Tín trên người. Chân vũ cảnh cường giả trên giang hồ tổng cộng liền như vậy mười mấy. Mỗi một tên chân vũ cảnh cường giả lên cấp đối với những người khác tới nói đều là một loại tạo hóa. Vì lẽ đó bọn họ lúc này đã không lo được cái khác. Trước tiên quan sát xong Tô Tín lên cấp chân vũ lại nói. Lúc này Tô Tín phía sau pháp tướng đã ngưng tụ. Bất quá bọn hắn nhưng là nhìn không thấu Tô Tín sức mạnh quy tắc là cái gì. Nhưng vào lúc này nhưng là có người bỗng nhiên nói. Cung điện kia không phải Tô Tín pháp tướng. Mọi người vội vã nhìn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, cung điện kia chỉ có điều là Tô Tín pháp tướng một phần. Hắn quanh thân ánh vàng còn đang ngưng tụ. Một vị bóng người màu vàng ấm đạp bước mà ra. Trên người mặc màu vàng chiến giáp. Cái kia thình lình có một chút đấu chiến kim thân cảm giác. Nhưng này cá bóng người ở trong nhưng là có vô thượng thô bạo. Hắn từng bước một đi tới cung điện kia trước người. Trong mắt ánh vàng lấp lóe. Bế nghễ vạn vật. Tôn lên cái kia hùng vĩ thiên cung. Trong nháy mắt khí thế xông thẳng lên trời. Đây mới là Tô Tín hoàn chỉnh pháp tướng, đế lâm cửu tiêu. Tô Tín thành công lên cấp chân vũ. Cái kia trận chiến này kết cục đã không cần nhiều lời rồi. Bên kia đại hoan hỷ la hán thế giới cực lạc đã bị Tô Tín lên cấp chân vũ khí thế cấp sông tới cá hy nát tan. Phỏng chừng cũng duy trì không được bao lâu rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Nguyên bản bọn họ đều đem Tô Tín trước nói muốn giết đại hoan hỷ la hán xem là một câu mạnh miệng. Ai thừa muốn cuối cùng Tô Tín nhưng là thành công rồi. Lúc này ở mấy chục sẵm ở ngoài trên đỉnh núi. Tác Nam Triệt nhíu nhíu mày. Vừa mới cái kia liên tiếp biến hóa liền hắn đều không nghĩ tới. Kết quả trong nháy mắt tình thế cũng đã nghịch chuyển. Chắc chắn phải chết Tô Tín càng đột nhiên lên cấp chân vũ. Mà đại hoan hỷ la hán nhưng là bởi vì thế giới cực lạc phá nát mà trong nháy mắt trọng thương. Hiện tại đại hoan hỷ la hán nhưng là liền Tô Tín một chiêu cũng không ngăn nổi. Vào lúc này Tác Nam Triệt cũng nhất định phải ra tay rồi. Đại hoan hỷ la hán dù sao cũng là bọn họ mật tông một mạch võ giả. Cứu hắn. Mật tông thực lực cũng phải mạnh hơn mấy phần. Nguyên bản Tác Nam Triệt còn lo lắng đại hoan hỷ la hán mơ ước bọn họ kim cương tự địa vị. Sinh ra chút đừng tâm tư đến. Bất quá bây giờ nhìn đến đại hoan hỷ la hán bị đả kích thành bộ dạng này. Phỏng chừng hắn coi như là thương được rồi cũng không tâm tư gì tới đối phó kim cương tự rồi. Cứ như vậy, Tô Tín bất quá cũng coi như là làm rồi một chuyện tốt. Vì lẽ đó hiện tại đại hoan hỷ la hán cũng không thể chết. Tác Nam Triệt chạm lên muốn ra tay. Nhưng vào lúc này trước mắt của hắn nhưng là xuất hiện một người. Một người mặc áo bào đen trung niên võ giả. Gương mặt hắn thường thường không có gì lạ. Thuộc về những kia ném vào đám người bên trong liền tuyệt đối không tìm ra được loại hình. Nhưng lúc này hắn khí tức trên người nhưng là cực kỳ khủng bố. Thậm chí khủng bố đến để Tác Nam Triệt đều vì thế mà choáng váng trình độ. Tác Nam Triệt con mắt nhất thời nhắm lại, người kia là ai? Trên giang hồ chân vũ cảnh cường giả liền nhiều như vậy. Thân phận tướng mạo cái gì căn bản liền không phải bí mật. Nhưng người trước mắt này Tác Nam Triệt nhưng là thật sự không biết hắn là ai. Lẽ nào là cái nào ẩn cư rất nhiều năm lão quái vật? Tác Nam Triệt trầm giọng nói. Các hạ đến tột cùng là ai, vì sao phải cản đường đi của ta? Bỗng nhiên xuất hiện tên này nhìn như phổ thông cường giả tự nhiên chính là Diêm La Thiên Tử rồi. Mà Tác Nam Triệt cũng xác thực là dường như Tô Tín sở liệu giống như vậy. Hắn cũng không quen biết Diêm La Thiên Tử. Dù sao lúc trước thiên hạ thất bang rất không đáng chú ý. Diêm La Thiên Tử ở trên giang hồ thân phận Kim Nguyên Thần coi như là ở dương thần cảnh võ giả ở trong cũng thuộc về tương đối bình thường một loại. Nếu như không phải thiên đình trong bóng tối đem tin tức để lộ ra đến, gây xích mích các đại tông môn liên thủ cướp giết hắn, e sợ toàn bộ trên giang hồ cũng không ai mãi đến tận Kim Nguyên Thần còn có loại này thực lực khủng bố. Hơn nữa thời điểm lúc trước tham đánh với đó một trận người cũng là ở trong mắt quét dọn trận chiến này quá trình cùng manh mối. Điều này cũng dẫn đến rồi Kim Nguyên Thần danh tự này triệt để tiêu tan ở giang hồ ở trong. Mật tông tin tức vốn là so Trung Nguyên Võ Lâm còn kém hơn rất nhiều. Cộng thêm Kim Nguyên Thần có chuyện thời điểm Tác Nam Triệt cũng đã là chân vũ cảnh tồn tại rồi. Hắn đương nhiên sẽ không đi quan tâm Trung Nguyên Võ Lâm thiên hạ thất bang ở trong một cách không đáng chú ý xương thần cảnh bang chủ. Chỉ có điều ở thực lực gia trì bên dưới, Kim Nguyên Thần coi như là lại không đáng chú ý cũng đáng giá Tác Nam Triệt đi coi trọng. Kim Nguyên Thần nhìn Tác Nam Triệt nhàn nhạt nói: ta không có địch ý. Chuyện lần này là Tô Tín cùng Đại Hoan Hỷ La Hán ăn oán cá nhân. Kính xin Tác Nam Triệt đại sư ngươi không muốn ra tay. Tác Nam Triệt con mắt nhất thời nhắm lại. Ngươi là Tô Tín mời tới. Lần này Tác Nam Triệt nhưng là thật sự kinh ngạc rồi. Tô Tín lại vẫn mời ra rồi một tên chân vũ cảnh cường giả cố ý đến phòng bị hắn. Cái kia người trước mắt này là ai? Lẽ nào là triều đình người bên kia? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01064. Được làm vua thua làm giặc. Biết Kim Nguyên Thần ý đồ đến, Tác Nam Triệt trong lòng có chút khiếp sợ. Không phải khiếp sợ Kim Nguyên Thần thực lực, hơn nữa khiếp sợ Tô Tín lớn mật. Nếu Tô Tín có thể mời tới chân vũ cảnh cường giả, cái kia người trước mắt này chỉ cần tham dự đến đánh lén ở trong, phối hợp Tô Tín chém giết Đại Hoan Hỷ La Hán căn bản là không phải việc khó gì. Tác Nam Triệt có thể khẳng định, trước mắt thực lực của người này còn mạnh hơn Đại Hoan Hỷ La Hán nhiều lắm. Nhưng kết quả này Tô Tín cuối cùng nhưng là không có để người trước mắt này ra tay giúp đỡ. Trái lại là một mình lực chiến Đại Hoan Hỷ La Hán. Kết quả hiện tại hắn cũng là rốt cuộc lên cấp chân vũ. Cái kia cho tới nay Tô Tín đánh chủ ý nhưng là gì thường rõ ràng rồi. Hắn vốn là ở coi Đại Hoan Hỷ La Hán là thành là chính mình lên cấp chân vũ đá mài sao. Giờ khắc này coi như là Tác Nam Triệt cũng không khỏi bội phục lên Tô Tín can đảm cùng quyết đoán rồi. Không trách hắn có thể ở loại này tuổi tác liền lên cấp chân vũ. Quả nhiên là thực lực và nghị lực thiếu một thứ cũng không được. Ít nhất đổi thành Tác Nam Triệt lúc trước ở Dương Thần Cảnh thì hắn là không có can đảm đi làm chuyện như vậy. Nhìn trước mắt Kim Nguyên Thần, Tác Nam Triệt hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp một trường vỗ phát. Nhất thời màu vàng Phật quang hiện ra. Rộng rãi hảo nhiên cực kỳ. Hắn là Kim Cương Tự Phương Trưởng. Tự nhiên không cần thiết vì Đại Hoan Hỷ La Hán đi theo một tên chân vũ cảnh cường giả liều sống liều chết. Ở đủ khả năng trong phạm vi hắn đúng là có thể ra tay giúp đỡ. Bất quá hiện tại có chân vũ cảnh cường giả đứng ra ngăn cản. Này tự nhiên là không cái gì cần phải rồi. Hiện tại Tác Nam Triệt ra tay chỉ là muốn thăm dò trước mắt thực lực và lai lịch của hắn mà thôi. Kim Nguyên Thần sắc mặt không hề thay đổi. Hắn nếu không thể bại lộ Diêm La Thiên Tử thân phận, cái kia huyết ma kinh cùng địa phủ công pháp là không thể dùng rồi. Nhưng cái bang võ giả vẫn là không thành vấn đề. Đối mặt Tác Nam Triệt một trưởng, Kim Nguyên Thần cũng đồng dạng là một trưởng nổ ra. Nhất thời thiên long rít gào, bùng nổ ra một luồng ba động khủng bố. Hai trưởng chạm vào nhau, nhất thời một luồng rung động dữ dội truyền đến. Thậm chí hai người dưới chân núi nhỏ đều bởi vì đòn đánh này mà xuất hiện rồi từng sợi vết rạn nứt. Bởi vì hai người đều là thăm dò, tất cả cũng không có ra tay duyên cớ. Vì lẽ đó một trưởng này trực tiếp chính là cân sức ngang tài. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tác Nam Triệt đại thể cảm giác được rồi sức mạnh của đối phương. Tuyệt đối không hơn chính mình. Vậy hắn hiện tại cũng không có kế tục lưu lại cần phải rồi. Vì lẽ đó Tác Nam Triệt trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi. Kim Nguyên Thần liếc mắt nhìn Tô Tín cùng Đại Hoan Hỷ La Hán chính đang nơi giao thủ. Thân hình dần dần biến mất. Bất quá nhưng cũng không có đi xa. Mà lúc này Hoan Hỷ miếu trước, Tô Tín nhìn Đại Hoan Hỷ La Hán trong mắt lộ ra rồi một tia lạnh lùng vẻ. Lúc này không giết hắn, càng chờ khi nào? Khí thế mạnh mẽ chấn động sơn hà. Tô Tín đế lâm cửu tiêu pháp tướng hơi động. Cái kia bóng người màu vàng ấm dĩ nhiên cùng Tô Tín thân hình có mấy phần tương tự chỗ. Trước Đại Hoan Hỷ La Hán dựa vào pháp tướng oai đến áp chế Tô Tín. Tương tự hiện tại Tô Tín cũng là cách dùng tương oai đến áp chế Đại Hoan Hỷ La Hán. Phía sau hắn bóng người đấm ra một quyền, mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt hư không nứt toát chấn áp cửu tiêu. Đây là thuần túy sức mạnh áp chế. Đại hoan hỷ La Hán bản thân nguyên thần cũng đã bị Tô Tín lên cấp chân vũ thì uy thế cho xoắn nát rồi 7 phần 10. Hắn hiện tại đầu óc đều có chút không tỉnh táo. Chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu. Chỉ bất quá hắn chống đối ở Tô Tín pháp tướng một đòn bên dưới nhưng là biến đến mức dị thường yếu đuối. Trong nháy mắt cái kia thế giới cực lạc tất cả đều bị nổ nát. Đại hoan hỷ La Hán cũng là bị trực tiếp đánh vào rồi dưới nền đất. Tô Tín một bước bước ra. Huyết đồ tỷ địa ngục kiếm điển tùy ý mà phát. Trong nháy mắt ngập trời biển máu đem đại hoan hỷ La Hán bao phủ. Nhưng lúc này lại là có vô tận kiếm khí ẩn giấu ở cái kia huyết hải ở trong. Hầu như là trong nháy mắt liền đem đại hoan hỷ La Hán cho mạnh mẽ xé nát. Nhưng trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng nhưng là bị Tô Tín dựa vào huyết hải yểm hộ. Bị hắn hút vào đến rồi trong cơ thể. Vừa lên cấp chân vũ không tới một cách đại hoan hỷ La Hán suốt cuộc cũng chết ở Tô Tín trong tay. Hắn cũng thành công đánh vỡ rồi mà qua ghi chép. Từ trước tới nay tử nhanh nhất chân vũ cảnh cường giả. Đương nhiên cũng rất khéo đây là đánh vỡ hai người này ghi chép người nhưng vừa vặn đều là Tô Tín. Mà lúc này Tô Tín trong đầu cũng là truyền đến rồi hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Giang hồ cử phách kết thúc thu được chí cường kiếm ký thiên ngoại phi tiên. Tô Tín sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên ngoại phi tiên đối với Tô Tín tới nói là một cách không nhỏ trợ giúp. Tương tự lấy Tô Tín thực lực bây giờ cũng rốt cuộc có thể rất hoàn mỹ điều động cái môn này cấp 5 sao những khác chí cường kiếm ký rồi. Không giống trước như vậy. Hối đoái phát tới một người tiêu hao phẩm dùng còn có chút miễn cưỡng. Lúc này mọi người thấy trên mặt đất những bạch cốt này hài cốt. Đại hoan hỷ La Hán có thể được xưng là chết không toàn thây rồi. Quả thực thê thảm cực kỳ. Loại tình cảnh này để ở đây có mấy người trao mày. Này Tô Tín ra tay có vẻ như cũng có chút quá phận quá đáng rồi điểm. Người cũng đã chết rồi. Hắn thậm chí ngay cả toàn thây cũng không cho đối phương lưu. Coi như đối phương là kẻ thù điểm ấy làm cũng có chút quá đáng. Bất quá có loại ý nghĩ này chỉ là những kia chính đạo tông môn mà thôi. Ở phần lớn tông môn xem ra này rất bình thường. Dù sao trước đại hoan hỷ La Hán uy hiếp Tô Tín những câu nói kia cũng là rất quá đáng. Thu hồi chân vũ pháp tướng. Tô Tín vung tay lên. Lý Phôi đám người nhất thời rút ra rồi binh khí trong tay. Tiếng leng keng chỉnh tề nhất trí. Nghe được trong lòng mọi người phát lạnh. Tô Tín lạnh lùng nói. Đồ tông, diệt môn. Dứt tiếng. Lý Phôi đằng ám vệ võ giả lập tức xông ra ngoài. Quay về hoan hỷ miếu người liền bắt đầu trực tiếp xếp chóc. Nhạc Đông Lưu cùng Thái Tam Nguyên cũng không có ra tay. Lấy bọn họ thực lực bây giờ cùng địa vị để bọn họ đi làm những này đao phủ thủ sự tình bọn họ có chút mâu thuẫn. Vì lẽ đó hiện ở hai người bọn họ chỉ là phụ trách coi chừng hoan hỷ miếu. Không cho một người đào tẩu. Thấy cảnh này người cả người nhất thời lại là run run một cái. Này Tô Tín thực lực tuy rằng mạnh. Nhưng này phương thức làm việc nhưng là không có biến hóa chút nào. Nói diệt môn liền diệt môn. Này sát khí không phải là bình thường trọng a. Nhưng hiện ở đây không có người của Thiếu Lâm Tự cũng không có một ít ngớ ngẩn chủ động đứng ra khuyên can cái gì. Người trong giang hồ phương thức làm việc chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc cũng không có cái gì khác dễ bàn. Hoan hỷ miếu những đệ tử kia hoặc là liều mạng hoặc là xin tha Tô Tín sắc đều không có nửa phần biến hóa. Đây là hoan hỷ miếu sự lựa chọn của chính mình. Lần trước Tô Tín đã cho bọn họ một cơ hội rồi. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn cũng thì đừng trách Tô Tín nhổ cỏ tận gốc rồi. Không tới nửa canh giờ. Toàn bộ hoan hỷ miếu tất cả mọi người liền đều bị những kia ám vệ võ giả tàn sát hết sạch. Lý Phôi kiếm thượng còn mang theo máu tươi. Hắn đi tới Tô Tín trước người quay về Tô Tín thi lễ nói. Hoan hỷ miếu bên trong đã không một người sống. Tô Tín gật đầu một cái nói. Vậy thì đi thôi. Chu vi những kia những môn phái khác người dồn dập cho Tô Tín tránh ra con đường trong mắt lộ ra rồi vẻ kính sợ. Mặc kệ Tô Tín tuổi tác như thế nào. Địa vị của hắn như thế nào. Chỉ cần hắn có thể có được chân vũ cảnh cường giả sức chiến đấu. Cái kia ở trên giang hồ Tô Tín liền nắm giữ bị người khác kính nể tư cách. Đương nhiên trận chiến này mang đến gợn sóng cũng là vô cùng to lớn. Ở Tô Tín còn không mang người trở lại Tây Bắc đảo thời gian, chuyện này cũng đã chấn động giang hồ rồi. Một tên chân vũ ngã xuống nương theo một tên chân vũ quật khởi. Trên giang hồ chính là như vậy tàn khốc. Muốn leo lên trên, vậy sẽ phải dẫm xuống một cái đá đạp chân. Hoan Hỉ Miếu tất cả tính toán đều thành không. Cuối cùng thành rồi Tô Tín đá đạp chân. Điểm ấy cũng không cái gì có thể nói. Mà người trong giang hồ đối với Tô Tín lên cấp chân vũ bọn họ kỳ thực cũng không tính kỳ quái. Dù sao có Tô Tín chém liên tục hai tên chân vũ cảnh cường giả uy thế ở trước. Lần này Tô Tín bỗng nhiên lên cấp chân vũ. Bọn họ đúng là cũng có một cái chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới Tô Tín tiến cảnh sẽ nhanh như vậy tốt mà thôi. Ở Tô Tín vừa trở lại Tây Bắc đảo thì lập tức liền có lục phiến môn võ giả đến đây. Hỏi dò Tô Tín leo lên thiên bảng một chuyện. Trước mắt Tô Tín đến rồi chân vũ. Thiên bảng bên trên đương nhiên phải có vị trí của hắn. Vừa vặn Đại Hoan Hỷ La Hán vừa bị đánh giết. Tô Tín trực tiếp liền thế thân Đại Hoan Hỷ La Hán leo lên thiên bảng. Lục phiến môn dù sao cũng là người mình. Coi như hiện tại Tô Tín cùng Đại Chu náo động đến rất không vui cũng như thế như vậy. Vì lẽ đó lục phiến môn cố ý phái người đến hỏi dò Tô Tín tin tức cặn kẽ. Nhìn có cái gì có thể tả cùng có cái gì không thể tả. Để Tô Tín xem qua sau khi mới đăng đi ra ngoài. Chờ được Tô Tín bên này tin tức sau khi. Lục phiến môn cũng là suốt đêm liền chế tác thiên bảng. Đợi được sáng sớm ngày thứ hai. Lập tức biên có người đem một tấm thiên bảng giấy thiếp vàng theo ra đi. Trong đó ghi chép đều là Tô Tín tài liệu cặn kẽ. Cũng là dẫn tới một đám giang hồ phong môi sao chép. Kỳ thực lấy Tô Tín thân phận bây giờ địa vị hắn tư liệu trên giang hồ rất nhiều người đều có. Nhưng khẳng định không có lục phiến môn toàn là được rồi. Ở phương diện này, lục phiến môn vẫn tính là khá là quyền uy. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái Tây Bắc Vương, Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ, lục phiến môn tứ đại thần bộ, ám vệ đại tổng quản, Trung Nguyên bảy bang liên minh minh chủ, võ công kiếm pháp Huyết Hà Thần Kiếm, tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí, kiếm nhị thập tứ, đoạt mệnh 15 kiếm, huyết đồ tỷ địa ngục kiếm điển, công pháp Tử Hà Thần Công, Sơn Tử Kinh, ba phần quy nguyên khí, Long Tượng Bàn Nhược Công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đấu chiến kim thân, biến thiên kích địa tinh thần, thánh tâm quyết, chỉ pháp, huyết hà thần chỉ, 24 tiết kinh thần chỉ, tam chỉ đạn thiên phá sát, kinh mộng, thiên địch, tam phân thần chỉ, cái khác, thương tâm tiểu tiến, bất tử ấm pháp, phong thần thối, thiên xương quyền, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, binh khí, phi huyết kiếm do ba thuộc kiếm các trưởng lão, đúc kiếm đại sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, vì là cực phẩm thiên binh, thực lực chân vũ cảnh chiến tích, Vu Tây Bắc Đạo đại chiến ở trong lực chiến Tây Bắc Đạo để nhị cường giả Mộ Dung Long mà lại, sẵn dùng chân long nội đan xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đem chém giết. Vu Đại Tuyết Sơn bên trên đối đầu mấy tên dương thần cảnh cường giả bày ra vô địch phong thái. Vu Tây vực chiến trường thượng cổ ở trong chém giết Hoan Hỉ Miếu song diện minh vương giả già nam đẳng năm tên Hoan Hỉ một mạch cường giả. Diệt Hoan Hỉ giáo. Vu Đại Chu chiến loạn ở trong liên hợp thiên hạ thất bang chém giết kim chứng Hán Quốc Đại Hãn. Chân vũ cảnh cường giả thiên lang mạc qua. Vu trong tiêu gia loạn ở trong liên thủ tiêu xước. Chiếu ảnh minh nguyệt cung cung chủ nhan như mộng mọi người chém giết tiêu gia lão tổ tiêu thiên ngạo. Vu 10 ngày trước xếp tới Hoan Hỉ Miếu. Lấy sức lực của một người đối đầu chân vũ cảnh cường giả Đại Hoan Hỉ La Hán ba bố côn. Phá nát thế giới cực lạc. Lên cấp chân vũ. Đem chém giết. Xếp hạng. Đứng hàng thiên bàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01065. Khắp nơi phản ứng. Tô Tín một trận chiến lên cấp chân vũ tin tức truyền khắp rồi giang hồ sau khi. cùng Tô Tín giao hảo thế lực tự nhiên là trong bóng tối mừng rỡ. Mà cùng Tô Tín có cửu oán những thế lực kia nhưng là thần sắc phức tạp. Tỷ như hiện tại Thiếu Lâm Tự chính là như vậy. Thiếu Lâm Tự phong sơn một năm. Này một năm này Thiếu Lâm Tự đúng là tập trung sức mạnh đem bọn họ đệ tử của Thiếu Lâm Tự tất cả đều sắp xếp rồi một lần. Nhưng chỉ là tra được rồi mấy cái trái với rồi giới luật hoa hòa thượng. Nhưng không có tìm được cái kia đem 72 tuyệt kỹ tiết lộ ra ngoài người. Không công bận bịu rồi một hồi. Sau đó Thiếu Lâm Tự cũng là biết điều rồi rất nhiều. Thậm chí đều không có bao nhiêu tăng nhân hạ sơn. Bất quá bây giờ nhìn đến rồi Tô Tín lên cấp chân vũ tin tức. Huyền Minh cũng là trong bóng tối thở dài. Bọn họ cùng Tô Tín trong lúc đó thù hận sợ là trong khoảng thời gian ngắn giải quyết không được rồi. Tô Tín khí hậu đã thành. Từ nay về sau này trên giang hồ nhất định có một chỗ của Tô Tín. Bất quá bọn hắn Thiếu Lâm Tự chịu nhục nhiều năm cũng không sẽ nhờ đó mà suy yếu. Lần trước Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên thân lên Thiếu Lâm Yếu Nhân. Xác thực là cho bọn họ Thiếu Lâm Tự mang đến rồi phiền toái rất lớn. Thậm chí là để bọn họ Thiếu Lâm Tự mất mặt ném đến rồi cực hạn. Nhưng tương tự Thiếu Lâm Tự cũng không phải là không có thu hoạch. Đầu tiên chính là bởi vì chuyện này mang đến sỉ nhục. Thiếu Lâm Tự đông đảo tăng người thật giống như là biết sỉ sau đó dũng giống như vậy. Càng ngày càng nỗ lực tu luyện lên. Một năm này bên trong liền có hai vị đời chữ huyền võ giả lên cấp đến rồi dương thần. Còn có chính là giảng kinh đường thủ tọa Huyền Chân. Hắn nguyên bản cũng đã là dương thần cảnh đỉnh cao thực lực rồi. Thậm chí thiên phú của hắn còn muốn ở Huyền Minh chi thượng. Chỉ có điều khổ nỗi không người hướng dẫn vì lẽ đó ở dương thần cảnh dừng lại rồi hơn 10 năm. Thế nhưng hắn cùng Tô Tín một trận chiến tuy rằng thảm bại. Nhưng cũng có không ít lính ngộ. Hơn nữa không lại bài xích huyền khổ chỉ điểm. Hiện tại Huyền Chân đã bước vào nửa bước chân vũ. Có thể nói chính thức bước vào đi về chân vũ đường. Đương nhiên tối làm bọn họ mừng rỡ vẫn là huyền khổ. Trước ở cùng Mạnh Kinh Tiên giao chiến thì huyền khổ cũng đã là nửa bước thần kiều. Hiện tại huyền khổ đã chắc chắn lên cấp chân chính thần kiều rồi. Hắn hiện đang không có lên cấp chỉ là đang đợi một bước ngoặt mà thôi. Một khi thời cơ đến, huyền khổ trực tiếp liền có thể lên cấp thần kiều. Chịu khổ mấy chục năm bọn họ Thiếu Lâm Tự hiện tại cũng rốt cuộc nghênh tới một lần thực lực tăng vọt rồi. Một năm trước Thiếu Lâm Tự chịu đựng đến nhục nhã có cơ hội bọn họ tự nhiên sẽ trả về đến. Bất quá hiện ở tại bọn hắn Thiếu Lâm Tự quan trọng nhất vẫn là an tâm phát triển thực lực của chính mình. Mà cùng lúc đó ở Tây Bắc, Tô Tín cũng là ở an tâm phát triển hắn thực lực của chính mình. Thu nạp rồi đại hoan hỷ la hán toàn thân máu tươi còn cần hắn luyện hóa. Huống hồ hiện tại Tô Tín cũng là mới lên cấp chân vũ. Hắn còn cần thời gian nhất định đến vững chắc một thoáng tu vi của chính mình. Này cũng phải cần thời gian dài bế quan mới được. Vì lẽ đó ngoại giới những kia dồn dập hỗn loạn Tô Tín một mực mặc kệ. Nhưng Tô Tín lên cấp chân vũ. Coi như hắn hiện tại biết điều cực kỳ. Tương tự cũng là ảnh hưởng đến rồi không ít người. Lúc này ở Thịnh Kinh Thành bên trong Hoàng Thành. Cơ Huyền Viễn ngồi ngay ngắn ở một gian đen kịt trong cung điện. Điện bên trong có đăng. Nhưng hắn nhưng không có nhen lửa. Hơn nữa lúc này ngồi ở Cơ Huyền Viễn đối diện nhưng là một tên trên người mặc áo mãng bào màu vàng ấm. Giữ lại thoáng nhìn tiểu hồ tử. Tướng mạo có vẻ hơi nho nhã dương thần cảnh võ giả. Hắn chính là họ Cơ trong hoàng tộc vài tên dương thần cảnh võ giả một trong Túc Vương Cơ Huyền Tư. Làm đại chu họ Cơ hoàng tộc vương gia. Túc Vương Cơ Huyền Tư biết điều cực kỳ. Trong ngày thường hắn hầu như đều ở hoàng thành tối dưới đáy trấn áp long mạch. Đã có mấy chục năm chưa từng ra tay rồi. Thế nhưng gần nhất Cơ Huyền Tư nhưng là từ bỏ rồi kế tục trấn áp đại chu long mạch. Công khai xuất hiện ở công chúng tầm nhìn ở trong. Lúc trước ở đánh bại Kim Chứng Hán Quốc sau khi phong thưởng ở trong nhằm vào Tô Tín công tôn độ chính là Cơ Huyền Tư người. Cơ Huyền Viễn nhìn Cơ Huyền Tư nói. Không đi trấn áp long mạch, ngươi tới chỗ của ta làm gì? Cơ Huyền Tư cười cười nói. Vương huyên trấn áp long mạch những kia chuyện ma phủ ngươi còn tín. Cái gì trấn áp long mạch? Cái kia vốn là trấn áp chúng ta mà thôi. Long mạch loại này mịt mờ đồ vật xác thực là có một ít tác dụng ở trong đó. Nhưng tuyệt đối sẽ không như thiên cơ cốc những kia đoán mệnh nói như vậy thần thần bí bí. Nếu như trấn áp long mạch thật có thể bảo đảm hoàng triều hưng thịnh, vậy bây giờ Trung Nguyên Vương triều còn là Đại Tấn thiên hạ, cũng không tới phiên chúng ta Đại Chu rồi. Cơ Huyền Viễn nhàn nhạt nói. Thà rằng tín có không thể tin không, được rồi, đừng nói nhảm rồi, đại buổi tối ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tô Tín lên cấp chân vũ tin tức lẽ nào Vương huynh ngươi không biết sao? Cơ Huyền Tư một mặt vừa bí vẻ hỏi. Biết có thể làm sao? Cơ Huyền Tư trầm giọng nói. Tô Tín lên cấp chân vũ đối với ta họ Cơ hoàng tộc tới nói không phải là chuyện tốt lành gì. Lục phiến môn. Quân đội hiện tại tổng thêm Tô Tín như thế một cái quan to một phương. Muốn từ trong tay bọn họ cầm lại quyền lực có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cơ Huyền Viễn nhíu nhíu mày nói. Các ngươi còn ở tính toán những chuyện này. Đối với Tô Tín những người này gõ có thể. Thật đem bọn họ bức cuống lên. Đây đối với Đại Chu tới nói có thể không có lợi. Cơ Huyền Tư hừ lạnh nói. Là Cơ Hảo Điển lừa chúng ta. Lúc trước chúng ta chống đỡ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Càng là chống đỡ hắn tiến công Đại Tấn loại kia điên cuồng kế hoạch. Lúc đó hắn Cơ Hảo Điển bên người cũng không có quân đội. Cũng không có lục phiến môn. Toàn dựa vào chúng ta những này họ Cơ hoàng tộc vì hắn đặt xuống cơ sở. Kết quả sau đó thì sao? Ra rồi một cái vương vị, chúng ta còn có cái gì? Toàn bộ Đại Chu quyền lực đều bị người ngoài bản thân quản lý, điểm ấy vương huynh ngươi lẽ nào cam tâm? Cơ Huyền Tư chỉ chính mình nói. Đừng quên rồi, Đại Chu là ta họ Cơ hoàng tộc Đại Chu. Cơ Huyền Viễn há miệng. Hắn muốn nói Đại Chu cũng là người trong thiên hạ Đại Chu. Nhưng hắn bản thân liền là họ Cơ hoàng tộc một thành viên. Câu nói này hắn nhưng là làm sao đều không nói ra được. Một lát sau khi Cơ Huyền Viễn lúc này mới thở dài nói. Bệ hạ ở năm đó những hoàng tử kia ở trong chính là xuất sắc nhất tồn tại. Không thẹn một phương hùng chủ danh xưng. Huống hồ lúc trước chúng ta nếu là không tiến công Trung Nguyên. Không đem Đại Tấn kéo xuống mã. Chúng ta cũng như thế không cách nào thu được vô số tài nguyên tu luyện cùng những kia mạnh mẽ công pháp. Có thể nói chúng ta có thể có hiện tại này một thân tu vi. Cũng nhờ có năm đó trận chiến đó. Nếu chúng ta vẫn ở cái kia Nam Man nơi pha trộn. Đừng nói Dương Thần. Sợ là chúng ta hiện tại liền Dung Thần đều quá chừng. Mà nên sơ tình huống đó. Ta Đại Chu không có thứ gì. Nếu là không khai ra lượng lớn chỗ tốt cấp thiết ngạo mọi người. Bọn họ dựa vào cái gì lựa chọn gia nhập ta Đại Chu. Cơ Huyền Tư sắc mặt lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó hiện tại ta Đại Chu đã bình định, bọn họ lẽ nào thì không nên đem những kia quyền lực giao ra đây sao? Ít nhất muốn giao ra đây một phần mới được. Nhìn hiện tại lục phiến môn. Cơ Hảo Điển ở thì còn có thể hướng về trong đó xếp vào mấy cái đinh. Hiện tại lục phiến môn vốn là thiết ra một người tiếng nói. Còn có quân đội. Mấy vị kia đại tướng quân vốn là cùng có cùng ý tưởng đen tối. Quân đội quyền lực cũng chỉ có thể ở quân đội bên trong giao giới. Người ngoài càng là nước tát không lọt. Càng quá đáng chính là cái kia Tô Tín. Toàn bộ Tây Bắc đảo đều bị hắn kinh doanh thành rồi chính mình vương quốc độc lập. Lại không đồng thủ. Chỉ sợ ta họ Cơ hoàng tộc sau đó nhưng là thật không có một chút nào quyền lên tiếng rồi. Cơ Huyền Tư nói rằng cuối cùng. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Cơ Huyền Viễn nói. Đúng rồi, những chuyện này lão tổ cũng là biết đến, hơn nữa hắn cũng đã đồng ý rồi. Nghe được lão tổ cũng đã đồng ý rồi, Cơ Huyền Viễn cũng chỉ được thở dài một hơi nói. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị để ta làm sao bây giờ? Lần này ta đè xuống Thiết Ngạo, không cho hắn giúp Tô Tín kỳ thực đã là đem Tô Tín triệt để đắc tội rồi. Cơ Huyền Tư cười cười nói. Thời cơ còn chưa thành thục. Hiện tại chúng ta là không sẽ động thủ. Bất quá khoảng thời gian này cũng phải khổ cực vương huyên ngươi đem bọn họ đều ổn định. Đặc biệt cái kia Tô Tín. Người này làm việc không chút kiêng kỵ nào hơn nữa điên cuồng đến cực điểm. Nhất định phải cẩn thận một ít. Cơ Huyền Viễn phủi hắn một chút. Ngươi mãi đến tận Tô Tín tính cách khi đó còn trêu chọc hắn. Làm như thế chẳng phải là muốn chết. Cơ Huyền Tư xem hiểu rồi Cơ Huyền Viễn ý tứ, hắn cười cười nói. Khi đó Tô Tín còn không là chân vũ. Ta họ Cơ hoàng tộc hoàn toàn có thể mang trấn áp. Cho nên mới phải làm ra loại kia quyết định mà. Hiện tại chúng ta nhưng là cần phải khiêm tốn làm việc. Vương huynh, ta liền không quấy rầy rồi. Nói Cơ Huyền Tư chắp tay trực tiếp xoay người rời đi. Ám hắc trong cung điện Cơ Huyền Viễn thở dài một hơi. Kỳ thực hiện tại Đại Chu như Cơ Huyền Tư như thế nghĩ tới họ Cơ hoàng tộc không phải số ít. Dưới cách nhìn của bọn họ nhóm người mình làm hoàng tộc, tự nhiên hẳn là nắm giữ so hoàng thất cung phụng đường càng phong phú đãi ngộ. Tay cầm so lục phiến môn cùng quân đội càng to lớn hơn quyền lực. Kết quả hiện tại tất cả nhưng đều không có. Điều này làm cho bọn họ có thể nào cam tâm. Chỉ có điều những thứ đồ này trước đây Cơ Hạo Điển ở thời điểm dựa vào hắn uy vọng đều có thể đem trấn áp. Hiện tại Cơ Hạo Điển đã chết rồi. Vậy cũng thì đừng trách Cơ Huyền Tư mọi người sinh ra cái gì khác tâm tư đến rồi. Kỳ thực Cơ Huyền Viễn bản thân là rất tán thành Cơ Hạo Điển cách làm. Ngăn chặn họ Cơ hoàng tộc sức mạnh. Không cho một nhà lực lượng nhiễu loạn một quốc gia. Ngày xưa Đại Tấn vong quốc chính là vong ở Đại Tấn hoàng tộc kiêng kỵ đại thần trong triều quyền thế. Cuối cùng làm đắc nhân tâm mất hết. Dẫn đến Đại Tấn vong quốc. Trước mắt bọn họ Đại Chu tuy rằng còn tới mức độ này. Nhưng Cơ Huyền Viễn nhưng là đã phảng phất nhìn thấy loại này xu thế rồi. Nhưng tương tự Cơ Huyền Viễn cũng không thể nói nhiều cái gì. Dù sao bản thân của hắn chính là họ Cơ hoàng tộc một trong. Hắn muốn cân nhắc cũng phải có một phần họ Cơ hoàng tộc lợi ích. Cơ Huyền Viễn lắc lắc đầu. Đem loại này lung ta lung tung ý nghĩ đều cấp sức bỏ. Những khác trước tiên không nói. Ít nhất trước mắt bọn họ Đại Chu thực lực vẫn là rất mạnh. Đủ để trấn áp giang hồ. Lúc này cách xa ở Thanh Châu đảo Tạo Hóa đảo Môn. Cửu Hoa đảo Quân. Trương Bá Đoan sắc mặt nghiêm nghị gõ mở Lý Bá Dương bế quan nơi cửa lớn trầm giọng nói. Sư huynh, Thiếu Lâm tự chuyện tới điểm tin tức xấu. Huyền Phổ đã thần kiều lại vọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể lên cấp thần kiều. Mà đồng dạng Huyền Chân cũng đã bước vào nửa bước chân vũ cảnh. Đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền đã triệt để quật khởi. Thậm chí muốn so với chúng ta tưởng tượng đều mạnh mẽ. Việc này không thể không phòng. Nếu như trước mắt Trương Bá Đoan bị người của Thiếu Lâm tự nghe được bọn họ nhưng là sẽ triệt để nổ tung. Bởi vì toàn bộ Trương Bá Đoan nói hai chuyện này đều chỉ là ở Thiếu Lâm tự cao tầng ở trong truyền lưu. Thậm chí một ít đệ tử bình thường đều còn không biết. Kết quả hiện tại nhưng là bị Trương Bá Đoan lấy vào tay bên trong. Chuyện này nhìn kỹ đến. Vậy cũng là nghiền ngẫm cực khủng a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 1066. Đạo Phật đại chiến bí ẩn. Cho tới nay Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn liền lẫn nhau căm thù. Đạo Phật đại chiến sau khi hai cái tông môn thậm chí trực tiếp biến thành tử địch. Kết quả hiện tại Tạo Hóa đạo môn nhưng là đem Thiếu Lâm tự chính xác tình báo lấy vào tay bên trong. Có thể tưởng tượng được Thiếu Lâm tự bị thẩm thấu lợi hại bao nhiêu. Lý Bá Dương hai mắt khép hờ, một lát sau khi hắn bỗng nhiên thở dài rồi một tiếng nói. Qua nhiều năm như vậy rất nhiều người đều nói Huyền Khổ bất ức. Cũng chỉ sẽ nhìn một chút nhẫn. Không chút nào Thiếu Lâm tự phương trưởng cùng chân vũ cảnh cường giả thô bạo. Nhưng hắn nhưng là mạnh mẽ đem Thiếu Lâm tự nhẫn đến một lần nữa quật khởi. Phần này kiên nghị tâm trí trên giang hồ lại có mấy người có thể có. Trương Bá Đoan không khỏi lặng lẽ. Thân là Tạo Hóa đạo môn đại trưởng giáo. Trương Bá Đoan cùng Thiếu Lâm tự cũng không ít giao thiệp với. Làm ngày xưa đạo Phật đại chiến người thắng. Hắn kỳ thực là có chút xem thường Thiếu Lâm tự. Nhưng kết quả hiện tại Thiếu Lâm tự vẫn ẩn nhẫn lại. Nhưng là mức độ lớn nhất bảo tồn rồi thực lực. Dẫn đến hiện tại Thiếu Lâm tự có thể quật khởi. Điểm ấy Trương Bá Đoan không phải không thừa nhận. Huyền Phổ cùng Huyền Minh đều còn mạnh hơn bọn họ. Kỳ thực lúc trước Tạo Hóa đạo môn là có cơ hội diệt Thiếu Lâm tự. Chỉ có điều khi đó trước tiên có Huyền Đàm sau có Huyền Khổ hai người liên tiếp quật khởi. Đặc biệt cái kia Huyền Đàm. Khi đó Huyền Đàm tuy rằng còn không là thần kiều, nhưng Lý Bá Dương cũng không chắc chắn đem đánh giết. Hơn nữa một cái Huyền Phổ, mạnh mẽ ra tay đúng tạo hóa đạo môn tới nói chỉ có thể là một cái cuộc diện lưỡng bại câu thương. Sau đó Thiếu Lâm tự chính mình nội đấu, dẫn đến Huyền Đàm bị gạt ra khỏi Thiếu Lâm tự. Khi đó đối với tạo hóa đạo môn cũng là một cơ hội. Chỉ cần Thiếu Lâm tự dám chủ động khiêu khích tạo hóa đạo môn, cái kia tạo hóa đạo môn liền có thể liên hệ Long Hổ đạo môn cùng Thái Nhất đạo môn đồng loạt ra tay diệt Thiếu Lâm tự. Đáng tiếc chính là Thiếu Lâm tự ở Huyền Khổ dẫn sắt đi, tuy rằng không có Huyền Đàm loại kia lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng là đem ẩn nhẫn một đạo phát huy đến rồi cực hạn. Căn bản là không cùng tạo hóa đạo môn có trực tiếp va chạm cơ hội. Điều này cũng làm cho tạo hóa đạo môn có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói không có cớ tạo hóa đạo môn cũng có thể mạnh mẽ tấn công Thiếu Lâm tự, nhưng tạo hóa đạo môn không có cớ nhưng không mời được Long Hổ đạo môn cùng Thái Nhất đạo môn người. Phật tông ở trong Thiếu Lâm tự cùng Mật tông nội đấu lợi hại. Đạo môn tuy rằng sẽ không như vậy, nhưng trên thực tế đạo môn bốn tông quan hệ cũng không giống một ít người giang hồ tưởng tượng như vậy hòa thuận. Tạo hóa đạo môn vào đời sâu nhất, thực lực cũng là ở bề ngoài mạnh nhất một cái. Thái Nhất đạo môn không biết sâu cạn, nhưng mọi người duy nhất có thể khẳng định chính là Thái Nhất đạo môn phỏng chừng không kém hơn tạo hóa đạo môn bao nhiêu. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Thái Nhất đạo môn chú ý tỷ thế tu hành. Đối với bọn hắn tới nói loại kia không đáng kể tranh chấp còn không bằng bọn họ bế quan đến có ý nghĩa. Vì lẽ đó nếu như không có đầy đủ cớ, Thái Nhất đạo môn là sẽ không xuất thủ. Mà Long Hổ đạo môn tuy rằng thường thường xuất hiện ở giang hồ ở trong, nhưng Long Hổ đạo môn nhưng là cũng có một chút kế vặt ở trong đó. Đạo môn đứng đầu vị trí bọn họ tuy rằng mơ ước nhưng cũng biết mình không có cơ hội. Bất quá nếu là không có chỗ tốt bọn họ cũng là sẽ không xuất thủ. Còn lại cái kế tiếp Phương Tiên đạo môn cũng sớm đã đem chính mình cơ nghiệp chuyển đến hải ngoại đi tới. Bọn họ thì càng thêm sẽ không quản Trung Nguyên võ lâm xung đột rồi. Vì lẽ đó ở loại này đạo môn chính mình tâm đều không đồng đều hoàn cảnh lớn hạ, Thiếu Lâm tự một lòng ẩn nhẫn, không cho tạo hóa đạo môn cơ hội. Điều này cũng dẫn đến rồi tạo hóa đạo môn vô pháp lại đúng Thiếu Lâm tự đồng thủ, chỉ có thể mặc cho tiếp tục phát triển. Mãi đến tận hiện tại, Thiếu Lâm tự cũng là rốt cuộc có lần thứ hai khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ ý tứ. Trương Bá Đoan trầm mặt rồi hồi lâu nói: ta không bằng Huyền Khổ, cũng không bằng Huyền Minh. Huyền Khổ thân là chân vũ cảnh cường giả, kết quả nhưng là từ bỏ chân vũ cảnh cường giả uy nghiêm, để người giang hồ cười nhạo hắn nhu nhược. Mà Huyền Minh cũng là vì Thiếu Lâm tự vứt bỏ bản thân mình tính cách, hoàn toàn quán triệt Huyền Khổ tư tưởng, làm cho Thiếu Lâm tự trên dưới một lòng. Phần này hy sinh ít nhất hắn Trương Bá Đoan là không làm nổi. Vì lẽ đó hắn không bằng hai người kia rất nhiều. Lý Bá Dương lạnh nhạt nói: Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền người cùng không tự bối những người kia không sống. Huyền Đàm, Huyền Khổ đều là đáng giá kính nể đối thủ. Nhưng ta đạo môn cùng Phật tông một mạch tương hỗ là tử địch nhiều năm như vậy, cũng sớm đã không có rồi hòa giải khả năng. Đối phương chi anh hùng, ta mối thù khấu. Lần này Thiếu Lâm tự nếu muốn một lần nữa quật khởi, vậy ta tạo hóa đạo môn tự nhiên cũng không thể không hề động tác. Bá Đoan, ngươi đi liên hệ Thái Nhất đạo môn còn có Long Hổ đạo môn người, để bọn họ cũng đồng loạt ra tay. Trương Bá Đoan sắc mặt hơi có chút khổ sở nói: lần trước đạo Phật đại chiến bọn họ mới chỉ là phái ra rồi chính mình 1/10 sức mạnh cũng chưa tới. Hiện tại chúng ta tạo hóa đạo môn chính là chủ động ra tay. Tình hình như thế ta phỏng chừng tạo hóa đạo môn cùng Long Hổ đạo môn không sẽ phái phát bao nhiêu sức mạnh. Lần này thậm chí ngay cả 1/10 đều không có. Lý Bá Dương nhàn nhạt nói: ta tạo hóa đạo môn muốn chỉ là một cái thái độ mà thôi. Đạo môn một thể, nếu như ở diệt Phật tông chuyện như vậy thượng bọn họ đều muốn do dự, cái kia cái gọi là đạo môn bốn tông lại cùng Thiếu Lâm tự cùng Mật tông loại kia quan hệ khác nhau ở chỗ nào? Trương Bá Đoan gật gật đầu, nếu Lý Bá Dương phân phó như thế rồi, vậy bọn họ liền trực tiếp làm theo là được rồi. Chờ đến Trương Bá Đoan rời đi, Lý Bá Dương lắc lắc đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi đời trước Thiếu Lâm Tự không tự bối phương trưởng không tỉnh. Thiếu Lâm Tự các đời phương trưởng ở trong, không tỉnh có thể nói là nhất là biết điều một cái. Hắn cũng là nhất là bình thường một cái. Thiếu Lâm Tự ở hắn tiếp nhận trước chính là Võ Lâm Chí Tôn. Chính là Thiếu Lâm Tự tột cùng nhất thời điểm. Nhưng chính là ở trong tay của hắn Thiếu Lâm Tự bắt đầu suy yếu. Hơn nữa hắn cũng là không hề giá trị chết ở rồi Lý Bá Dương trong tay. Làm Lý Bá Dương danh dương thiên hạ đá đạp chân. Thế nhân đều cho rằng không tỉnh chính là hạng soàng xính. Nhưng không biết chân chính có thể tu luyện tới chân vũ cảnh. Lại có mấy cái là hạng soàng xính. Huống hồ một cái hạng soàng xính coi như là chân vũ cảnh cũng không có tư cách đi chấp trưởng Thiếu Lâm Tự. Thế nhân đều cho rằng không tỉnh là chết ở rồi Lý Bá Dương trong tay. Nhưng kỳ thực chỉ có Lý Bá Dương tự mình biết. Hắn lúc trước căn bản cũng không có chết không tỉnh. Khi đó Lý Bá Dương mới vừa bước vào thần kiều. Thân phó Thiếu Lâm Tự cùng không tỉnh luận đạo. Vào lúc ấy Lý Bá Dương còn không nghĩ đúng Thiếu Lâm Tự chân chính động thủ. Hắn chỉ là muốn thăm dò một thoáng Thiếu Lâm Tự thực lực chân chính mà thôi. Kết quả một hồi luận đạo, Lý Bá Dương căn bản liền không ra tay. Nhưng hắn nhưng là mạnh mẽ dựa vào cảnh giới đem không tỉnh vũ đạo chi tâm triệt để áp chế. Làm cho không tỉnh bị chân khí phản phệ mà chịu đến một ít vết thương nhẹ. Tuy rằng lúc trước cái kia một hồi luận đạo không tỉnh thua. Thậm chí hắn vũ đạo chi tâm cũng bắt đầu tan vỡ. Tâm trí nhược một ít nói không chắc sẽ từ đây thất bại hoàn toàn. Nhưng không tỉnh không có thất bại hoàn toàn. Những kia thương thế cũng phải không được tính mạng của hắn. Lý Bá Dương cách làm chỉ là để không tỉnh rõ ràng rồi một cách đạo lý. Vậy thì là tạo hóa đạo môn quật khởi đã không cách nào tránh khỏi. Thậm chí cũng đã đến rồi Thiếu Lâm Tự vô pháp ngăn cản mức độ. Vì lẽ đó vào lúc ấy không tỉnh liền làm một cách vô cùng lớn mật quyết định. Vậy thì là tự tuyệt tâm mạch. Làm bộ bị Lý Bá Dương trọng thương không chừng chỉ mà bỏ mình. Do đó đạt đến cho đời chữ huyền tăng cường áp lực. Chí chi tử địa nhi hậu sinh mục đích. Nếu là đổi thành người bình thường tự nhiên là không dám hạ cực đoan như vậy quyết định. Dù sao vậy cũng là một vị chân vũ cảnh cường giả. Nhưng không tỉnh biết. Đời chữ huyền ở trong bất kể là huyền khổ vẫn là huyền đàm đều có chân vũ chi tư. Thiên phú thậm chí muốn so với hắn đều xuất sắc. Vì lẽ đó không tỉnh mới dùng loại này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng phương thức đến khích lệ đời chữ huyền võ giả. Bức cho bọn họ bùng nổ ra to lớn nhất tiềm lực. Đời chữ huyền ở trong nếu là một đám hạng soàng xính. Không tỉnh cũng không dám mạo hiểm. Bởi vì như vậy chỉ có thể làm cho Thiếu Lâm Tự triệt để tan vỡ. Những chuyện này Lý Bá Dương đều biết. Nhưng Lý Bá Dương nhưng là xưa nay đều không có biện bạch quá. Bởi vì biện bạch cũng là vô dụng. Bị phẫn nộ lấp kín rồi Thiếu Lâm Tự sẽ không tin tưởng. Liền ngay cả người giang hồ đều sẽ cho rằng hắn Lý Bá Dương đang nói láo. Là mua danh chuộc tiếng. Vì lẽ đó hắn đơn giản liền chưa từng đi giải thích thêm. Bất quá chỉ dùng lần này Lý Bá Dương liền có thể nhìn ra này Thiếu Lâm Tự gốc gác. Bọn họ đạo môn hoặc là có thể nhất thời áp chế Thiếu Lâm Tự. Nhưng không cách nào đem Thiếu Lâm Tự triệt để tiêu diệt. Đương nhiên bọn họ đạo môn cũng sống như vậy. Phật Tông thế đại thời điểm bọn họ đạo môn cũng sống như vậy tồn tại. Tứ đại đạo môn hiện tại cũng là như trước sừng sững ở trên giang hồ. Song phương chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Bất quá nếu vô pháp triệt để diệt Thiếu Lâm Tự. Cái kia làm Thiếu Lâm Tự cho tới nay đối thủ. Lý Bá Dương có thể làm liền chỉ có một chút. Vậy thì là mãi mãi suy yếu Thiếu Lâm Tự sức mạnh. Thậm chí vì thế đánh đổi khá nhiều cũng sẽ không tiếc. Ở Trương Bá Đoan sau khi rời đi. Lý Bá Dương thân hình hơi động. Trực tiếp ngự không mà đi. Chỉ dùng rồi 3 ngày thời gian liền tới đến rồi Sơn Nam Đảo. Sơn Nam Đảo nhiều sơn. Lý Bá Dương thân hình đứng lặng ở Sơn Nam Đảo cao nhất một ngọn núi trống trời phong bên trên. Hắn lấy ra một viên giọt mưa dáng dấp tinh thạch, trực tiếp bóp nát. Trong nháy mắt một luồng ba động kỳ dị bộc phát ra. Bóp nát cái kia tinh thạch sau khi, Lý Bá Dương liền ngồi xếp bằng ở trống trời phong chi trên chờ đợi. Không tới nửa khắc đồng hồ, trống trời phong bên trên một luồng ba động khủng bố sáng lâm. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở Lý Bá Dương phía sau. Cái thân ảnh này trên người mặc màu trắng bạc cửu long bào, đầu đội ngự long mũ miệng, đầu đội thiên đế mặt nạ, quanh thân tỏa ra một luồng uy nghiêm vương đạo thô bạo. Người này chính là thiên địa hai cung ở trong thiên đình người chấp trưởng thiên đế, trên giang hồ thần bí nhất chân vũ cảnh cường giả. Thiên đế trên người vương đạo thô bạo vô cùng cường đại, nhưng Lý Bá Dương trên người nhưng là có một luồng hờ hứng mờ ảo tâm ý. Mặc cho thiên đế khí thế trên người như thế nào bá đạo, cũng là không ảnh hưởng tới Lý Bá Dương. Thiên đế đi tới Lý Bá Dương phía sau, dùng mang theo châm chọc giọng nói: "Đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương, chà chà, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều sẽ không đến tìm ta đây. Lúc trước rời đi chỗ kia sau khi, ngươi cũng đã có nói cũng không gặp lại. Những năm gần đây ngươi tạo hóa đạo môn cùng ta thiên đình cũng là nước giếng không phạm nước sông. Làm sao hiện tại lại tìm đến ta rồi?" Lý Bá Dương không quay đầu lại, hắn chỉ là nhàn nhạt nói: "Giang hồ lại lớn như vậy, muốn không gặp, nói nghe thì dễ. Ta tìm đến ngươi chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một việc giao dịch." "Giao dịch gì?" Lý Bá Dương đưa tay ra. Trong tay hắn thình lình có hai viên ấm ánh long lanh ngọc châu. Trong đó tỏa ra một luồng ấm ánh hào quang bảy màu. Nhìn qua liền không phải là vật phàm. Ở thiên đế có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Bá Dương chậm rãi nói: "Đây chính là ban đầu ta từ chỗ kia mang ra đến đồ vật. Có thể giúp Dương thần cảnh võ giả bước ra một bước cuối cùng kia đồ vật. Ngươi không phải vẫn luôn muốn nó sao? Đáp ứng ta một điều kiện, bọn họ chính là ngươi." Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01067. Giao dịch. Thiên đế có chút khiếp sợ nhìn Lý Bá Dương lấy ra hai quả kia ngọc châu. Hắn biết rõ vật này đại diện cho cái gì. Muốn lên cấp chân vũ lộ có rất nhiều. Phần lớn võ giả đi chính là cô đọng sức mạnh quy tắc đường ngay. Như Tô Tín như vậy đi nhầm đường cũng có. Chỉ có điều có mạnh, có nhược mà thôi. Đương nhiên còn có một loại phương thức chính là dựa vào tự thân cơ duyên lên cấp chân vũ. Thật giống như là ngày xưa mà qua như vậy. Dựa vào ngoại lực lên cấp. Hiện tại Lý Bá Dương lấy ra chính là thứ này. Có thể để cho Dương thần cảnh đỉnh cao võ giả bước ra bước cuối cùng chí bảo. Tuy rằng tác dụng của nó không phải trợ giúp Dương thần cảnh võ giả đỉnh cao trực tiếp lên cấp chân vũ. Chỉ là giúp bọn họ tìm tới chính xác lộ đồng thời bước ra bước chân. Nhưng ai cũng biết, muốn lên cấp chân vũ, trọng yếu nhất chính là bước cuối cùng này. Có thể nếu có thể bước ra đi, cái kia liền chân vũ có hy vọng. Đạp không đi ra ngoài, cả đời cũng chỉ có thể ở Dương thần cảnh phí thời gian. Vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói, này hai viên ngọc châu nhưng là có thể tạo ra được hai tên chân vũ cảnh cường giả. Đương nhiên tiền đề là thực lực của hai người nhất định phải đủ mạnh mới được. Nhìn ngọc châu, thiên đế không có lập tức đồng ý, hắn chỉ là nhìn Lý Bá Dương nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể đem này nội hàm sức mạnh đất trời quy tắc linh lung ngọc đều lấy ra. Ngươi chuẩn bị giao dịch đến cùng là cái gì? Vì này hai thứ, ngươi ở chỗ đó nhưng là suýt chút nữa bính lên nửa cái mạng mới đem cướp đến. Hiện tại ngươi lại muốn đưa chúng nó giao dịch đi ra ngoài. Vật này phỏng tay vô cùng, ta cũng không dám dễ dàng đi lấy." Lý Bá Dương trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng: "Thiếu Lâm Tử Huyền Phổ bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thần kiều. Sư đệ của hắn Huyền Chân cũng là chân vũ trong tầm mắt rồi." Nghe được tin tức này, thiên đế nhất thời bắt đầu cười lớn. Nhưng tiếng cười kia ở trong nhưng là tràn ngập rồi châm chọc tâm ý. "Lý Bá Dương a, Lý Bá Dương. Thế nhân đều nói lần trước đạo Phật đại chiến là các ngươi tạo hóa đạo môn thắng. Nhưng ta xem ra nhưng là các ngươi tạo hóa đạo môn thua. Ngày xưa ngươi hao tổn tâm cơ tiến vào cái kia nơi địa phương. Vì thế không tiếc phản bội minh hữu. Sau lưng đâm đao. Lúc này mới bắt được rồi cái kia tia cơ duyên. Quan thiên đạo mà bước lên thần kiều. Kết quả hiện tại huyền khổ nhưng là hoàn toàn dựa vào chính mình bước lên rồi thần kiều. Lý Bá Dương. Ngươi nhưng là không bằng huyền khổ quá nhiều rồi. Này đệ nhất thiên hạ tên tuổi ngươi lẽ nào nắm liền không cảm giác xấu hổ sao? Nghe được thiên địa vạch trần hắn hắc lịch sử, Lý Bá Dương sắc cũng không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Đệ nhất thiên hạ. Thiên hạ này lớn biết bao, ai dám xưng số một. Ta xưa nay đều chưa từng nói qua ta là đệ nhất thiên hạ. Cũng xưa nay cũng không có đem chính mình xem là đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa ngươi không cần ở đây chuyện cười ta. Ngươi đối thủ cũ địa phủ vị kia cũng sống như vậy không có đã tiến vào nơi đó. Bất quá hiện tại hắn phỏng chừng cũng như thế là thần kiều rồi. Thiên đế hừ lạnh một tiếng nói. Lý Bá Dương. Đừng nói cho ta ngươi không biết phủ vị kia thân phận. Hắn như không phải là bị Thiếu Lâm tự giúp ta ngớ ngẩn bước đi. Vậy hắn không phải ta đối đầu rồi. Mà là các ngươi tạo hóa đạo môn đối đầu. Đến vào lúc ấy ta nghĩ ngươi sẽ rõ ràng cái gì gọi là tuyệt vọng. Lý Bá Dương trầm giọng nói. Ngươi nói đủ chưa? Giúp ta ra tay đối phó Thiếu Lâm tử, này hai viên ngọc linh lung chính là ngươi. Thiên đế nhìn hai quả kia ngọc linh lung bỗng nhiên cười nói. Lý Bá Dương. Lúc trước ở chỗ đó ngươi nhưng là đem ta khanh không nhẹ. Ai có thể nghĩ tới tên mãn giang hồ thuần dương đạo tôn ra tay chi tàn nhẫn. Trở mặt không quen biết chi tuyệt tình nhưng là chút nào đều không hơn những kia ma đạo tự kiêu. Nếu như lúc trước không phải ngươi ám hại ta. Cơ duyên kia có thể là của ta. Này Ngọc Linh Lung cũng là của ta. Hiện tại ngươi nắm lẽ ra nên thứ thuộc về ta theo ta giao dịch. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Lý Bá Dương nhàn nhạt nói. Tên mãn giang hồ không phải ta. Chỉ là thực lực của ta. Bọn họ chỉ biết thuần dương đạo tôn thực lực mạnh mẽ. Mà sẽ không quan tâm ta làm người làm sao. Huống hồ ngươi cũng không cần trang làm ra một bộ bị người hại dáng dấp. Lúc trước ngươi không cũng giống như vậy khanh không ít người sao. Hơn nữa cuối cùng ngươi cũng là được rồi cái khác cơ duyên bước vào thần kiều. Đồng thời còn phải đến một chút đối với ngươi thiên đình vô cùng hữu ích bảo vật. Bằng không lúc trước đều suýt chút nữa bị giang hồ chúng cường giả đánh cho tàn phế thiên đình lại há có thể nhanh như vậy một lần nữa quật khởi. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, này cọc giao dịch ngươi đến cùng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nhìn hai quả kia ngọc linh lung thiên đế nhất thời lặng lẽ không nói. Hắn cùng Lý Bá Dương không phải cái gì minh hữu. Ý nghĩ còn có một chút quan hệ. Huống hồ tạo hóa đạo môn cùng thiên đình cũng không có thể trở thành minh hữu. Chỉ có điều này hai viên ngọc linh lung đối với thiên đình chỗ tốt không cần nói cũng biết. Coi như là thiên đế vượt qua không khỏi không động lòng. Thiên địa hai cung ở trong thiên đình thực lực tự nhiên rất mạnh. Thậm chí ở địa phủ một lúc mới bắt đầu lấy thiên đình thực lực thậm chí có thể triệt để áp chế địa phủ. Nhưng đợi được hậu kỳ địa phủ thu nạp cường giả càng ngày càng nhiều thực lực đó cũng là cấp tốc phát triển. So sánh với đó bọn họ thiên đình thực lực tự nhiên cũng là đang phát triển. Nhưng bởi vì bọn họ thiên đình đều là ở bên trong phát triển đệ tử. Sáu lộ kỳ thực cùng phần lớn tông môn đều là giống nhau. Thực lực cũng đều là tiến lên dần dần tăng trưởng. Cứ như vậy liền khó tránh khỏi sẽ bị địa phủ vượt quá. Dù sao địa phủ mời chào nhân thủ phương thức tuy rằng nhất định rồi bọn họ ở gốc gác lên không đủ. Nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng về mặt thực lực mặt. Địa phủ nhưng là để thiên đình đông đảo cường giả cảm giác được rồi áp lực thực lớn. Liền tỉ như hiện tại. Địa phủ ở trong ra rồi hắn đối thủ cũ địa tạng vương ở ngoài. Còn lại dường như mạnh bà. Hậu thủ. Tần nhiễm vương diệt. Diêm La Thiên Tử bốn người này lấy ra cũng có thể một mình gánh vác một phương nhân vật. Mà bọn họ thiên đình dương thần cảnh võ giả tuy rằng cũng không ít. Nhưng chân chính có thể đem ra được đến cùng bốn người này so với cũng chỉ có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Chân Vũ Đế Quân ba người này. Hơn nữa này vẫn là từ nhỏ thiên đình cùng địa phủ đại chiến qua đi. chém giết rồi trước đây Tần Nhiễm Vương, đồng thời đem Diêm La Thiên Tử tính toán sau khi trọng thương kết quả. Bằng không trước đây Tần Nhiễm Vương chưa chết, Diêm La Thiên Tử còn ở vào đỉnh cao. Cách đó thiên đình cùng địa phủ quan hệ chỉ sợ cũng muốn điều thay đổi vị trí rồi. Nhưng nếu là được rồi hai viên ngọc linh lung, vậy bọn họ thiên đình Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hầu như có 100% nắm bước vào chân vũ. Tình thế đều sẽ triệt để nghịch chuyển. Bởi vì địa phủ có thể mời chào đến dương thần cảnh võ giả. Nhưng địa phủ nếu là muốn mời chào đến chân vũ cảnh cường giả, chuyện này quả là chính là nói chuyện viển vông. Có thể nói đến rồi dương thần cảnh đỉnh cao sau khi, trong địa phủ người muốn đột phá cũng chỉ có thể y dựa vào chính bọn hắn rồi. Mà không phải trực tiếp từ bên ngoài mời chào một mình vào đây sau đó trực tiếp thực lực tăng vọt. Bất quá thiên đế nhưng không có tùy tiện đáp ứng Lý Bá Dương, hắn chỉ là khẩn nhìn chằm chằm Lý Bá Dương hỏi. Những năm gần đây các ngươi tạo hóa đạo môn dương thần cảnh võ giả tuy nhiên không ít. Lẽ nào vật này ngươi không có ý định chính mình dùng? Ngươi người sư đệ này Trương Bá Đoan hẳn là cũng muốn đi ra bước đi này rồi chứ. Còn có Lưu Bá Thanh, Mai Bá Kỳ mọi người. Ngươi này một đời võ giả ngày xưa đều ở đạo Phật đại chiến ở trong rực rỡ hào quang. Hiện ở tại bọn hắn bế quan mấy chục năm. Chẳng lẽ còn không có tìm thấy bước đi kia ngưỡng cửa sao? Lý Bá Dương lắc lắc đầu nói. Trương Bá Đoan chấp niệm quá sâu. Hay là có ta người sư huyên này ở trước? Hắn bằng vào ta vì là mục tiêu. Luôn luôn ham muốn vượt qua ta. Người khác không biết. Nhưng ta lại biết hắn vẫn luôn ở áp chế tu vi. Nếu như hắn có thể nhìn thấu điểm này, coi như không cần ngọc linh lung hắn lên cấp chân vũ cũng là nước chảy thành sông. Mà hắn nếu là không nhìn ra, coi như ta đem ngọc linh lung đặt ở trước mắt hắn hắn cũng là sẽ không dùng. Mà Lưu Bá Thanh, Mai Bá Kỳ mỗi người bọn họ có từng người nhân quả tạo hóa. Ta mạnh mẽ nhúc tay, không chỉ có sẽ không giúp bọn họ, còn có thể phá hủy bọn họ. Thiên đế nghe vậy gật gật đầu. Đối với chuyện như thế này Lý Bá Dương không có cách nào lừa hắn. Huống hồ đối với tạo hóa đạo môn một ít tin tức hắn cũng là rõ ràng. Vì lẽ đó thiên đế trực tiếp đưa tay, hai quả kia ngọc linh lung liền đến rồi trong tay hắn. Thiên đế nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi dự định lần thứ hai nhấc lên một hồi đạo Phật đại chiến, ta thiên đình sẽ xuất thủ. Bất quá ngươi cũng muốn được rồi. Đừng lần này không đem Thiếu Lâm Tự như thế nào. Kết quả lại bước ra đến mấy cái như Huyền Khổ cùng Huyền Đàm nhân vật như vậy. Bằng không cái kia việc vui nhưng lớn rồi đi tới. Sau khi nói xong, thiên đế bóng người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có Lý Bá Dương nhỉ chân ở đỉnh núi. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có một ít tâm thần không yên cảm giác. Tuy rằng Lý Bá Dương bị người tôn xưng vì là đệ nhất thiên hạ, nhưng hắn biết, kỳ thực hắn cách đệ nhất thiên hạ còn rất xa. Huống hồ hắn nếu thật sự là đệ nhất thiên hạ, Thiếu Lâm Tự cũng lưu không tới hiện tại rồi. Trên giang hồ dồn dập hỗn loạn sự tình rất nhiều. Coi như là đến rồi Lý Bá Dương loại cảnh giới này cũng là không cách nào tránh khỏi. Ngày xưa Lý Bá Dương đã từng nói hắn rất khả năng không bằng Thái Nhất Đạo Môn trưởng giáo. Nguyên Thư Tán Nhân. Huyền Trần, này không phải Lý Bá Dương ở khiêm tốn, mà là sự thực. Tạo hóa đạo môn vào đời tu hành, nhiễm hồng trần. Vì lẽ đó Lý Bá Dương nghĩ tới rất nhiều, tính toán cũng rất nhiều. Nhưng tạo Thái Nhất Đạo Môn nhưng là tỷ thế tu hành. Không biết lúc nào bọn họ sẽ bước lên tới một người. Khiếp sợ thiên hạ. Huyền Trần thân là Thái Nhất Đạo Môn trưởng giáo. Thực lực của hắn trước tiên không nói. Nhưng hắn về mặt tâm cảnh tu vi nhưng là Lý Bá Dương làm sao đều không thể đạt đến. Vì vậy cuối cùng Huyền Trần thậm chí có thể so với Lý Bá Dương đi càng xa. Hơn này đều là không nhất định sự tình. Chỉ có điều Lý Bá Dương đi con đường cùng Huyền Trần không giống nhau. Hắn là tạo hóa đạo môn trưởng giáo. Vậy hắn liền muốn gồng gánh nổi tạo hóa đạo môn quật khởi trách nhiệm. Tất cả mọi chuyện hắn nhất định phải làm muốn đi. Coi như thế làm là tranh ăn với hổ. Có rất lớn nguy hiểm. Nhưng hắn cũng như trước muốn đi làm. Một hồi đủ để chấn động giang hồ phong ba chính đang ập ùa. Chỉ có điều điểm ấy ai cũng không biết. Lúc này ở Tây Bắc đảo bên trong, Tô Tín vẫn luôn đang bế quan. Nhưng ám vệ ở Đồng Vũ Dương dẫn dắt đi cũng là ở tại mọi thời khắc thu thập trên giang hồ gió thổi cỏ lay. Chỉ có điều bởi vì chuyện này liên lụy nhân vật quá mức cao cấp. Vì lẽ đó liền ngay cả ám vệ đều không thể phát hiện. Những chuyện này đang bế quan ở trong Tô Tín tự nhiên không biết. Hắn lúc này chính đang nắm chặt thời gian luyện hóa từ Đại Hoan Hỷ La Hán nơi đó hấp thụ đến khí huyết. Đồng thời cũng là ở vững chắc chính mình chân vũ cảnh tu vi. Ở Dương Thần Cảnh thì Tô Tín thu nạp một tên chân vũ cảnh cường giả máu tươi sẽ cấp Tô Tín mang đến to lớn trưởng thành. Nhưng hiện tại nhưng là chỉ có thể bù đắp được Tô Tín khổ tu mấy năm mang đến sức mạnh. Đừng tưởng rằng mấy năm khổ tu rất nhiều. Đối với chân vũ cảnh loại này tuổi thọ là dựa theo trăm năm qua tính toán tồn tại. Mấy năm thời gian chỉ có điều là một lần bế quan thời gian mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01068. Địa phủ hội nghị. Tô Tín đang bế quan ở trong là bị địa phủ tin tức cho thức tỉnh. Nhìn thấy địa phủ tin tức truyền đến, Tô Tín phỏng chừng lần này địa phủ tìm hắn phỏng chừng là cùng thiên đình có quan hệ. Nguyên bản địa phủ chỉ có một vị địa tàng vương chống đỡ. Mà hiện tại Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử nhưng là đều lên cấp chân vũ. Địa phủ thực lực có thể nói là nghênh đón rồi một lần sức bùng nổ tăng trưởng. Nguyên bản vẫn luôn bị thiên đình áp chế địa phủ cũng có thể đổi một cái vị trí rồi. Bây giờ cách lần trước hoan hỉ miếu sự tình đã qua mấy tháng. Lấy Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử thực lực cũng gần như đem cảnh giới tạm thời vững chắc xuống rồi. Địa phủ cũng có thể đến tìm bọn họ rồi. Vì lẽ đó Tô Tín sẵn dò rồi Hoàng Bình Thành mọi người một câu trực tiếp rời đi Tây Bắc đảo đi tới địa phủ. Chờ đến Tô Tín mới vừa bước vào địa phủ bên trong phạm vi. Hậu thổ, Mạnh Bà còn có Thôi Phán Quan đều ở nơi này chờ đợi. Ba người bọn họ hiện tại cũng là địa phủ chính thức người chấp trưởng. Nhìn thấy Tô Tín tới đây, Mạnh Bà, Hậu thổ cùng Thôi Phán Quan cùng nhau chắp tay nói. Xin chào Sở Giang Vương Đại Nhân. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lấy ngươi ta trong lúc đó quan hệ, không cần nhiều như vậy lễ. Trước đây đều là yêu thích trêu đùa Tô Tín Mạnh Bà lúc này nhưng lắc lắc đầu nói. Tình cảm là tình cảm, quy củ là quy củ, lễ không thể bỏ. Nhìn thấy bọn họ loại thái độ này, Tô Tín cũng không có nhiều lời. Này không phải Thôi Phán Quan mọi người nhất định phải cùng Tô Tín kéo dài khoảng cách. Mà là giang hồ quy củ. Đối với sức mạnh kính nể. Thật giống như là trước Mạnh Bà ở Dương Thần Cảnh thì đối với thực lực không bằng hắn Thôi Phán Quan cùng Tô Tín cũng không tệ. Nhưng Tô Tín hai người cũng giống như vậy muốn tôn xưng hắn một tiếng đại nhân. Này loại này kính nể không phải nhằm vào hắn người. Mà là nhằm vào thực lực của nàng. Tô Tín vấn đạo. Đúng rồi, lần này địa phủ tới tìm ta là có chuyện gì? Mạnh Bà trong mắt lóe ra rồi một tia lạnh lẽo phong mang nói. Này chuyện làm thứ nhất tự nhiên là ăn mừng ngươi cùng Diêm La Thiên Tử bước vào chân vũ. Còn có một cái chính là thiên đình gần nhất có chút gì động. Hiện tại ta địa phủ cũng rốt cuộc có thể cùng thiên đình chính diện hò hét thực lực. Lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Cho tới nay thiên đình cùng địa phủ trong lúc đó đấu tranh phần lớn thời điểm đều là thiên đình nắm giữ chủ động. Địa phủ chỉ có ở có xác thực tình báo thời điểm mới dám ra tay âm thiên đình một lần. Mà hiện tại địa phủ thì lại rốt cuộc có chính diện cùng thiên đình chống lại thực lực rồi. Tô Tín gật gật đầu, này với hắn đoán không sai, địa phủ quả nhiên là muốn ra tay rồi. Ra tay với thiên đình Tô Tín không cái gì chống cự cảm. Hiện ở trên giang hồ có thể uy hiếp đến thế lực của hắn đã rất thiếu. Thiên đình chính là một người trong đó. Hơn nữa Tô Tín thân là địa phủ thân phận của Sở Giang Vương liền cho thấy rồi hắn cùng thiên đình đã không có rồi hòa giải khả năng. Đã như vậy, cái kia triệt để áp chế thậm chí là diệt thiên đình liền thành rồi Tô Tín hiện tại lựa chọn duy nhất. Bởi vì Diêm La Thiên Tử còn chưa tới, vì lẽ đó Tô Tín liền trước về đến chính mình bên trong cung điện chờ. Tuy rằng hiện tại Diêm La Thiên Tử công pháp thượng thiếu hụt đã chữa trị, nhưng hắn vẫn là thói quen ở tại Nam Man nơi cái kia nơi núi lửa ở trong. Vì lẽ đó hắn đến còn muốn chế một chút. Chờ đến sau 3 ngày, Diêm La Thiên Tử đến địa phủ to lớn nhất một lần hội nghị cũng thuận theo tổ chức. Lúc này toàn bộ địa phủ giữa quảng trường tụ tập rồi có tới hơn 300 người. Những người này ở trong kỳ thực chỉ có không tới 50 người là địa phủ thành viên chính thức. Còn lại đều chỉ là một ít thành viên vòng ngoài mà thôi. Chuyên cua tôi. Tờ. Nguyên bản địa phủ thành viên vòng ngoài là không cho phép đạp vào địa phủ ở trong. Bất quá nhờ vào lần này hội nghị tính đặc thù. Vì lẽ đó chỉ cần những này thành viên vòng ngoài có địa phủ thành viên chính thức đảm bảo cùng đề cử, vậy bọn họ liền có thể đạp vào địa phủ ở trong. Đừng xem những này thành viên vòng ngoài thực lực phần lớn đều chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng bọn họ có thể bị địa phủ vừa ý thu làm thành viên vòng ngoài. Vậy thì chứng minh trong bọn họ tiềm lực yếu nhất đều có thể lên cấp hóa thần, thậm chí càng cao hơn. Thiên đình bồi dưỡng đệ tử phương thức cùng phần lớn tông môn như thế. Mà địa phủ tiền kỳ nhưng chủ yếu dựa vào mời chào trên giang hồ thành danh cường giả. Tuy rằng quật khởi tốc độ rất nhanh, nhưng gốc gác không đủ nhưng là một cái vấn đề lớn. Địa phủ thu nhận thương tâm người. Phàm là có thể gia nhập địa phủ cường giả, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một ít chấp niệm. Nhưng nhân vật như vậy ở trên giang hồ vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đợi được địa phủ đem những người này đều chiêu mộ được rồi trong tay, địa phủ phát triển thế tất sẽ tiến vào một bình cảnh giai đoạn. Địa phủ ở trong bất kể là địa tàng vương vẫn là mạnh bà hậu thổ đều không phải tâm tư hạng đơn giản. Địa phủ tai hại bọn họ cũng sớm đã nhìn ra rồi. Vì lẽ đó những năm gần đây bọn họ cũng là ở lượng lớn chiêu thu thành viên vòng ngoài để mở rộng địa phủ thực lực và gốc gác. Lúc trước thôi phán quan ra tay mời chào Tô Tín, kỳ thực chính là địa phủ đang thi hành này nhất sách lược. Bằng không lấy lúc trước Tô Tín điều kiện là không thể bị thu nhận đến địa phủ ở trong. Những năm gần đây địa phủ cũng là vẫn luôn đang thi hành này một hạng kế hoạch. Trước mắt này hơn 200 tên tinh anh ngoại vi đệ tử chính là địa phủ thành quả. Đợi được địa phủ đông đảo cường giả tuổi già sau khi, những người này cũng là hẳn là quật khởi rồi. Đương nhiên như Tô Tín loại này tồn tại trên căn bản là có thể gặp mà không thể cầu. Tương tự những kia tân gia nhập địa phủ tuổi trẻ võ giả cũng là coi Tô Tín là chàng là thần tượng giống như tới đối xử. Kỳ vọng mình có một ngày cũng có thể như Tô Tín như vậy. Mượn địa phủ sức mạnh quật khởi mạnh mẽ, trở thành địa phủ đại lão một trong. Thôi phán quan đi tới giữa quảng trường ho khan rồi một tiếng. Nguyên bản còn ở châu đầu vé tai những kia ngoại vi đệ tử dồn dập cấm khẩu, trong mắt lộ ra rồi vẻ kính sợ. Hiện tại ở địa phủ ở trong thôi phán quan chính là trực tiếp quản lý sự tồn tại của bọn họ. Vì lẽ đó ở những này mới lên cấp ngoại vi đệ tử ở trong thôi phán quan uy tín cũng là mạnh nhất. Thôi phán quan nhìn mọi người trầm giọng nói. Lần này ta địa phủ cử hành hội nghị là bởi vì 2 cái nguyên nhân. Cái thứ nhất chính là ăn mừng ta địa phủ Sở Giang Vương còn có Diêm La Thiên Tử lên cấp chân vũ. Hai vị này cường giả ngày hôm nay cũng sẽ cho đại gia giảng đạo. Lời vừa nói ra, bất kể là những kia mới lên cấp thành viên vòng ngoài vẫn là thành viên chính thức, con mắt của bọn họ đều là sáng ngời, lộ ra mơ hồ vẻ kích động. Thành viên vòng ngoài kích động là bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy hai vị chân vũ cảnh tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, nếu bọn họ lựa chọn gia nhập rồi địa phủ, vậy dĩ nhiên là hy vọng địa phủ thực lực càng mạnh càng tốt. Hiện tại nhiều 2 tên chân vũ cảnh cường giả bọn họ tự nhiên sẽ kích động. Còn chân vũ cảnh cường giả giảng đạo mà, bọn họ trái lại không thế nào chờ mong. Có thể gia nhập địa phủ võ giả đều là tinh anh ở trong tinh anh. Không nói là có thể đứng hàng nhân bảng, nhưng ít nhất ở cùng cấp tuổi trẻ võ giả ở trong cũng có thể rút đến thứ nhất tồn tại. Bọn họ cũng không ngu ngốc, biết lấy bọn họ thực lực bây giờ coi như là nghe được rồi chân vũ cảnh cường giả giảng đạo kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Chính là nghe cái náo nhiệt mà thôi. Ngược lại địa phủ những kia hóa thần cảnh bên trên thành viên chính thức đúng là rất kích động. Đặc biệt như là phạt ác phán quan Vương Ngọc. Bạch Vô Thường, Bạch Duy Duyên như vậy dung thần cảnh đỉnh cao võ giả. Bọn họ đã chỉ nửa bước bước vào dương thần rồi. Hiện tại chỉ là ở tích lũy tự thân gốc gác mà thôi. Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử cái này cấp bậc cường giả giảng đạo đúng vu chỗ tốt của bọn họ có thể là phi thường đại. Dựa theo địa phủ thông lệ, Diêm La Thiên Tử cùng Tô Tín cũng là liên tiếp lên đài cho mọi người giảng giải vũ đạo. Chỉ có điều Diêm La Thiên Tử có vẻ như không an hiểu ngôn từ. Vì lẽ đó hắn giảng giải đồ vật tối nghĩa khó hiểu. Coi như là dương thần cảnh võ giả nghe đều cảm giác thấy hơi lao lực. Này Diêm La Thiên Tử liền thuộc về loại kia sẽ luyện sẽ không giáo người. Mà Tô Tín đối với phương diện này nhưng là rất có kinh nghiệm. Hắn rằng không phải tu hành, mà là thuộc về chính hắn đấu chiến chi đạo. Ít nhất có thể làm cho hóa thần cảnh bên trên võ giả đều có thể nghe hiểu đồng thời được ít lời không nhỏ. Chờ đến Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử giảng giải xong vũ đạo sau khi, trên quảng trường Phật quang tràn ngập, Địa Tạng Vương thân hình xuất hiện ở quảng trường trung ương, khí thế ôn hòa, phảng phất là như gió xuân ấm áp. Tham kiến Địa Tạng Vương đại nhân. Mọi người ở đây cùng nhau thi lễ. Địa Tạng Vương gật gật đầu nói, lần này đem mọi người triệu tập quá tới một người là bởi vì ăn mừng Diêm La Thiên Tử còn có Sở Giang Vương song song lên cấp chân vũ. Còn có một cái chính là ta địa phủ đã chiếm được rồi tin tức. Thiên đình phương diện này có gì động? Tuy rằng chúng ta hiện tại không biết thiên đình muốn làm gì, nhưng chúng ta có thể làm kỳ thực rất đơn giản. Vậy thì là đứng ở thiên đình đối diện. Chỉ cần là thiên đình muốn làm, vậy chúng ta trực tiếp phá hoại là có thể rồi. Vì lẽ đó lần hành động này chúng ta chia làm ba đội. Ta, Diêm La Thiên Tử, Sở Giang Vương các mang một đám người mai phục thiên đình. Tùy thời ra tay. Phát hiện thiên đình mục đích sau khi lại lẫn nhau liên hệ. Mạnh bà nhíu nhíu mày đưa ra một chút nghi nghị nói. Địa Tạng Vương đại nhân. Hiện tại ta địa phủ thực lực có thể nói là đã hoàn toàn vượt qua thiên đình rồi. Hà tất còn giống như trước như vậy trong bóng tối làm việc. Chúng ta trực tiếp liên hợp lại cùng nhau ra tay. Đủ để nghiền ép thiên đình rồi. Như vậy lén lén lút lút đồng thủ. E sợ còn có chút lãng phí sức mạnh. Địa Tàng Vương lắc lắc đầu nói. Tuyệt đối đừng còn coi thường hơn thiên đình. Thiên đình so với ta địa phủ cường liền cường ở gốc gác mặt trên. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết thiên đình có thể lấy ra cái gì lá bài tẩy đến. Liền so với như lần trước ở Tây Vực chiến trường thượng cổ ở trong. Chẳng ai nghĩ tới thiên đình dĩ nhiên sẽ tìm trở về bọn họ thần binh Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm. Nếu như không phải chúng ta trước đó mời ra rồi Diêm La Thiên Tử, e sợ trận chiến đó ở trong chịu thiệt chính là ta địa phủ rồi. Địch ở trong tối, ta ở minh, đây là ta địa phủ ưu thế, hiện tại vẫn chưa thể ném. Mọi người ở đây đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý Địa Tàng Vương kế hoạch. Địa phủ ở trong tuy rằng Địa Tàng Vương thực lực và danh tiếng to lớn nhất, nhưng xưa nay đều không phải Địa Tàng Vương không bán hai giá. Còn lại thành viên nếu là có cái gì nghi nghị, cũng có thể như vừa mới mạnh bà như vậy. Trực tiếp nói ra, quyết định hay lắm kế hoạch sau khi, Tô Tín đằng ba người trực tiếp chia làm rồi ba đội. Tô Tín bên này hầu như đều là hắn người quen. Mạnh bà Tiêu Xước, Phạt Ác Phán Quan Vương Ngọc, Bạch Vô Thường Bạch Duy Duyên, Bình Đẳng Vương Khổng Tuyên còn có Ngưu Đầu cùng Mã Diện. Mấy người này ở trong chỉ có mạnh bà một người là dương thần. Nhưng còn lại võ giả cũng đều là dung thần cảnh đỉnh cao. Nói không chắc lúc nào liền có thể đột phá. Đặc biệt Khổng Tuyên. Kỳ thực hắn nếu là muốn đột phá dương thần, lấy thực lực của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng hắn nhưng nhất định phải theo đuổi cái gì viên mãn. Nhất định phải ở chính mình đao đạo trạng thái đỉnh cao thì tiến hành đột phá. Vì lẽ đó vẫn luôn ở áp chế cảnh giới. Mãi cho đến hiện tại. Lần này đánh lén thiên đình bọn họ cũng là có ý nghĩ của chính mình ở trong đó. Hy vọng có thể ở cùng thiên đình cung cấp cường giả lúc giao thủ đột phá. Dù sao lấy thực lực của bọn họ. Cung cấp ở trong có thể cho bọn họ mang đến áp lực cũng chỉ có người của thiên đình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com